Chương 788 cầu huyết câu chuyện tình yêu. Chương 788 thần thoại chuyện xưa. Chờ hội nghị sau khi chấm dứt, Đường Triệt bị mọi người mang đi, mau chân đến xem bọn họ trong khoảng thời gian này trồng trọt thành quả, mà Đào Nhiên lúc này tuy rằng chân cẳng đã khá hơn nhiều, bất quá tổng vẫn là không quá phương tiện, vừa lúc, Đào Nhiên cũng không nghĩ đi theo bọn họ một đại bang người qua đi, chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện đều quá sức. Dù sao cũng là một đám đại lãnh đạo, nghĩ liền làm Tiểu Mạc đẩy xe lăn ở bên cạnh chậm rãi đi tới. Không phải đất bằng bản, nhưng là bởi vì thường xuyên đi tới tắc phiến đất trống cũng coi như là hảo tẩu, kỳ kỳ thực mau liền đổi tới, hiện giờ thật vất vả gặp gỡ sùng bái người, tự nhiên là muốn cùng nàng cùng nhau đi rồi. Đào Nhiên đối kỳ kỳ cũng không phản cảm, dọc theo đường đi đều có kỳ kỳ giới thiệu trong tộc tình huống. Thực hiển nhiên, cùng năm trước nàng lần đầu tiên tới thời điểm, phát sinh biến hóa quá lớn. Năm trước bọn họ lại đây thời điểm tới gần mùa đông, các tộc nhân đều tầm thường, trong ánh mắt không thần, thậm chí rất nhiều người ở Đại Lanh Thiên đều là trần trụi đùi sau đó run run ở một bên chờ đợi trừ hỏa, bởi vì đồ ăn không đủ, cũng làm rất nhiều người đói chết đâu. Hiện giờ còn chưa tới thu hoạch vụ thu, nhưng mà hiện tại người, toàn bộ vừa thấy qua đi đều còn có thể nhìn đến bọn họ kia từng trương gương mặt tươi cười, ở nhìn thấy kỳ kỳ thời điểm, đều sẽ cười chào hỏi. Bên cạnh vô luận là đại nhân vẫn là hài tử, đều ở hỗ trợ làm một ít khả năng cho phép sự. Có lẽ là trong tộc người đã nói cho bọn họ, hiện tại bọn họ dựng phòng ở chính là bọn họ về sau cư trú địa phương, rất nhiều người trên mặt đều có ý cười, ngay cả kia làm việc đôi tay đều có lực rất nhiều. Tộc trưởng phu nhân, kỳ thật chúng ta thính bộ lạc tộc nhân đặc biệt cảm tạ các ngươi. Kỳ kỳ một đường đi tới, rốt cuộc vẫn là ý cười tràn đầy nói ra nàng tưởng lời nói. Đào Nhiên có chút ngốc lăng, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói những lời này. Là thật sự, chúng ta tộc nhân cùng những người khác giống nhau, đều là tầng chóp nhất, chẳng sợ có rất nhiều người đều đã đánh đủ rồi cũng đủ con mồi, bọn họ cũng không thể ăn một đốn cơm no, bởi vì tộc mặt trên luôn có vô số lấy cớ muốn đem chúng ta lương thực nộp lên trên, nếu chỉ cần là phân cho quanh thân những cái đó bắt không đến con mồi tộc nhân, chúng ta vẫn là nguyện ý. Bất quá bọn họ càng có rất nhiều dùng để tồn lên, sau đó lưu trữ cho chính mình chậm rãi hưởng dụng, kỳ kỳ nói. Trên mặt có cười nhạo, bất quá cũng là, rõ ràng chính mình trong tộc người đều còn không có ăn no, liền đem thịt tồn lên, này không phải ý định muốn đói chết bọn họ sao. Chúng ta phía trước vẫn luôn là như vậy sinh hoạt, vì trong tộc đi săn phụng hiến hết thảy, thẳng đến tiếp xúc đến Thanh Long tộc, ta mới biết được. Nguyên lai bình thường tộc nhân cư nhiên cũng có thể sinh hoạt như vậy nhẹ nhàng. Nói, trên mặt hiện lên một mặt thỏa mãn tươi cười. Cho nên ở các ngươi tới lúc sau, chúng ta kỳ thật trong lòng đều là cảm kích, bất quá ngại với trong tộc một ít trưởng lão, cho nên trước sau cũng không dám biểu đạt này đó thiện ý thôi. Đào Nhiên ánh mắt rơi xuống kỳ kỳ trên người, cuối cùng dừng hình ảnh ở ánh mắt của nàng trung. Ngươi hiện giờ cùng ta nói những lời này ý tứ là... Kỳ kỳ nhìn Đạm Nhiên Đào Nhiên, trong lòng có một mạt khẩn trương, thật lâu sau mới thở ra một hơi, sau đó nói, kỳ thật ta nói những lời này, không chỉ có là đại biểu ta ý tứ, còn đại biểu này rất nhiều bình thường tộc nhân ý tứ, bọn họ làm chúng ta chuyển cáo ngài cùng Đường Triệt tộc trưởng, chỉ cần các ngài vẫn luôn nguyện ý như vậy đối đại với chúng ta liền vĩnh viễn đều sẽ không bội phản Thanh Long tộc, cho nên về sau có thiết sao sự tình, thỉnh cứ việc phân phó. Kỳ kỳ nói, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, sau đó hướng tới Đào Nhiên trịnh trọng khái một cái đầu. Đào Nhiên nhìn nàng, kia sắc mặt từ nàng nói những lời này thời điểm, liền bắt đầu sắc mặt ngưng trọng, thẳng đến nàng khái xong đầu, Đào Nhiên mới mở miệng nói, các ngươi yên tâm, về sau, chúng ta đều là một cái bộ lạc người, chỉ cần có chúng ta Thanh Long tộc một ngày, cũng nhất định sẽ không từ bỏ thính bộ lạc tộc nhân. Lời này có thể nói là hai bên giao dịch, Đào Nhiên có tư cách này làm ra như vậy hứa hẹn, mà kỳ kỳ chẳng sợ chính là một cái trưởng lão, cũng không có như vậy quyền lực, nhưng là Đào Nhiên mặc danh tin tưởng nàng, cho nên cũng nguyện ý cho nàng hứa hẹn. Kỳ kỳ kia nước mắt kích động đi xuống lưu, trong miệng vẫn luôn nói, cảm ơn, cảm ơn. Thật lâu sau, Đào Nhiên mới làm nàng đi lên, sau đó cười cười, hiện giờ chiến tranh đã đình chỉ, hơn nữa chồng trọt sự tình cũng đều đã hoàn thành. Ngươi đến lúc đó cùng hơn dặm bọn họ chuẩn bị một chút, bắt đầu chuẩn bị dạy học phương án, lấy hài tử là chủ, đại nhân nói, buổi tối chỉ cần có thời gian, đều có thể đi nghe giảng bài. Sự tình vội xong, đó chính là việc học quan trọng nhất, ở bọn họ tới thời điểm, nàng gấp cũng cố ý hướng Đào Nhiên bọn họ đưa ra giáo dục vấn đề, Đào Nhiên đã đồng ý. Hiện giờ Thanh Long tộc lại có một bộ phận tộc nhân đi trở về, hơn nữa vài tuổi hài tử căn bản không thể giúp gấp cái gì, còn không bằng làm cho bọn họ đi nghe giảng bài học tập đâu, cũng chỉ có như vậy, về sau mới có thể có lợi càng trợ giúp bộ lạc. Kỳ kỳ ở Thanh Long tộc học tập quá y thuật còn có văn tự, tự nhiên biết trong đó chân quý cùng quan trọng, hiện giờ ở nghe được Đào Nhiên bọn họ cư nhiên đã có này chuẩn bị, lập tức càng thêm kích động, hơn nữa từ nàng nói lời này ý tứ tới xem, chuyện này chính là giao cho nàng tới làm. Ân, ngươi yên tâm, ta cùng hơn dặm nhất định sẽ hiệp trợ trong tộc mặt đêm này hai đại dạy học cấp thành lập lên. Nói cái này, quả thực chính là cao hứng hận không thể hiện tại liền đi. Rồi sau đó kỳ kỳ lại mang theo Đào Nhiên đi vào quanh thân nhìn trong tộc mặt khác sự tình. A, đúng rồi, ta nhớ rõ thần khởi bộ tộc kia quanh thân chính là có rất nhiều cây mía, những cái đó cây mía hiện tại như thế nào? Đào Nhiên đột nhiên nhớ tới, tới rồi hiện giờ bọn họ đường trắng đã không tính quá nhiều, này đường trắng có thể chế tác đồ vật thật sự là quá nhiều, có thể nói là phố mỹ thực đệ nhất trọng muốn gia vị, vô luận là lấy tới làm cái gì đều được. Vừa rồi đang xem hướng quanh thân, nhìn thấy một cây côn gậy gộc, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến. Này cây mía sự tình kỳ kỳ đảo cũng nghe nói qua, bất quá nàng không có đi qua thần khởi bộ tộc, cho nên cũng không biết, lập tức vội vàng làm mấy cái thần khởi bộ tộc tộc nhân lại đây. Ở nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm, đều là cung kính chào hỏi, sau đó ở bên cạnh kỹ càng tỉ mỉ nói tình huống. Ở năm trước thời điểm, bởi vì thần khởi bộ tộc cùng Thanh Long tộc từng có giao dịch, chính là bọn họ áp cây mía đường thời điểm, có phần cấp thần khởi bộ tộc. Nguyệt Bạc ở nếm tới rồi kia hương vị lúc sau, lập tức liền biết đây là một loại tuyệt thế thứ tốt, sau lại bởi vì muốn tấn công Thanh Long tộc, cho nên này đó cây mía liền đặt ở một bên. Xong việc bọn họ tuy rằng cũng có nghiên cứu quá, bất quá như thế nào đều lộng không ra, không có biện pháp, liền vẫn luôn ném ở nơi nào, cho nên những cái đó cây mía liền cùng dĩ vãng giống nhau. Dài quá lại khô khốc chết đi, sau đó lại lần nữa sinh trưởng, vẫn là giống nhau, trường một tảng lớn. Chỉ là bởi vì không có người xử lý, cho nên mọc ra cây mía lại tế lại tiểu, bất quá này đó đều không phải sự. Đến lúc đó bọn họ qua đi bên kia, đặc biệt là sang năm thời điểm, nhất định làm các tộc nhân hảo sinh chăm sóc, nhất định có thể mọc ra thô tráng cây mía. Chương 789 bổ câu đưa tin. Chương 789 thần thoại chuyện xưa. 2. Vào đêm, lấp lánh vô số ánh sao, mùa hè ban đêm uy phong nhẹ phẩy, xẹt qua bên hai, làm mọi người đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Đào Nhiên cùng Đường Triệt ngồi ở quanh thân, quan khán bầu trời đầy sao, tâm tình cực kỳ hảo. A Triệt, ngươi nhìn đến trên bầu trời kia viên lóng lánh ngôi sao sao? Đó là sao trước nữ, kia nơi xa kia viên nổi danh sao Ngưu Lang nhàn rỗi nhàm chán, Đào Nhiên nhưng thật ra vui mừng cùng Đường Triệt đàm luận ngôi sao. Mà Đường Triệt nhìn đầy trời đầy sao, tuy rằng không biết nàng nói chính là kia viên, đảo cũng thích ý cùng nàng nói chuyện. Như thế nào sao Ngưu Lang, như thế nào sao trước nữ? Nay trong đó à, còn có một cái chuyện xưa đâu, ta cho ngươi nói một chút Đào Nhiên tới hứng thú, đem trước nữ là bầu trời vương mẫu nữ nhi nói ra, lại nói ra bọn họ hạ giới sự tình, vẫn luôn nói, Đường Triệt trước sau đều không có đánh gãy, vẫn luôn nghe, là một cái thực tốt người nghe. Hắn không có ai nhã cái loại này 5 lần 7 lượt do hỏi, cho nên này chuyện xưa một nói ra nhưng thật ra làm nàng chính mình đều cố ý tràn đầy. Sau đó chuyện xưa kết cục là chức nữ bị vương mẫu nương nương đưa tới thiên đình, ở nàng trước khi đi thời điểm ở chân trời họa ra một cái thiên hà, mỗi năm thất tịch, chính là một cái đặc biệt nhật tử, bọn họ liền sẽ ở kia tòa trên cầu gặp gỡ. Đào Nhiên cười nói, ai nha, không đúng không đúng, hẳn là Ngưu Lang mang theo hai đứa nhỏ vượt qua bất quá ngày đó hà. Sau đó cảm động quanh thân hỷ thước, vì thế hỷ thước liền tuyên bố bọn họ toàn tộc chim chóc, mỗi năm đến kia một ngày thời điểm. Đều sẽ có vô số chim sẻ bay tới dựng một tòa cầu hỷ thước, sau đó Ngưu Lang lúc này mới mang theo hài tử qua đi cùng chức nữ gặp gỡ, đối đối, đây mới là kết cục. Đào Nhiên nói cuối cùng, chính mình đều nhịn không được cười rộ lên. Ha hả, Đường Triệt cũng ở bên cạnh cười, thần thoại chuyện xưa sao. Còn rất thú vị. Chắc không được A Nhã sẽ như vậy ham thích nghe này đó chuyện xưa, bất quá. Đường Triệt lơ đãng nhìn về phía Đào Nhiên, trong lòng trước sau có chút lo lắng Đào Nhiên sẽ như trước nữ giống nhau, biến mất không thấy, đến lúc đó, hắn thật sự không biết ca làm sao bây giờ. Ngươi sẽ không rời đi ta đúng hay không? Đường Triệt biểu tình nhìn Đào Nhiên, kia thâm thủy ánh mắt làm Đào Nhiên không tự giác muốn hãm đi xuống. Không. Sẽ không. Đào Nhiên không tự giác nói, Đường Triệt đem nàng ủng ở trong ngực, không nói gì, thật lâu sau, mới đưa nàng bế lên lui tới trong phòng đi đến. Trong khoảng thời gian này bởi vì nàng chân bị thương, hắn vẫn luôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà hiện giờ, nhìn nàng kia đã hảo hơn phân nửa chân, Đường Triệt đã không nghĩ nhịn, vừa đi, một bên hôn môi nàng vành tai. Sáng sớm thời tiết thực hảo, ánh nắng lượng vừa ra, kia có chứa sương mù hơi nước lập tức bị trưng làm, Đào Nhiên nằm ở trong phòng, chậm rãi mở to mắt, nhớ tới đêm qua điên cuồng, trên mặt có một mạt ngượng ngùng, nàng sợ nhất chính là Đường Triệt như vậy, giống như chăng là một đầu lang giống nhau, thiếu chút nữa muốn đem nàng gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Tiểu Mạc Đào Nhiên hô một tiếng, Tiểu Mạc lúc này mới từ bên ngoài tiến vào. So sánh với Đào Nhiên ngượng ngùng, Tiểu Mạc một chút cũng không cảm thấy cái gì, trước kia bọn họ còn không có gia nhập Thanh Long tộc thời điểm, đều là đại gia ở tại một khối, đặc biệt là bắt đầu mùa đông lúc sau, càng là không sai biệt lắm một cái tộc nhân đều ở tại trong sơn động, đơn giản là ở bên trong ấm áp. Mà mùa đông khó kiếm ăn, lại không có chuyện làm, trừ bỏ mỗi ngày ăn thiếu thiếu đồ vật, chính là ngủ, còn có chính là bạn lữ chi gian thường xuyên làm thân mật hành động sự, việc này thực bình thường, cho nên căn bản không coi là cái gì. Đào Nhiên thấy nàng không có khác thường, kia thẹn thùng trong lòng mới hơi chút hảo rất nhiều. Tộc trưởng đâu? Hỏi Đường Triệt, vẫn là có chút ngọt ngào. Tộc trưởng sáng sớm khiến cho Thanh Lang tướng quân bọn họ cấp lôi đi, nói là đi xa chỗ nhìn xem bên kia có hay không cái gì, nhưng phát hiện thính bộ lạc lớn mạnh, thổ địa càng là rất nhiều, chung quanh đều là bọn họ thổ địa, trừ bỏ trồng trọt địa phương, quanh thân còn có rất nhiều không có khai phá, những cái đó gấu mù cùng với càng hung manh thú đều có khả năng xuất hiện. Nga, ngươi đi cho ta đánh buồn thủy tới, ta trước thay quần áo trước. Tiểu Mạc lên tiếng lúc sau, lúc này mới đi ra ngoài chuẩn bị, chờ Đào Nhiên rửa mặt hảo lúc sau, lúc này mới làm người đưa lại đây bữa sáng. Dùng xong rồi bữa sáng, Đào Nhiên lúc này mới cùng Tiểu Mạc cùng nhau đi ra ngoài. Đào Nhiên chân đã hảo rất nhiều, tuy rằng còn có điểm què, bất quá đã có thể xuống đất đi rồi, cũng coi như tương đối bình thường. Tiểu Mạc thấy thế vội vàng đem xe lăn lấy lại đây, bất quá Đào Nhiên vẫn là cự tuyệt, hiện giờ nàng cái này tình huống, muốn thử đi vừa đi, như vậy mới có thể khôi phục càng mau. Tiểu Mạc không dám ngạnh tới, chỉ có thể đỡ nàng, sau đó làm người đẩy xe lăn, chờ nàng đi trong chốc lát lại có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Rốt cuộc này rèn luyện sự cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể học được. Ngươi rõ ràng liền đáp ứng làm bạn lữ của ta, vì cái gì mới một buổi tối không thấy, ngươi lại cùng hắn hảo. Đào Nhiên cùng Tiểu Mạc tán bước, đột nhiên bị bên cạnh thanh âm hấp dẫn lại đây. Đào Nhiên nhìn nơi xa, chỉ thấy có hai nam một nữ ở nơi nào, một người nam tử thần sắc kích động, nữ nhân còn lại là ở bên cạnh ngăn đón, còn có một nam tử tương đối chấn định. Đây chẳng phải là vừa ra cầu huyết cốt chuyện sao? Đào Nhiên tức khắc tới hứng thú, ở bên cạnh nhìn. Ai? Đừng tê ơ. Tiểu Mạc vừa định tê ơ, Đào Nhiên vội vàng đem nàng kéo xuống tới, sau đó làm cái hư động tác. Tiểu Mạc thấy nàng vẻ mặt hưng phấn, khoe miệng chịu chịu, lúc này mới không ra tiếng. Đừng đây thực xin lỗi, nhưng này không liên quan Triệu Bình sự. Nơi xa nữ tử nói, trong mắt có một tia cầu xin. Không liên quan chuyện của hắn. Không liên quan chuyện của hắn, ngươi như thế nào cùng hắn ở bên nhau, ngươi nhưng thật ra nói à. Nam tử nói, thần xác thống khổ, kia đơn bạc thân mình giống như là một trận gió đều có thể thổi chạy dường như. Mà đối diện nam tử nghe vậy, trên mặt hiện lên một mạt khinh thường tươi cười, nói lại làm sao vậy. Ngươi có chỗ nào xứng đôi cúc hoa, cũng không nhìn xem ngươi này phúc thân mình. Nghe được bên cạnh người xảo, nhưng mà ở nơi xa Đào Nhiên thiếu chút nữa muốn cười phun. Vẫn là bị nước miếng sặc tới rồi một chút, khụ khụ. Cúc hoa, cúc hoa. Ha hả, Đào Nhiên ở bên cạnh, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị cười đã chết, cũng may bọn họ ly đến còn tính xa, bên kia người không có chú ý tới bọn họ. Mà Tiểu Mạc còn lại là vẻ mặt sờ không rõ đầu óc, này cúc hoa có cái gì buồn cười. Nàng chính là nhớ rõ có hoa dại liền chết kêu cúc hoa, thanh nhã hương thơm, là dùng để làm thuốc dẫn cùng pha trà thứ tốt đâu. Tên là đựng đầy nam tử trong mắt có không dám tin tưởng, nhìn cúc hoa trong mắt càng là đau xót, tuy rằng ta này phúc thân mình kém một chút, nhưng là ta về sau nhất định sẽ tận lực đối với ngươi tốt. Cúc Hoa cúi đầu, không có ngôn ngữ, mà Triệu Bình nói thẳng nói, đối nàng hảo. Ngươi lấy cái gì đối nàng hảo? Hơn nữa Cúc Hoa đệ đệ muội muội còn nhỏ, A Mộ càng là thân thể yếu đuối, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực nuôi sống bọn họ sao? Tuy rằng không thể phủ nhận chính là hiện giờ Đường Triệt tộc trưởng bọn họ mang đến tân đồ vật, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể làm được làm cho bọn họ áo cơm vô ưu sao? Triệu Bình một phen lời nói giống như là một cây thứ giống nhau, hung hăng chát vào đường đầy tâm. Chương 790 hái sạch sẽ thanh long tộc. Chương 790 cầu huyết câu chuyện tình yêu. Ta đựng đầy sắc mặt trắng bệnh lảo đảo một chút. Mà Triệu Bình không đợi hắn nói chuyện lại tiếp tục nói, ta có thể làm Cúc Hoa người một nhà quá tốt nhất sinh hoạt, ta có năng lực này. Triệu Bình thân hình cao lớn, đánh nhau săn càng là tinh thông, hơn nữa vẫn là trong tộc một tiểu đội trưởng. Cúc Hoa theo nàng xác thật muốn so đi theo hắn khá hơn nhiều, đựng đầy tại đây một khắc không nói gì cúi đầu. Cúc Hoa thật lâu sau, mới ngẩng đầu, nhìn đựng đầy kia thần sắc. Trong mắt trừ bỏ một mạt đau lòng còn có một mạt kiên định. Thực xin lỗi đường đầy, ta không thể như vậy ích kỷ cùng ngươi ở bên nhau. Ta có người nhà muốn chiếu cố, hơn nữa Triệu Bình là thiệt tình rất tốt với ta. Ngươi, ngươi đã quên ta đi. Ô ô Cúc Hoa nói, quay người lại ngươi quay đầu khóc lóc chạy. Mà Triệu Bình còn lại là lạnh lùng nhìn thoáng qua đường đầy, liền đuổi theo Cúc Hoa đi. Đường đầy nhìn chính mình âu yếm nữ nhân từ bên người rời đi. Đau lòng đều ở bên cạnh hô to vài tiếng, thanh âm bi phẫn thương tâm, thật lâu sau cũng đi theo khóc đi lên. Đào Nhiên nhìn một hồi lâu, chờ chuyện xưa xem như kết cục, mới quay đầu, chúng ta đi thôi. Tiểu Mạc sửng sốt, ừ một tiếng, đỡ Đào Nhiên hướng bên cạnh đi. Có phải hay không rất tò mò ta vì sao không có tiến lên đi giúp cái kia kêu đường đầy. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Tiểu Mạc bị đoán trúng tâm tư, có chút xấu hổ. Bởi vì theo ý ta tới, cái kia kêu Cúc Hoa lựa chọn rất đúng, từ bọn họ nói chung đã biết được Cúc Hoa trong nhà khó khăn, mà Triệu Bình có năng lực này chiếu cố bọn họ một nhà, quan trọng nhất chính là, hắn rõ ràng biết Cúc Hoa trong lòng có cái kia đựng đầy còn nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, đó chính là nói nhất định là thiệt tình. Chính là cái kia đựng đầy cũng là thiệt tình a, nếu hai người đều là thiệt tình, không ở cùng nhau chẳng phải là càng đáng tiếc sao? Tiểu Mạc ở bên cạnh nói, chẳng sợ chính là ở thời đại này, một ít tình yêu tốt đẹp vẫn là làm người say mê, đặc biệt là Tiểu Mạc ở nhìn đến Đào Nhiên còn có nắng gắt bọn người quá thực hạnh phúc thời điểm, đều cảm thấy bọn họ là bởi vì tình yêu cho nên mới có thể quá như thế dễ chịu, không thể không nói này tiểu cô nương đầu có điểm đơn giản. Chứ bỏ này một bộ phận, kỳ thật còn có rất nhiều nhân tố. Đường đầy xác thật cũng là thiệt tình, nhưng là ngươi đừng quên bọn họ hiện giờ gia đình, đường đầy thân thể không tốt, nếu bọn họ kết hợp ở bên nhau nói, khẳng định lại sẽ có hài tử, nguyên bản này toàn gia sinh hoạt cũng đã đủ khó khăn, ở tới một cái hài tử, ngươi cảm thấy bọn họ có thể nuôi sống sao? Không chỉ có như thế, nếu bọn họ làm không được sống lời nói, như vậy này sinh hoạt gánh nặng cơ hồ đều sẽ đè ở Cúc Hoa một nữ nhân trên người, như vậy tình yêu chẳng phải là lại làm Cúc Hoa giống như táng thân biển lửa. Đào Nhiên nói, sau đó lại tiếp tục nói, kỳ thật đôi khi, tình yêu cố nhiên tốt đẹp, nhưng là cũng muốn bận tâm hiện thực tình huống, bởi vì một khi kết bạn lữ, không ngừng là hai người sự, đó là hai cái gia đình sự. Tiểu Mạc ở bên cạnh cái hiểu cái không, có lẽ Đào Nhiên nói cũng có đạo lý đi, bất quá nàng vẫn là không ủng hộ, cảm thấy nếu chính mình là Cúc Hoa nói, chẳng sợ chính là lại khổ cũng vẫn là sẽ cùng đựng đầy đi xuống đi. Nhưng mà ở trong đời sống hiện thực thật sự sẽ sao? Phòng trưng vừa mới bắt đầu còn mới mẻ, nhưng mà thời gian một khi lâu rồi, rất nhiều người đều sẽ hối hận đi, bởi vì ăn khổ mới có thể cảm thấy mệt. Gặp được cầu huyết cốt chuyện Đào Nhiên nhưng thật ra không có gì, nhưng thật ra Tiểu Mạc trong lòng vẫn luôn ở vì bọn họ tiếc hận. Tộc trưởng phu nhân ngài lại đây kỳ kỳ ở bên cạnh, xa xa liền nhìn đến Đào Nhiên đi tới, vội vàng nhanh chóng tiến lên, sau đó cho Đào Nhiên một cái đại đại mỉm cười. Phu nhân, ta ngày hôm qua ở trở về lúc sau lập tức liền cùng hơn dằm nói, cũng đi tìm các trưởng lao thương nghị. Bọn họ ở biết được này đó tình huống thời điểm, đều kích động muốn tìm ngài nói lời cảm tạ đâu. Hơn nữa vì duy trì trong tộc học tập tình huống, bọn họ trước đem những cái đó cái tốt phòng ở cho chúng ta dùng để làm trường học. Kỳ kỳ thực vui vẻ, tưởng tượng đã có càng nhiều tộc nhân có thể học tập văn tự cùng y y thuật, nàng liền nhịn không được cao hứng. Đào Nhiên cũng rất cao hứng, vậy là tốt rồi, kia trong khoảng thời gian này các ngươi liền mau chóng tổ chức học sinh, chỉ cần là nguyện ý tới học tập, đều nhận lấy tới. Rốt cuộc này học tập sự nghiệp chính là phi thường đại giáo dục làm trọng, điểm này Đào Nhiên vẫn luôn nhớ rõ ràng. Ân, ngài yên tâm, việc này liền giao cho chúng ta. Kỳ Kỳ tổng cảm giác Đào Nhiên bọn họ chính là thính bộ lạc cứu tinh, hiện giờ trong tộc không chỉ có là phong ốc vấn đề giải quyết, ngay cả rất nhiều sự đều hướng tới tốt phương diện phát triển, chính là so trước kia thính tộc trưởng ở thời điểm phải mạnh hơn mấy chục lần không ngừng đâu. Trường học sự tình muốn khai triển, này giấy bút sự tình cũng muốn xuống tay chuẩn bị, cũng may vô luận là thính bộ lạc vẫn là thần khởi bộ tộc, nhân số đều là phi thường nhiều, ở phái ra một đội nhân mã, đem giấy bút công nghệ giao cho bọn họ, nhất định lại có thể. Bất quá này xem như đại sự tình, chờ van chút Đường Triệt bọn họ trở về, thương lượng qua đi mới có thể quyết định, hay không muốn xuất ra tới. Tạo giấy thuật là hạng nhất phi thường vĩ đại phát minh, bọn họ có thể vẫn luôn nắm giữ ở trong tay, không thể dễ dàng nói cho người khác, cho nên yêu cầu suy xét, bất quá giống bản ghế linh tinh đồ vật hiện tại cũng có thể chuẩn bị, nghĩ liền cùng Kỳ Kỳ đi tới rồi bọn họ công nghệ bộ môn nơi nào. Hiện giờ ở công nghệ bộ môn không chỉ có là thanh long tộc người, thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều có một bộ phận người ở chỗ này học tập, tại đây đoạn thời gian, bọn họ đều phi thường dụng công, nhưng thật ra đã học được thật lớn một bộ phận. Những người này đầu đều là thanh long tộc người, lúc này ở nhìn thấy Đào Nhiên lại đây, mọi người đều vội vội vàng vàng đứng lên hơi chút không lưng tỏ vẻ tôn trọng. Phu nhân ngài như thế nào lại đây? Mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Không cần như vậy đa lễ, Đào Nhiên cười cười, trừ bỏ lại đây nhìn xem các ngươi, còn có một chút sự tình muốn công đạo. Ngài thỉnh phân phó, chỉ cần là ngài cấp bản vẽ, liền tính là lại khó, chúng ta cũng có thể cho ngài làm ra tới. Mấy người đều là ngói ngươi đồ đệ, Đào Nhiên đám người cũng đều thường xuyên thấy, nhưng thật ra thường xuyên nói giỡn. Ha ha, bản vẽ không có, đồ vật cũng đơn giản, chính là đọc sách dùng án thư, các ngươi không phải đều sẽ làm sao. Trong khoảng thời gian này nhiều làm điểm, phòng trưng còn có một đoạn nhật tử, nơi này liền phải khai cái học viện. Mấy người nghe được học viện, trong mắt đều hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá không nghĩ nhiều, cười gật đầu, hành, việc này bao chúng ta trên người, nhất định làm ra tới xinh xinh đẹp đẹp, làm ngài vừa lòng. Ân, lúc này mới đối, chờ chuẩn bị cho tốt này đó, đến lúc đó ta ở họa một ít hoa văn cho các ngươi, đừng sầu không sống làm. Đào Nhiên ở bên cạnh cũng mở ra vui lùa. Vậy cảm ơn phu nhân. Mọi người sắc mặt vui vẻ, chờ tiếp xúc đến giống nhau thích đồ vật bọn họ mới biết được, nguyên lai có thể có sáng tạo là cỡ nào tốt sự tình, cho nên Đào Nhiên nói phải cho bọn họ bản vẽ, hắn mới như vậy vui vẻ. Chờ nói xong cái này, Đào Nhiên lại cùng bọn họ lao trong chốc lát cắn, lúc này mới đi trở về. Chương 791 Thanh Lang Kiên Cường. Chương 791 Bổ Câu Đưa Tin. Trong khoảng thời gian này không chỉ có là thính bộ lạc rất bận rộn, ngay cả bích thủy trong thành mặt người cũng thập phần bận rộn. Ở Đào Nhiên nói ra muốn đem giáo dục đặt ở đệ nhất vị thời điểm, giáo dục cùng tộc nhân cũng đều mở họp, cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Hiện giờ hài tử còn quá tiểu, rất nhiều việc nhà nông bọn họ đều giúp không được gì, cho nên niệm thư là thực tốt đường ra. Hiện giờ bọn họ cùng tạp tạp thần lục quan hệ cũng coi như thực hảo, cho nên hiện giờ tộc nhân càng thêm đại từ bên kia vận chuyển bó củi lại đây sự tình, có cũng đủ tài liệu mới có thể càng mau cái khởi phong ở, hơn nữa bên này cục đá đông đảo. Nếu không phải này lương thực vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết, Đào Nhiên nhất định làm người thiêu gạch, bởi vì chỉ có gạch mới có thể càng thêm vững chắc, còn có xi măng gì đó, đều có thể mân mê ra tới. Muốn nói này trường học sự tình một phát thông cáo, ai vui mừng nhất, vậy Mạc Trúc với bọn nhỏ. Bọn họ đến không phải vì trốn tránh việc nhà nông, mà là thiệt tình muốn học đồ vật. Hiện giờ không có long loạn trong giặc ngoài, nhưng thật ra dạy học hảo thời cơ, rất nhiều công nghiệp lúc này đều chậm rãi phát triển đi lên. Mà thần khởi bộ tộc bên này, A Phong cùng Tam Cao Tử cũng ở tích cực đi theo tộc nhân nhận lời, không chỉ có như thế, sớm tại hơn nửa tháng phía trước. Thanh long tộc hạt giống cũng đều đưa lại đây, cùng thính bộ lạc đồ vật giống nhau, không có cho bọn hắn rơi xuống mặt khác. A Phong ở quản lý tộc đàn vẫn là rất có một phương diện, lúc trước ở tấn công lên đồng khởi bộ tộc thời điểm, hắn sẽ biết muốn ổn định những cái đó đối thanh long tộc ấn tượng người tốt nhóm. Cho nên từ khi đó, hắn liền đặc biệt trọng dụng phía trước ở thanh long tộc học tập quá tộc nhân, rồi sau đó lợi dụng bọn họ thanh danh nói cho thần khởi bộ tộc mọi người bọn họ thanh long tộc thật tốt thật tốt. Sau lại thanh lang tử cấp bọn họ tin tức lúc sau, bọn họ cũng nhanh chóng khai khẩn, không chỉ có như thế, thanh lang còn làm cho bọn họ thu thập một ít động vật phân. Hắn chính là nhớ rõ ràng, Đào Nhiên đã từng nói qua này động vật phân chính là hảo phân bón, này không ngừng là hắn, rất nhiều nông dùng nhân viên đều đã biết. Hai tộc phía trước khoảng cách vẫn là rất xa, mỗi lần ở truyền đạt một ít quan trọng tin tức thời điểm, đều phải vài thiên tài có thể truyền tới, bất quá không có biện pháp. Cũng may tam cao tử trong khoảng thời gian này mỗi ngày mang theo bộ lạc mọi người, đặc biệt chú ý điểm này, không nghĩ tới thế nhưng thật đúng là làm cho bọn họ cấp phát hiện, tới rồi hiện tại, tổng cộng bắt thật nhiều xám trắng chim nhỏ. Nói là chim chóc, lại so giống nhau điểu muốn đại rất nhiều, ở ngày hôm qua bọn họ lại đã được đến tin tức, nói là Đào Nhiên bọn họ hiện giờ đã tới rồi thính bộ lạc, quá mấy ngày còn muốn tham gia một cái quan trọng hội nghị. Cho nên còn muốn một đoạn thời gian mới có thể lại đây nơi này. Tam cao tử đám người chẳng sợ trong lòng cấp cũng không thể ném xuống lớn như vậy cái bộ lạc mặc kệ, chỉ có thể cùng mọi người ở chỗ này, cùng nhau quản lý cái này bộ lạc, bất quá cũng may bọn họ còn tính thông minh, dùng cây trúc làm hai cái đơn giản lồng chim, sau đó làm người suốt đêm đưa qua đi, nhìn xem này có phải hay không Đào Nhiên theo như lời bổ câu. Chờ đến Đào Nhiên thu được thời điểm, kích động ngồi ở trên xe lăn nàng, lập tức liền đứng lên, hưng phấn làm tộc nhân lấy lại đây cho nàng xem. Là nó, chính là cái này, đây là ta nói bổ câu Đào Nhiên ở bên cạnh nói, Đường Triệt đám người cũng tại đây, lúc này đang nghe nói lúc sau, đều phi thường vui vẻ, đặc biệt là thanh lang đám người, này bọn họ lại đây nơi này đã có hơn 3 tháng, cùng bạn lữ đều tách ra như vậy lớn lên thời gian, nếu có thể có cái gì mang tin tự nhiên là tốt. Thật tốt quá, chúng ta người đã sớm chuẩn bị tốt, đã có này bổ câu nguyên hình, ta lập tức làm tộc nhân tới phân biệt nó, chờ đến bên ngoài thời điểm nếu là gặp, đều làm tộc nhân đưa bọn họ trảo trở về các tộc nhân ở biết được này đó tác dụng lúc sau, cũng đều phi thường cao hứng. Nhưng thật ra thính bộ lạc người không quá hiểu biết bọn họ, vẫn là có chút không thể lý giải, bất quá cho dù là không thể lý giải, cũng là nguyện ý vâng theo. Cứ như vậy, này hai chỉ vừa đến bổ câu, cơ hồ cầm đi đại quân nơi nào triển lãm một phen. Làm mọi người nhóm đều nhìn xem, này bồ câu vẫn là tương đối hảo nhận, mọi người ở trải qua một phen quan sát lúc sau, đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ bắt được bồ câu trở về. Cứ như vậy, Đào Nhiên đám người vẫn luôn ở thính bộ lạc vội vàng sự tình các loại, mãi cho đến không sai biệt lắm giữa tháng thời điểm, thời gian này đó là bọn họ ước định muốn gặp mặt nhật tử, mà Đường Triệt đám người liền muốn ăn mặc chờ phân phó. Bọn họ thiết lập cái kia vị trí không xa, đi một ngày lộ trình là có thể tới rồi, khoảng cách hiện giờ còn có 3 ngày thời gian, A Mặc có thể trước tiên 2 ngày đến, đã xem như thực nể tình. Lần này không phải đi tấn công, xem như đàm phán, nếu đối phương đều đã thả ra phong tới, tự nhiên là không nghĩ theo chân bọn họ giao thủ. Đương nhiên, Đường Triệt đám người cũng không muốn ở ngay lúc này cành mẹ đẻ cành con, vì thế lần này ra cửa cũng không có đem rất nhiều người mang lên. Liền mang theo khó khăn lắm 2.000 binh lực mà thôi, xem như cho bọn hắn trên đường một cái bảo đảm, lấy kỳ bọn họ thanh long tộc thành ý. Đào Nhiên thanh lang đám người tự nhiên cũng muốn đi theo, còn có thính bộ lạc một ít trưởng lão, thần khởi bộ tộc vài vị trưởng lão cũng đều đi tới nơi này, A Phong cùng Tam Cao Tử chưa từng có tới, mà là tiếp tục bảo hộ ở nơi nào. Cứ như vậy, mọi người nhanh chóng hướng bên cạnh mục đích địa xuất phát. Lại nói tiếp mục đích này mà vẫn là thuộc về thính bộ lạc địa giới, bất quá đối phương cũng là rất có thành ý, cho nên cố ý thiết lập ở chỗ này mà thôi. Mọi người đi ở con đường cây xanh thượng, trong rừng rậm cây cối đem trên đỉnh mặt trời chói chang cấp che đậy, cho nên một đường đi tới cũng không tính oi bức, đối này mọi người đều là phi thường thư thái, mà Đào Nhiên lúc này chân đã hảo, đã không cần quải trượng không cần người đỡ cũng đã có thể, hơn nữa lộ trình cũng không tính quá xa. Mang lên xe bỏ ngược lại còn muốn càng khó đi một chút, này đây, liền tự hành đi đường núi, dọc theo đường đi, bởi vì sự tình đều an bài hảo, cho nên đường. Triệt cơ hồ đều là dùng bối đem Đào Nhiên bị đi. Đào Nhiên nhưng thật ra rất ngượng ngùng, mà Đường Triệt còn lại là một chút khác thường cũng chưa cảm giác ra tới. Đào Nhiên còn không đến 100 cân, mà bọn họ ngày thường đi săn thú thời điểm, đừng nói 100 cân, chính là 200-300 cân. Bọn họ cũng có thể khiêng hồi bộ lạc, cho nên đối với hắn tới nói không tính cái gì. mọi người đều biết Đường Triệt đối Đào Nhiên sủng không thành bộ dáng, hơn nữa khoảng thời gian trước Đào Nhiên bị thương, này bối đi cũng không có gì, cho nên này dọc theo đường đi, trừ bỏ Đào Nhiên chính mình xấu hổ ngoài ý muốn, những người khác căn bản không có gì, nhưng thật ra Tiểu Mạc vẻ mặt hâm mộ, làm Đào Nhiên nhìn đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Rốt cuộc, ở mọi người đuổi một ngày lộ trình lúc sau, ở trạng vạng 6 giờ tới chung thời điểm, rốt cuộc đi tới đối phương hạ trại địa phương, địa thế bình thản, hơn nữa quanh thân còn có một khối to đất trống, khoảng cách Tam Lâm còn có điểm khoảng cách, là một cái phi thường tốt nghỉ chân địa điểm. Đường Triệt còn không có đem Đào Nhiên buông xuống, đối diện liền tới người, chỉ là xem bọn họ cái này tư thế, tới cơ hồ đều là có danh vọng có thân phận người, bên người toàn bộ đều là đi theo vài cái hạ nhân, hơn nữa vì tỏ vẻ bọn họ nhiệt liệt, bọn họ còn cố ý đem một ít đại biểu thân phận đẹp đẽ quý giá hồng vũ còn có mặt khác mang ở trên người. Chương 792 châm ngòi. Chương 792 ái sạch sẽ thanh long tộc. Không nghĩ tới vài vị cư nhiên sớm đến mấy ngày, thật là chúng ta vinh hạnh a. Đường Triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân hồi lâu không thấy hai vị quá có khỏe không? Vài vị khẳng định còn không có ăn cơm đi, vừa lúc chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt đồ ăn, nếu không đại gia cùng nhau tới ăn đi. Mọi người ở biết được Đường Triệt bọn họ lại đây thời điểm, sôi nổi đều đi lên trước tới, kia trên mặt tươi cười một cái so một cái thân thiết, mà Đào Nhiên có chút không rõ, vội vàng làm Đường Triệt đem nàng buông xuống. Mà lúc này ở bọn họ bên cạnh đứng thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc mấy cái tộc nhân vội vàng ở bọn họ bên thai lặng lẽ nói trước mắt người là ai. Bên trái vị này chính là Tê Giác tộc tộc trưởng, bên phải vị kia là Thiên Sơn tộc tộc trưởng, còn có bên cạnh kia vài vị. Theo tộc nhân giới thiệu, Đào Nhiên bọn họ cũng đều đại khái hiểu biết, hảo gia hỏa, này tới chỗ này tiếp người cư nhiên toàn bộ đều là tộc trưởng, tuy rằng là tộc đàn tương đối tiểu nhân tộc trưởng. Nhưng kia cũng tốt xấu đều là tộc trưởng không phải. Song việc Đào Nhiên còn từ bọn họ trong miệng biết được, này đó tộc trưởng tuy rằng tộc đàn không tính quá lớn, bất qua ở bọn họ bên cạnh lục địa đều là có rất nhiều phong phú tài nguyên. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Đường Triệt đám người lúc này trên mặt đều có tươi cười, cùng mấy người ở bên cạnh cũng đều nói cười cười, ở đã chịu bọn họ mời thời điểm, cũng đều cười tiếp nhận rồi. Như thế làm này mấy cái tiểu tộc trưởng đều rất là ngoài ý muốn, bất quá càng có rất nhiều cao hứng, lập tức vội vàng đem Đào Nhiên bọn họ đưa tới bên cạnh đi. Mà Thanh Lang cùng vài vị trong tộc cao tầng tự nhiên cũng là muốn đi theo, mà mặt khác một ít tiểu đội trưởng lúc này vội vàng làm mọi người hạ trại ở bên cạnh, huấn luyện có tố đem đồ vật phóng hảo, sau đó lại chia làm vài phê tiểu đội, một đội phụ trách đi quanh thân tìm kiếm con ngồi, một đội phụ trách tìm kiếm cùi đốt. Chẳng sợ chính là ở nhiệt tiên, tại đây buổi tối vẫn là muốn dựa vào làm hỏa sưởi ấm cùng phòng ngự một ít manh thú. Đào Nhiên đám người bị mời đến một ít tiểu trong bộ lạc, quanh thân còn có thể rõ ràng nhìn đến ngẫu nhiên dựng một ít cỏ tranh phòng, bất quá bọn họ dùng cơm địa phương đều là ở bình nguyên nơi này, lộ thiên mà ngồi, ở bọn họ ngồi xuống thời điểm, bên cạnh tộc nhân vội vàng vì bọn họ đưa lên tới các loại thịt nướng còn có các loại trái cây. Chỉ là nhìn đến này đó đều làm người ăn uống rất tốt. Đào Nhiên nhưng thật ra thực thích nơi này trái cây, phong phú nhiều nước, vị ngọt lành. Này đó tiểu tộc sớm tại một tháng trước cũng đã ước hảo, cho nên đã ở chỗ này nghỉ chân đã lâu, tự nhiên là cá nhân ăn chính mình, nguyên bản mọi người đều là tách ra ăn, hiện giờ Đường Triệt đám người bị một cái tiểu tộc giải trường lại đây, quanh thân những cái đó tộc trưởng tự nhiên cũng lại đây, bọn họ đảo cũng hiểu quy củ. Ở tới thời điểm đều mang lên đã nướng tốt ăn thịt, sau đó toàn bộ đều đặt ở phía trước sạch sẽ lá cây thượng. Đào Nhiên phu nhân, chúng ta đều biết ngài chú ý vệ sinh, ngài yên tâm, này đó lá cây chúng ta đều tẩy qua, đặc biệt là cho ngài kia một phần, kia thịt cũng là tẩy quá rất nhiều luân, không cần lo lắng. Thiên kia mở tiệc chiêu đái tộc trưởng vội vàng nói, này đó thịt nướng là làm lại quay, chỉ vì Đào Nhiên thói ở sạch. Kỳ thật cũng không thể xem như thói ở sạch, bất quá thanh long tộc vệ sinh là có tiếng sạch sẽ. Từ năm trước bọn họ tiến vào tạp bộ lạc thời điểm mọi người sẽ biết, vô luận là ai, ở ăn cái gì thời điểm nhất định phải rửa tay, còn có đem những cái đó nguyên liệu nấu ăn đều làm tốt. Nếu là có điều kiện nói, ngay cả thân mình cũng là muốn hàng đêm tẩy, chỉ là từ nơi này là có thể nhìn ra thanh long tộc sạch sẽ thể hiện. Từ rửa tay tắm rửa điểm này, không chỉ có là thanh long tộc, đặc biệt là ở 2 tháng trước bọn họ đem thần khởi bộ tộc hảo thính bộ lạc đánh hạ tới thời điểm, ở nhận lời sự tình các loại lúc sau, liền bắt đầu quy định sở hữu tộc nhân đều muốn rửa tay thậm chí là tắm rửa, hơn nữa quần áo dơ loạn nói cũng toàn bộ đều phải sửa lại. Này một cái chính là muốn đánh kéo dài trượng A, đặc biệt là này đó đã sinh hoạt vài thập niên người, ngươi làm cho bọn họ lập tức thay đổi vệ sinh thói quen, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn sửa lại. Cứ như vậy, vì cái này cũng đã có một đám người bất mãn, cũng may những cái đó ở Thanh Long tộc học tập quá người cấp lực, hơn nữa Thanh Long tộc người lại từ hài đồng bắt đầu, cho bọn hắn phổ cập sự tình các loại, lúc này mới làm tất cả mọi người chậm rãi thay đổi. Đặc biệt là đương nhìn đến hài đồng nhóm rửa sạch sẽ tay chân cùng mặt, kia trắng non khuôn mặt nhỏ một chút liền chinh phục rất nhiều người nội tâm. Đặc biệt là một ít nữ nhân, ở rửa sạch sẽ sau đó xuyên thấu qua thủy quang nhìn về phía chính mình, làm cho bọn họ càng thêm vui mừng, rồi sau đó đem kia quần áo đều rửa sạch sẽ, chính mình ai tắm rửa thay đi, cả người giống như là rực rỡ hẳn lên giống nhau, đi ở trong bộ lạc đều có thể làm mọi người liên tiếp quay đầu, kiếm đủ ánh mắt. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhiều người đều nguyện ý đi theo đi thay đổi, đương nhìn đến quanh thân người đều trở nên sạch sẽ, rất nhiều người đều vẫn là thực tự hiểu là đi theo thay đổi. Đương tháng thứ nhất quá khứ thời điểm, đi ở trong bộ lạc, cơ hồ có thể nhìn đến, đều là một đám sạch sẽ diện mạo hoàn toàn mới tộc nhân, hơn nữa tóc quá bẩn nói, vô luận là nam nữ già trẻ đều đem kia một đoàn lộn xộn đầu tóc cấp cắt rớt, sau đó rửa sạch qua đi lại là một cái xoáy tiểu hỏa cùng xinh đẹp cô nương. Còn đừng nói, này sạch sẽ phong một dâng lên, tất cả mọi người thích như vậy phong cách, hơn nữa thân mình cũng không ở phát ra mùi lạ, càng là cảm giác thoải mái thanh tân rất nhiều, như vậy có ai người không yêu. Kia dư lại một nắm người không muốn thay đổi không muốn rửa sạch, mọi người lại lần nữa nhìn thấy bọn họ thời điểm, đều sẽ dùng tay che lại cái mũi, chẳng sợ chỉ là đi ngang qua. Mọi người cũng sẽ nhanh chóng đào lên, không muốn ở cùng bọn họ nhiều ngốc một phút. Đúng vậy, lúc này bọn họ đều đã thói quen sạch sẽ thoải mái thanh tân, ở người được kia lệnh người buồn nôn hơi thở, ai cũng chịu không nổi, đặc biệt là nhìn đến kia tộc nhân liền liên tưởng đến chính mình trước kia là cái dạng này thời điểm, liền nhịn không được tưởng phun, tưởng không rõ chính mình trước kia như thế nào sẽ dáng vẻ kia. Những cái đó không yêu sạch sẽ người, nhìn thấy người nhà bằng hữu tộc nhân đều rời xa bọn họ, lại là xấu hổ lại là bực, cuối cùng vẫn là không chịu nổi bọn họ ánh mắt cấp rửa sạch thân mình, chờ rửa sạch hảo lúc sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đem thân mình tẩy sạch thế nhưng lại như thế này tốt đẹp cảm giác. Lập tức, cũng không ở oán giận, liền đều vui vui vẻ vẻ tiếp thu loại này hảo sinh hoạt lên. Này đó, đó là này 2 tháng tới ở thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc phát sinh sự tình, đặc biệt là ở làm việc mệt mỏi một ngày lúc sau. Cơm nước xong ở tắm rửa xong lúc sau, kia thoải mái một chuyến, quả thực chính là bọn họ tưởng tượng không đến hảo sinh hoạt ta. Này đó đều là bọn họ sau khi nghe ngóng là có thể biết đến sự. Hơn nữa không chỉ có như thế, lần này cùng ra tới 2.000 tinh binh, xem bọn hắn tới thời điểm, không ai trên người là lôi thôi, đang xem này quanh thân người, bọn họ rời qua tới liền cảm giác chính mình giống như là đi vào một cái dân chạy nạn doanh giống nhau, làm cho bọn họ cau mày. Cũng may đều là tự mình hạ trại, bằng không trụ một khối nói, phỏng chừng những người này đều nhịn không nổi một buổi tối liền phải đầu hàng. Chương 793 Thanh Vũ Ngu Xuẩn. Chương 793 Thanh Lang Kiên Cường. Mà Đường Triệt Thanh Lang đám người cũng còn tính hảo, những người này tuy rằng trên người vẫn là có chút ý vị, bất quá bởi vì là tộc trưởng còn có cao tầng, ở biết Thanh Long tộc người thói quen sạch sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này đảo cũng còn tính chú ý. Tuy rằng cũng là mấy ngày mới tẩy một lần tắm, kia cũng so bình thường tộc nhân muốn hảo. Trước mặt mọi người người hưởng thụ đến hảo điều kiện thời điểm, ở làm cho bọn họ quá trước kia cái loại này nhật tử, rất nhiều người đều sẽ chịu không nổi. Nay đó tộc trưởng trên người mùi lạ không như vậy trọng, đào nhiên cũng biết bọn họ xem như thứ tốt, này nếu là đổi làm tộc nhân khác, bọn họ còn không phải đến như vậy làm theo chân bọn họ loạn điền nói mà sao. Lúc này ở tên kia tộc trưởng nói qua lời này thời điểm, đào nhiên ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì, ngươi khách khí. Nói cũng nghề tình ăn một ít ăn thịt, như thế làm kia tộc trưởng sắc mặt trở nên kích động lên. Như vậy tính xuống dưới, này Thanh Long tộc tộc trưởng cùng phu nhân cũng còn tính khá tốt nói chuyện, nghĩ, trong lòng những cái đó lo lắng hơi chút buông xuống một ít. Đường Triệt tộc trưởng không hổ là tuổi trẻ tộc trưởng A, hơn nữa thế thực thắng, là chúng ta này đó lão nhân sở so không được, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Ha ha, lời này vẫn là đi các ngươi trong bộ lạc học trở về đâu. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh cười. Ha ha, Lâm Nhưng tộc trưởng nói đúng. Mọi người ở bên cạnh đàm luận, không khí còn tính hòa hợp. Phía trước Thanh Long tộc ở Bích Thủy Hà cư trú thời điểm, ta liền thường xuyên cùng trong tộc người ta nói, này Thanh Long tộc đến không được, không chỉ có sẽ như vậy nhiều đồ vật, lại còn có nguyện ý đem này đó cổ xưa văn tự truyền thừa ra tới, thật là chúng ta tất cả mọi người so ra kém a. Đúng vậy, ta cũng cùng chúng ta tộc nhân nói qua, tốt như vậy bộ lạc đi đâu mà tìm, xong việc bọn họ muốn đi các ngươi bộ lạc học tập, chúng ta còn làm cho bọn họ nghiêm túc học tập, cung kính đối với các ngươi. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta trong bộ lạc tiểu tể tử ở đi học tập đã trở lại lúc sau vẫn luôn đang nói Thanh Long tộc các loại hảo. Âu Mỹ lúc trước đều không đồng ý Nguyệt Bạc cùng thính tộc trưởng tự tiện đi tấn công của các ngươi. Mọi người nói nửa ngày, cũng chính là vì xin lỗi trải chăn, điểm này ở đây người đều biết, ăn ăn uống uống, phỏng chừng muốn nói cũng chính là điểm này, nhưng mà lúc này đang nói xong những lời này thời điểm, không khí đột nhiên động lại lên. Tất cả mọi người trộm đánh giá Đường Triệt bọn họ sắc mặt, trong lòng một trận kinh hoàng. Tuy rằng Đường Triệt bọn họ chỉ là mang theo thiếu bộ phận lại đây, hẳn là cũng là không so đo việc này, nhưng bọn họ vẫn là cảm thấy không an tâm, sớm ở chỗ này ăn cơm thời gian, liền dò hỏi một tiếng. Việc này là Nguyệt Bạc cùng thính tộc trưởng khơi mào, chúng ta hiện giờ cũng đã giải quyết, cho nên việc này cũng coi như đi qua, chúng ta Thanh Long tộc tự nhiên là sẽ không so đo. Đường Triệt trầm mặc một chút, sau đó cười nói. Mà kia mấy người nghe xong, mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cảm kích nhìn Đường Triệt. Ta liền nói Đường Triệt tộc trưởng có đại gia phong phạm, là kia Nguyệt Bạc sở không thể cập. Chính là, Đường Triệt tộc trưởng mới là anh minh người lãnh đạo. Việc này tính phiên thiên, hơn nữa Đường Triệt hiện giờ nắm giữ này tạp tạp thần lục hai đại bộ lạc, mọi người cho dù là có điểm ý tưởng đều sẽ nịnh hót bọn họ. Đào Nhiên ở trên bàn cơm cơ hồ đều không có nói chuyện qua, bất quá nhìn thấy Đường Triệt đem sự tình xử lý tích thủy bất lậu, trong lòng đã hơi hơi vui mừng. Mọi người đang nói chuyện trong chốc lát lúc sau, đột nhiên lại có người lại đây, quan xem bọn họ kia một bộ dùng lỗ mùi hướng lên trời biểu tình sẽ biết, này đó phỏng chừng là những cái đó khá lớn thế lực liên hợp lại người. Đường Triệt tộc trưởng, ta gia tộc trưởng còn có Minh Linh tộc cùng với mặt khác các đại tộc tộc trưởng thành mời ngài qua đi. Người tới biểu tình thực túm, không có chút nào khách khí lời nói. Lúc này ở bên cạnh vài vị tiểu tộc mặt dài thượng đều là một trận tức giận, này vương bát dê con, chưa thấy được bọn họ như vậy lấy lòng Đường Triệt sao. Hắn cư nhiên như vậy tìm Đường Triệt cùng Đường Triệt nói chuyện, chẳng lẽ hắn trong tộc người không có đem Thanh Long tộc hiện giờ địa vị nói cho hắn sao? Không biết sống chết. Đào Nhiên hơi không thể thành nhíu lại mày, người này nếu không phải tự thân cao ngạo nói, chính là bọn họ trong tộc căn bản không đưa bọn họ để vào mắt. Ngượng ngùng, chúng ta tộc trưởng lúc này đang theo này vài vị tộc trưởng liêu đến tận hướng đâu, các ngươi gia tộc trưởng sao? Nếu là còn mua nước, phiền toái lần sau thỉnh sớm. Thanh Lang liền thân mình cũng chưa lên, trực tiếp ở bên cạnh nói. Hảo, mọi người nhìn về phía Thanh Lang, trong mắt tất cả đều là khâm phục ánh mắt, sớm nghe nói này Đường Triệt thuộc hạ có vài danh đại tướng, này Thanh Lang chính là trong đó một cái. Không nghĩ tới lại là như vậy trực tiếp đem đối phương cấp rồi, lợi hại. Người nọ sắc mặt tối sầm, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Lang như vậy không cho mặt mũi, lập tức nhìn nhìn Đường Triệt, thấy hắn cũng không có một kia muốn động ý tứ, khẽ cắn môi, ở bên cạnh tiếp tục nói, Đường Triệt tộc trưởng, ngài vẫn là qua đi một chuyến đi, rốt cuộc các ngươi lại đây cũng là vì nói ngày sau ở tạp tạp thần lục dừng chân sự tình, ngài nói đi. Đường Triệt đem trong tay thịt khối buông xuống, sau đó thong thả ung dung dùng vải bố khối xoa xoa tay, sau đó ngước mắt, cặp kia thâm u trong ánh mắt toàn là hàn ý, làm tên kia nam tử thấy nháy mắt tâm thần một sợ, lập tức đem con ngươi thấp hèn không dám đối diện. Thanh Lang ở bên cạnh trào phúng cười, liền ánh mắt cũng không dám cùng tộc trưởng đối diện người, thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo. Nam tử tựa hồ cũng ý thức được chính mình không ổn, vội vàng nâng lên mắt, đang xem Đường Triệt thời điểm, nhiều một mạt phẫn nộ. Hắn cũng không biết chính mình vừa rồi làm sao vậy, cư nhiên bị hắn một ánh mắt dọa lui. Chúng ta xác thật là tới nói sự tình, bất quá không phải thỉnh cầu. Nếu các ngươi cảm thấy chúng ta Thanh Long tộc thái độ có vấn đề, muốn khai chiến, tùy thời phụng bồi. nói liền không ở để ý tới hắn. Mà kia nam tử ở nghe được những lời này thời điểm, trong lòng xuất hiện một cổ sợ hãi. Này! Này Đường Triệt cư nhiên như vậy bừa bãi, chẳng lẽ hắn không biết bọn họ những người này thêm lên còn có mấy chục vạn người sao? Chỉ cần là bọn họ đồng tâm hiệp lực nói, ai thắng ai thua còn nói không chuẩn đâu. Bất quá có một câu chính hắn đã không có giải rõ ràng, đó chính là hắn nói, đồng tâm hiệp lực, mà này giống như tán xa giống nhau bộ lạc thật sự cam nguyện hợp thành một cổ chi lực đi đối kháng Đường Triệt sao? Không có khả năng, nếu khả năng nói, liền sẽ không có cái này hội nghị ra đời. Thanh Vũ. Ở kia nam tử vẻ mặt xấu hổ cùng xanh mét thần sắc giữa, bên cạnh lại tới nữa một bác người, trực tiếp đem hắn quát lớn trụ, Thanh Vũ thân mình co rụt lại, sau đó đi ở một bên, nhìn người tới muốn nói cái gì, nhưng mà lập tức bị nam tử ánh mắt ngăn lại. Này hết thể Đào Nhiên đám người tự nhiên là nhìn thấy, bất quá không có ra tiếng. Đường Triệt tộc trưởng ta là Minh Linh tộc thiếu tộc trưởng, đây là ta đệ đệ Thanh Vũ, hắn từ trước đến nay tính tình táo bạo. Nếu là va chạm ngài, ta ở chỗ này cho ngài nhận lỗi, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng hắn so đo. Bên cạnh nam tử vẻ mặt cung kính, thái độ ôn hòa, cười nói. Ha ha, ta lúc ấy ai đâu, nguyên lai bất quá là một cái tộc trưởng nhi tử đều có thể như vậy kiêu ngạo, chúng ta cũng không dám làm chúng ta tộc trưởng đi gặp mặt, này nếu là đột nhiên muốn ám sát chúng ta tộc trưởng nên làm cái gì bây giờ a? Thanh Lang ở bên cạnh vội vàng nói. Chương 794 không cần lo lắng. Chương 794 châm ngòi. Người Thanh Vũ khó thở, chỉ vào Thanh Lang. Mà Thanh Lang bá một tiếng, trực tiếp đem bên hông thượng đao cấp rút ra tới, trên mặt hiện lên một mạt hung ác. Ở dùng ngón tay chỉ vào ta, ta dám cam đoan ngươi một bàn tay đều đừng nghĩ muốn. Thanh Vũ làm càn. Thanh Hách ở bên cạnh giống giận, trong lòng lại là kinh ngạc. Không nghĩ tới này Thanh Long tộc cư nhiên như vậy khó đối phó, từ bọn họ đủ loại tình báo tới nói, này Thanh Long tộc đều là cho người một loại tương đối gì hy thái độ, chẳng sợ thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc bị bọn họ hủy diệt, nhưng là từ các loại tình huống tới xem, bọn họ cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình. Lấy Nguyệt Bạc thủ đoạn, Thanh Long tộc ở không tiến công, phỏng chừng qua không bao lâu, Nguyệt Bạc có khả năng sẽ giết qua đi, cho nên bọn họ phản công lại đây là đúng. Sau lại Thanh Long tộc chỉ tấn công hai cái bộ lạc liền ngừng lại càng là bọn họ dự kiến bên trong sự. Lần này kế hoạch bất quá xem như đưa bọn họ định ngày hẹn tới làm một ít mặt ngoài công phu mà thôi, chỉ là không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn đều xem nhẹ bọn họ không gây chuyện, không đại biểu bọn họ sợ phiền phức, điểm này thực tốt từ trước mắt tình huống liền đã nhìn ra. Thanh Lang. Đường Triệt cũng nhàn nhạt hô một tiếng, Thanh Lang nhìn thấy Thanh Vũ buông tay, kia trong mắt còn có sợ hãi. Lúc này mới rất thống khoái liền đem kia đại đao bông, sau đó vẻ mặt ngả ngớn cười, như vậy là được rồi sao? Nhớ kỹ, về sau ngàn vạn không cần tùy ý dùng tay chỉ người khác. Thanh Vũ vừa kinh vừa giận, bất quá hắn biết, hắn không thể ở mở miệng, bằng không Thanh Hách nên sinh khí, lập tức chỉ có thể nghẹn khuất đứng ở một bên. Ha ha! Đường Triệt tộc trưởng ngài nói đùa, ta A Phụ từ trước đoạn thời gian liền vẫn luôn nhón chân mong chờ chờ các ngươi lại đây, này không? Hôm nay vừa vặn mang theo tộc nhân đi trong núi săn thú, lúc này mới trở về, lần này tới liền nghe nói ngài cùng phu nhân tới, cho nên mới làm tan này để lại đây mở tiệc chiêu đái. Thanh Hách ở bên cạnh nói, kia tươi cười chung làm Đào Nhiên cảm giác được một tia hàn ý. Ngươi cái không hiểu quy củ ra hỏa, A Phụ ở nhà quá quán ngươi, ngươi có phải hay không lại đây không đem nói hảo, còn không mau lại đây cấp Đường Triệt tộc trưởng bồi tội. Thanh Hách thực thông minh. Cao mày tức giận mắng này Thanh Vũ. Mà Thanh Vũ nhìn về phía mấy người, khẽ cắn môi lúc này mới đi tới, đối với Đường Triệt cúi đầu, Đường Triệt tộc trưởng. Vừa rồi là ta ngữ khí không đúng, còn thỉnh ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, qua đi cùng nhà ta A Phụ cùng mặt khác vài vị tộc trưởng một tự. Mọi người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Đường Triệt trên người, mà Đường Triệt cũng ngẩng đầu. Hôm nay liền không cần, rốt cuộc bổn tộc trưởng đã đáp ứng rồi này vài vị tộc trưởng. Hơn nữa cũng ăn không sai biệt lắm, nếu Minh Linh tộc còn cố ý nói, ngày mai bổn tộc trưởng nhất định đến. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Thanh Hách trên mặt ý cười bất biến, cũng không có miễn cưỡng, một khi đã như vậy, kia ngày mai còn thỉnh Đường Triệt tộc trưởng còn có phu nhân cùng với vị này Thanh Lang tướng quân đến lúc đó qua đi một tự. Thấy Đường Triệt gật đầu, Thanh Hách cùng mấy cái tộc trưởng gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, lúc này mới rời đi. Chờ bọn họ rời đi lúc sau, ngồi ở bên cạnh mấy cái trưởng lão sắc mặt sôi nổi trở nên xuất sắc lên. Ta phi thứ gì, ỷ vào chính mình tộc đàn lớn một chút liền tưởng không coi ai ra gì, cũng không nhìn xem này đối phương là ai. Cũng không phải là, lúc này nhắc tới ván sát đi. Ha ha! Mọi người thấy kia hai huynh đệ ăn mệt, lúc này đều nhịn không được nở nụ cười. So với này minh linh tộc người, bọn họ tự nhiên là nhiều thích Đường Triệt đám người. Nhân gia hiện giờ cũng không phải là đại bộ lạc sao. Chỉ là thần khởi bộ tộc chính là tạp tạp thần lục đệ nhất đại bộ lạc, hơn nữa thính bộ lạc, nhưng chính là vô địch bộ lạc, còn có thanh long tộc, người như vậy đều thực khiêm tốn, đối bọn họ thái độ lại hữu hảo, đâu giống bọn họ mấy cái, bất quá là so với bọn hắn hơi lớn hơn một chút bộ lạc, liền như vậy thịnh khí lăng nhân. Xứng đáng bọn họ hôm nay ăn mệt. Nhìn thấy này mấy người cao hứng như vậy, Đào Nhiên đều nhịn không được muốn cười, này mấy người thật đúng là chính là, đối phương rõ ràng mới là cùng các ngươi một cái bộ lạc người đâu. Bất quá từ chuyện này đến cũng có thể thể hiện ra một ít vấn đề, đó chính là này minh linh tộc tại đây tạp tạp thần lục cũng không phải thực chịu mặt khác bộ lạc hoan nên sao, phỏng chừng này trước kia cũng không thiếu ức hiếp bọn họ, bằng không này đó tiểu bộ lạc như thế nào sẽ như thế vui sướng khi người gặp họa. Nay vài vị thỉnh Đường Triệt làm tới ăn cơm nguyên nhân rất đơn giản, chính là tưởng nói cho hắn, bọn họ đối phía trước đuổi đi thanh long tộc không có một tia thăm dự, hiện giờ Đường Triệt đều đã nói qua đi, cũng không so đo, mọi người ở ăn đồ ăn lúc sau, lúc này mới đi trở về. Mà lúc này ở bên kia minh linh tộc bên kia, kia ăn địa phương càng chú ý, không giống vừa rồi bọn họ ăn cơm địa phương, chỉ là đơn giản phô dưới mặt đất dùng lá cây lót khởi, ở chỗ này. Minh linh tộc nhân còn cố ý làm một cái thật lớn cái bàn, ở bên cạnh còn có một ít ghế, này đó đều là lúc trước đi thanh long tộc nhìn thấy sau đó làm tộc nhân thử làm được. Tuy rằng này vẻ ngoài cùng mặt khác đều so ra kém thanh long tộc làm, bất quá đến cũng còn tính chỉnh tề, cũng thực dụng. Kia mặt trên bày càng nhiều đồ ăn, hơn nữa cùng thanh long tộc giống nhau, bọn họ đã đem đồ ăn đều rót vào chén gốm thượng. Này đó đều là Đào Nhiên bọn họ phía trước vì có thể lưu lại mà cống hiến đi ra ngoài kỹ thuật, lúc này này minh linh tộc vẫn là vận dụng thực đúng chỗ. Như vậy vừa thấy, đã là văn minh thượng một bước, không chỉ có như thế, kia mặt trên còn có rất nhiều ăn thịt, đều là trong tộc hơi chút tham chiếu thanh long tộc sở làm, mặc kệ thế nào, chỉ là cái này chi tiết cũng đã thắng rất nhiều cái bộ lạc. Lúc này ở trừ bỏ minh linh tộc trưởng còn ngồi rất nhiều vị tộc trưởng. Toàn bộ đều là tạp tạp thần lục một ít chức vị tương đối cao. Ở mọi người đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn thấy thanh hách bọn họ đã trở lại, nhưng là ở hướng phía sau nhìn nhìn, trước sau không có nhìn thấy Đường Triệt đám người. Mọi người từng trương gương mặt tươi cười tức khắc động lại ở nơi nào, thật lâu sau, minh linh tộc trưởng mới hỏi nói, Đường Triệt tộc trưởng người đâu? A phụ ta thành tâm đi thỉnh bọn họ, nhưng là hắn nhăn mặt không tới, không chỉ có như thế. Hắn còn nói nếu là chúng ta không phục, có thể khai chiến. Thanh Vũ ở một bên nổi giận đùng đùng nói. Mà bên cạnh tộc trưởng nghe xong sắc mặt thay đổi lại biến. Này thanh long tộc trưởng thế nhưng như vậy cuồng ngạo. Đúng vậy, không tin các ngươi có thể hỏi ta bên người A Đồng, hắn lúc ấy cũng ở bên cạnh. Thanh Vũ khó thở, vội vàng đem bên cạnh tộc nhân đẩy ra. Mà vị kia tộc nhân còn lại là nơm nớp lo sợ, trong lòng có cười khổ. Này thanh long tộc trưởng là nói qua lời này, bất quá này tới rồi Thanh Vũ trong miệng liền biến vị, bất quá mặc kệ thế nào, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu gật đầu. Há có khởi lý, hắn dám như thế bừa bãi, thật đúng là cho rằng hắn tấn công hai cái bộ lạc liền thật sự thiên hạ vô địch. Chính là a, chúng ta thành tâm tương mời, hắn cư nhiên như vậy không cho mặt mũi quả thực là khinh thường chúng ta. Thật là thật quá đáng. Mọi người ở bên cạnh tức giận mắng. Chỉ cảm thấy Đường Triệt không coi ai ra gì, là một cái thô bỉ vô lý người, mà minh linh tộc trưởng cao mày nhìn về phía Thanh Vũ, thấy hắn thần sắc hiện lên một mặt đắc ý, nhíu lại mày, như là nghĩ tới cái gì. Chương 795 nãi quả mọng. Chương 795 Thanh Vũ ngu xuẩn. A phụ chẳng lẽ chúng ta thật sự liền phải xem kia ngoại lai tiểu tử ở chúng ta địa bàn thượng khinh nhục chúng ta không thành. Thanh Vũ thấy minh linh tộc trưởng không nói chuyện. Có chút dồn dập vội vàng ở bên cạnh nói. Đông đảo tộc trưởng lúc này toàn bộ đều nhìn về phía minh linh tộc trưởng, muốn xem hắn rốt cuộc là như thế nào tỏ thái độ. Mà minh linh tộc phiết mắt thấy hướng quanh thân tộc trưởng, tuy rằng bọn họ lời nói kịch liệt, thậm chí còn ở bên cạnh nói các loại bất mãn, bất quá khôn khéo Minh Linh tộc trưởng vẫn là thấy được bọn họ đáy mắt kia một tia khác thường. Được rồi, nói vậy Thanh Long tộc tộc trưởng bởi vì lên đường vội một ngày, tâm tình có điều không tốt, cho nên chúng ta cũng muốn biểu thời gian lý giải. Thanh Vũ không dám tin tưởng mở to hai mắt, lên đường vội một ngày. Thật sự không phải đang nói đùa sao? Lúc trước bọn họ những người này vì tôn trọng Đường Triệt bọn họ, cố ý không ngại vất vả, từ tộc địa vẫn luôn đi vào nơi này, không nói lặn lội đường xa, chính là ngay cả gần nhất bộ lạc đến nơi đây cũng muốn 3-4 thiên thời gian, cứ như vậy bọn họ cũng không có oán giận một câu, hiện giờ này Thanh Long tộc bất quá là đi rồi một ngày đường liền mệt mỏi. Thanh Vũ không phải ngốc tử, trong lòng có bất mãn, nhưng mà vừa muốn nói gì, liền đối với Thượng Minh Linh tộc trưởng ánh mắt, tức khắc thân mình căng thẳng, túi đầu không dám đang nói chuyện. Mà lúc này ở bên cạnh các tộc trưởng, nhưng thật ra trong mắt có kinh ngạc, sau đó vội vàng ở bên cạnh phụ họa. Minh Linh tộc trưởng nói chính là, kia nếu này Thanh Long tộc trưởng thái độ như vậy cường ngạnh, mặt sau còn có nói cái gì lời nói sao? Bên cạnh tộc trưởng dò hỏi, hắn nói hôm nay muốn cùng những cái đó tiểu tộc trưởng cộng uống, nếu là chúng ta thật có lòng tình hắn, kia ngày mai ở chính thức mở tiệc chiêu đãi hắn một hồi. Thanh Hách ở bên cạnh tiếp theo nói, mọi người lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn Minh Linh tộc trưởng. Thật lâu sau, bên cạnh mấy cái tộc trưởng mới đứng lên, nếu ngày mai Minh Linh tộc trưởng ở thỉnh Thanh Long tộc trưởng, chúng ta đây ngày mai ở lại đây tính, cũng hảo không cần nhiều lãng phí Minh Linh tộc đồ ăn, ha ha. Ha ha. Vừa lúc bổn tộc trưởng trong nhà còn có việc, bằng không ta chờ ngày mai ở lại đây cùng nhau. Đúng đúng đúng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thảo phạt Thanh Long tộc trưởng, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Mọi người đều ở bên cạnh tìm các loại lấy cớ, đêm nay này bữa cơm vốn chính là mời Đường Triệt, hiện giờ hắn đều không tới bọn họ cũng không cần thiết khắp nơi nơi này đãi đi xuống. Thanh Vũ sắc mặt đen lại hắc, nhưng mà có Thanh Hách lôi kéo hắn, nhưng thật ra không có dám nói lời nói. Chờ mọi người đều đi rồi lúc sau, Thanh Vũ lúc này mới nhịn không được bạo tính tình đem trên bàn thái sắc toàn bộ dầm một chút, đem thái sắc toàn bộ đều đánh nghiêng dưới nền đất hạ. Minh Linh tộc trưởng nhìn trước mắt nhi tử không có tiếng vang, hồi lâu, thấy hắn còn tức giận chưa bình ở bên cạnh căm tức nhìn, lúc này mới mở miệng, khí còn chưa tiêu. Thẳng đến Minh Linh tộc trưởng nói lời này, Thanh Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt có một mạt sợ hãi, bất quá vẫn là ngạnh cổ nói, a phụ, ta thật sự không nghĩ ra, vì cái gì chúng ta muốn như vậy sợ tiểu tử này, rõ ràng chúng ta những người này thêm lên bọn họ Thanh Long tộc căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa chúng ta đều đã xác định, bọn họ này đội người bất quá là 2.000 nhiều người mà thôi, căn bản là không cần sợ hãi bọn họ. Nói đủ rồi sao? Minh Linh tộc tộc trưởng biệt liếc mắt một cái Thanh Vũ kia còn không có nói xong nói nháy mắt tạp ở trong cổ họng, phát không ra thanh âm. Nếu nói xong, vậy nghe một chút Thanh Hách nói. Nói, ánh mắt chuyển hướng về phía Thanh Hách. Mà Thanh Hách ở bên cạnh nói Thanh Long tộc thực lực rất mạnh. Từ bọn họ tấn công thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc liền có thể nhìn ra được tới, người như vậy cho là đại địch cũng là liên minh giả, Thanh Vũ ngươi làm A phụ nhi tử chẳng lẽ liền điểm này giải thích đều không có sao? Ngươi thật đương Đường Triệt là cũng không mau nơi ra tới không hề kiến thức người sao? Thanh Hách từng câu lời nói giống như là một cây đao giống nhau, cắm ở hắn trong lòng. Thanh Vũ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hắn kỳ thật cũng biết Đường Triệt là một cái lợi hại nhân vật. Nhưng là tưởng tượng đến hắn một cái kẻ hèn ngoại tộc người cư nhiên ở bọn họ sinh trưởng địa phương đối bọn họ khoa tay múa chân, trong lòng liền rất là không cam lòng, cho nên mới có vừa rồi kia một màn. Ngươi không cam lòng, ngươi hoán, nhưng mà ngươi có thực lực đi chống cự hắn sao? Ngươi rốt cuộc là thật xuẩn vẫn là trang xuẩn. Vừa rồi ngươi liền thật sự chưa thấy được những cái đó tộc trưởng giống như là đang xem chê cười giống nhau nhìn ngươi sao? Minh Linh tộc trưởng từ lúc bắt đầu nói định tự nhiên đến mặt sau khí đem bên cạnh ghế đều cấp sốc, làm Thanh Vũ trong lòng hoảng, hai chân run lên, trực tiếp quỳ gối Minh Linh tộc bên cạnh. Nguyệt Bạc dữ dội cường đại, lúc trước chính là bởi vì có hắn, thần khởi bộ tộc mới có thể nhanh chóng quật khởi, nhưng mà như vậy nhiệm vụ đều thua ở Đường Triệt trong tay, cứ như vậy ngươi còn dám dõng dạc chạy đến nhân ra trước mặt diêu võ dương oai, nhân ra không nói ngươi chân đánh gãy đều đã là tốt. Thanh Vũ không nghĩ tới Minh Linh tộc trưởng sẽ như vậy sinh khí, lập tức trong lòng một trận run run, bất quá trong miệng vẫn là quật cường nói, kia ngài còn làm ta đi thỉnh bọn họ. Ngươi rõ ràng liền biết ta tính tình, xong việc lại tới oán trách ta. ta cho ngươi đi là vì mài giũa ngươi, nào biết ngươi thế nhưng như vậy không biết cố gắng, ta đều nói bao nhiêu lần, nhìn thấy người thái độ hảo một chút, ngươi đâu, đừng nói được không, liền kém làm người quỳ xuống tới kêu ngươi đại gia, ngươi nhưng thật ra lợi hại. Minh Linh tộc trưởng thật là cảm thấy sắp khí tạc, nếu không phải Thanh Vũ mẫu thân ở trong tộc địa vị pha cao, hắn đều muốn đem đứa con trai này cấp phế đi, cả ngày gây chuyện không nói, lúc này còn lộng như vậy, cũng may nhân ra không có so đo cái gì. Thanh Vũ chỉ cảm thấy chính mình oan uổng lợi hại, cố tình một câu cũng không dám phản bác. A phụ, Thanh Vũ luôn luôn đối những việc này không thành thạo, sau này ở chậm rãi dạy hắn thì tốt rồi. Thanh Hách nói, trong mắt chợt lóe mà qua khoái ý, ở Thanh Vũ qua đi kêu Đường Triệt thời điểm, hắn đã bị phái đi theo lên rồi, bất quá hắn cố ý tới trễ một ít, không nghĩ tới này thật đúng là như hắn suy nghĩ. Minh Linh tộc trưởng nhưng không rõ bọn họ chỉ thấy tranh đấu gay gắt, lập tức cũng không nghĩ nói quá nhiều, phất phất tay, được rồi, ngươi cũng không cần phải nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, sau này gặp được Đường Triệt bọn họ, tận lực tránh đi là được, ta nhưng không nghĩ làm ngươi ở gây họa. Ta Thanh Vũ chỉ cảm thấy chính mình oan uổng, bất quá nhìn thấy hắn kia không kiên nhẫn bộ dáng, lập tức cũng bất mãn đứng lên, sau đó hướng bên cạnh đi đến, mà Thanh Hách nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mặt đắc ý tươi cười. Hai người chi gian sự tình người ngoài nhưng thật ra không rõ lắm, ngay cả Thanh Vũ đối cái này ca ca cũng là không quá nghĩ nhiều pháp. Hắn mẫu thân cùng Thanh Hách mẫu thân không phải một người, hắn mẫu thân đến từ đại tộc lạc, ở trong bộ lạc có quan trọng địa vị, mà Thanh Hách mẫu thân bất quá là Minh Linh tộc một cái bình thường nữ nhân, tự nhiên là không thể cùng hắn so. Cho nên hắn dựa theo đạo lý tới nói, ngày này sau hắn kế thừa tộc trưởng chi vị vẫn là lớn hơn một chút, này ở bọn họ cho rằng đều là theo lý thường hẳn là sự, tự nhiên là không có đem phương diện này sự tình nghĩ đến Thanh Hách trên người đi, cảm thấy hắn hẳn là có tự mình hiểu lấy. Chương 796 bát quái phu nhân. Chương 796 không cần lo lắng. Mà Đường Triệt đám người ở dùng xong cơm lúc sau, liền cùng tộc nhân về tới bọn họ lãnh địa. Lúc này các tộc nhân còn ở hạ trại, ở bên cạnh tùy ý đắp một ít giản dị mục lều, mà tộc nhân phi thường có trình tự tìm kiếm đồ vật, trong tộc đã bốc cháy lên ngọn lửa, bên cạnh càng là đã có người ở nơi nào nướng ăn thịt, chỉ là ngửi được này hương vị liền biết phi thường không tồi. Đường Triệt đám người vừa đi, bên cạnh người bắt đầu phân tích. Vừa rồi tới mở tiệc chiêu đãi tộc trưởng chính là Minh Linh tộc nhân, này Minh Linh tộc ở tạp tạp thần lục cũng là đại bộ lạc, so thần khởi bộ tộc tiểu chút, có so thính bộ lạc đại chút, bởi vì cùng chúng ta khoảng cách khá xa, cho nên vẫn luôn đều cùng thần khởi bộ tộc không có gì xung đột. Hơn nữa Minh Linh tộc trưởng là tương đối khôn khéo một người, lơ đáng chọc giận thần khởi bộ tộc. Thần khởi bộ tộc một cái trưởng lão ở bên cạnh đem Minh Linh tộc tình huống nói đơn giản một lần. Trừ bỏ Minh Linh tộc còn có phản tộc cũng là thật lớn bộ lạc một cái, này đó bộ lạc đều là lần này hội nghị quân chủ lực, theo đạo lý nói, này Minh Linh tộc tộc nhân hôm nay không nên làm người như vậy tới mời tộc trưởng mới đúng. Bọn họ nếu có thể không xa ngàn dặm đi vào nơi này, hẳn là vẫn là tổn hữu hảo ý niệm nhiều một ít, phòng trường này Thanh Vũ xuất hiện cũng là một cái biến cố. Mọi người ở bên cạnh phân tích, đa số là biểu đạt một cái ý tứ. Này Thanh Vũ vô lý biểu hiện hẳn là không phải có người bày mưu đặc kế, kia cũng chỉ có một cái lý do, chính là chính hắn bản thân có kia bất mãn mà thôi. Đạo nhiên đám người ở bên cạnh nghe, đảo cũng cảm thấy có lý, hơn nữa bọn họ phía trước đã làm ra phản kích, cho nên Thanh Vũ sự tình bọn họ còn không có để ở trong lòng. Hết thể chờ đến ngày mai rồi nói sau. Quan trọng nhất vẫn là chờ ngày mai yến hội đi, chờ đến lúc đó đang xem mọi người tỏ thái độ. Nếu không có gì, hơn nữa xác thật là cùng phía trước suy đoán giống nhau, như vậy bọn họ đều là nguyện ý chung sống hòa bình, bất quá. Đêm nay làm người trong mắt trông coi, nếu là có cái gì vấn đề, kịp thời hội báo. Hiện giờ còn không thể chứng minh cái gì, cho nên tối nay thực mấu chốt, nếu bọn họ thừa dịp bóng đêm đối bọn họ vào tay, vậy phải cẩn thận. Là, Thanh Lang ở bên cạnh đáp ứng, thần sắc có chút ngưng trọng. Trong tộc người vô luận là Đường Triệt vẫn là Thanh Lang đám người, đều thành thục rất nhiều, đối hiện giờ thế cục tự nhiên là thấy rõ ra nhiều, cho nên cũng biết tối nay mấu chốt, cho nên đã quyết định, tối nay từ hắn tới tự mình trực ban. Là đêm, treo ở trên bầu trời Thái Dương rơi xuống, thay một vòng trăng rằm, quanh thân còn có tinh tinh điểm điểm, vì này sao trời làm điểm xuyết. Lúc này quanh thân thượng trừ bỏ có tộc khác tuần tra, Thanh Long tộc người càng là điều ra 100 nhiều người ở quanh thân gác đêm. Bọn họ nhưng không nghĩ ra cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa nghiêm khắc gác đêm là bọn họ cơ bản nhất yêu cầu. Lúc này Thanh Lang chính mang theo tuần tra đội ở quanh thân tuần tra đâu. Bởi vì bọn họ xem như khách, cho nên chỉ dùng bảo hộ bọn họ này một khối liền hảo, mà bên cạnh nơi xa, còn lại là từ mặt khác bộ lạc tổ kiến một chi đội ngũ ở bên cạnh tuần tra đâu. Hôm nay mọi người lên đường, Đào Nhiên trừ bỏ ngẫu nhiên đi một chút lộ ở ngoài, còn lại thời gian cơ hồ đều là ở đường triệt trên lưng trong lòng ngực, cho nên lúc này nhưng thật ra có chút ngủ không được, xuyên thấu qua kia bốn phía nhìn về phía Mỹ lệ không trung. Ngủ không được. Đường triệt thấp giọng vang lên. Ân. Đào Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ở hội nghị nâng lên ra cái gì yêu cầu. Đường triệt đến cũng không như vậy ngủ sớm, ở bên cạnh dò hỏi đường triệt một ít giả thiết tính vấn đề. Ta không biết, bất quá rất có khả năng sẽ để một ít làm hai bên hòa bình xuống dưới sự. Phía trước chúng ta có được đến quá tin tức, kia đó là bọn họ vì hai bên có thể chung sống hòa bình, sẽ cắt đất làm chúng ta rất nhiều. Nếu đây là thật sự lời nói, đó là tốt nhất bất quá, còn có một loại khả năng. Kia đó là giống phía trước các đại bộ lạc bức bách chúng ta giống nhau, rất có khả năng làm chúng ta ở dâng ra một ít chỗ tốt, tỉ như đường chế tạo lại hoặc là mặt khác đồ vật, tới đổi lấy chúng ta có thể thuận lợi ở chỗ này dừng bước nguyên nhân. Đường triệt cau mày, Đào Nhiên nói này đó đều có khả năng phát sinh, bất quá. Hiện giờ bọn họ cũng không phải là phía trước tiểu bộ lạc, đặc biệt là lần này lúc sau, bọn họ tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được. Vô luận là thần khởi bộ tộc vẫn là thính bộ lạc, nhân tâm đều ở chậm rãi hướng nàng gom, đây cũng là bọn họ sở dụ hoặc không được sự thật. Chỉ cần là này hai tộc tộc nhân hoàn toàn quy thuận, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể cùng bọn họ khai chiến, rốt cuộc ai cũng không hy vọng đến lúc đó chỉ có bọn họ là bị mắng một phương. Hai người lại hàn huyên một chút sự tình, đều là ở vì ngày mai yến hội làm chuẩn bị, dựa theo bọn họ ước hẹn thời gian, ngày kia mới là chính thức đàm phán thời điểm. Hiện giờ trước tiên tới hai ngày, ngày mai lại muốn đi bọn họ nơi nào ăn cơm, tự nhiên là muốn thăm thăm bọn họ khẩu phong. Một đêm tưởng ăn không có việc gì, ở ôn nhu ánh mặt trời dâng lên tới kia một khắc, Thanh Lang biểu tình rõ ràng đều nhu hòa xuống dưới. Hắn đảo không phải sợ, chỉ là cảm thấy nếu hai bên thật sự khai chiến nói, đến lúc đó lại sẽ chết một phiếu người. Hắn cũng là bộ lạc người, cũng sẽ vì rất nhiều người không đăng giá, nếu là có thể nói. Sắc thật không ai nguyện ý phát sinh chiến tranh, hiện giờ này một đêm yên ổn, xem như bọn họ đi bước đầu tiên. Sáng sớm, Đào Nhiên lên, duỗi một cái lười eo, sau đó hít sâu một ngụm núi rừng chung không khí, mới mẻ còn mang theo một tia bùn đất hơi thở, thực tươi mát, lại còn có thể rõ ràng nghe được bên tai truyền đến ríu rít chim nhỏ tiếng kêu, hết thể làm người cảm giác được như vậy tốt đẹp. Phu nhân ngài tỉnh, kỳ kỳ thực đi mau lại đây, ở bên cạnh cười cười. Mà Tiểu Mạc thì tại bên cạnh đánh tới một chậu nước lạnh. Nay chậu là dùng đầu gỗ tới làm, hiện giờ trong tộc thợ mộc chính là phi thường ghê gớm, hơn nữa Đào Nhiên thường xuyên cho bọn hắn họa tới một ít bản vẽ, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều đã chế tạo ra tới, thực dụng lại phương tiện, trong tộc người đều phi thường thích. Núi rừng chung nước suối thực thanh triệt ngọt lành, cũng rất có lạnh lẽo, Đào Nhiên dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy cả người thanh tỉnh vài phần. Phu nhân, cơm sáng đã làm tốt. Qua đi dùng cơm đi. Tiểu Mạc cười cười, hiện giờ nàng làm Đào Nhiên bên người thị nữ, những việc này tự nhiên là phải mọi việc an bài thỏa đáng. Hảo, vừa lúc cùng nhau ăn đi. Đào Nhiên gật đầu, cùng mấy người ở bên cạnh dùng cơm. Mọi người một ngày thức ăn đều là rau dại hoặc là ăn thịt, mà Đào Nhiên muốn kiểu quý một ít, tộc nhân cũng nguyện ý sủng nàng, cho nên cô y ở đi ra ngoài thời điểm cho nàng mang đến rất nhiều cơm thẻ. Lúc này vì Đào Nhiên làm tốt gạo kê cháo, cùng với hai dạng thức ăn chay, rất đơn giản, lại cũng là Đào Nhiên trong lòng vui mừng. Này đó tộc nhân trừ bỏ Thanh Long tộc người, hai tộc người đều là một ngày ăn hai cơm, lại còn có không nhất định có thể ăn no, hiện giờ một ngày tam cơm, hơn nữa đốn đốn đều có thể ăn no, đây là làm tất cả mọi người cao hứng sự tình, cho nên đừng nói oán giận thức ăn sự tình. Tộc trưởng đâu? Đào Nhiên dò hỏi. Tộc trưởng sáng sớm cùng trong tộc người đi rừng rậm săn thú. Nghe nói liền ở quanh thân, làm ngài không cần lo lắng. Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, nàng liền thuận miệng hỏi một chút, như thế nào liền thành lo lắng. Chương 797 bát quái phu nhân, 2. Chương 797 nãi quả mọng. chờ đến buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, liền nhìn đến Đường Triệt mang theo Thanh Lang đám người đã trở lại, cùng trở về còn có rất nhiều con mồi. Có lẽ là hồi lâu đều không có đi săn thu qua, lần này con mồi nhưng thật ra là mọi người đều vừa lòng, chẳng sợ chính là Đường Triệt bọn người lộ ra tươi cười. Ngắm lại phía trước không gặp Đào Nhiên thời điểm, tộc nhân đều này đây săn thú mà sống, mỗi ngày từ sớm thời điểm liền mang theo tộc nhân đi đến bên ngoài, mãi cho đến buổi tối thái dương rơi xuống, bọn họ mới có thể mang theo con mồi trở về. Mà lúc này, bọn họ đã nắm giữ trồng trọt, cùng với quyển dưỡng chi thuật, hiện giờ ở trong tộc, chẳng sợ chính là không cần đi săn, trong bộ lạc đồ ăn đều miễn cưỡng đủ ăn, mà chờ thêm năm nay lúc sau, bọn họ liền cơ bản không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra. Năm trước là bởi vì lửa lớn thai, năm nay có như vậy nhiều người gia nhập trồng trọt, hơn nữa không có khả năng ở xuất hiện hỏa hoạn, cho nên chỉ là mấy năm nhận lấy tới lương thực, ít nhất đều đủ bọn họ ăn cái 2-3 năm, đến lúc đó bọn họ liền có thể bất thời giờ phái những người này ra tới làm mặt khác sự tình. Tưởng hôm nay như vậy nhàn tới không có việc gì đi săn nhưng thật ra tính thời gian rất lâu, Đường Triệt lúc này tâm tình thực hảo. Nhìn đến Đào Nhiên, càng là ý cười doanh doanh đi tới, đem chính mình chiến lợi phẩm đều lấy lại đây. Trừ bỏ con mồi, hắn càng là ngắt lấy rất nhiều trái cây, hiện giờ là mùa hè, có rất nhiều trái cây đã thành thục, chờ lại quá 2 tháng, mùa thu tiến đến lúc đó càng là sẽ đầy trời khắp nơi trái cây đâu. Đến lúc đó vô luận là đồng ruộng được mùa vẫn là mặt khác trên núi đồ vật, đều cũng đủ bọn họ ăn thật lâu. Lúc này đối mọi người tới nói, mùa thu xem như tốt đẹp nhất cái thứ nhất mùa, rốt cuộc được mùa vui sướng là tất cả mọi người thích. Tới, nếm thử này nãi quả mọng. Đường Triệt cười đem một rổ trái cây lấy lại đây, từ bề ngoài thượng xem, cùng mặt khác một ít tuyết lê khác biệt không lớn, đều là giống nhau cái đầu, bất quá càng hình bầu dục chút, hơn nữa ra là thanh hắc sắc, tương đối cứng, rắn. Chỉ thấy Đường Triệt đem trong đó một viên trái cây cầm lấy, sau đó dùng tiểu đao ở trên đỉnh dùng sức móc ra một cái lỗ nhỏ, lập tức theo có thể nhìn thấy bên trong quả thủy. Cư nhiên là một loại cùng loại nước dừa trái cây, so nước dừa cái đầu tiểu, nhưng là tạp kia phong phú nhiều nước bộ dáng, khiến cho người vui mừng. Đào Nhiên tiếp nhận tới, tò mò nhìn kia tiểu trái cây bên trong nước trái cây, chỉ thấy bên trong nước trái cây chính là kia thuần thiên nhiên mãi màu trắng, lại còn có tản ra một cổ thanh hương, chỉ là nghe này quả hương liền phi thường vui mừng. Đào Nhiên nho nhỏ chế một ngụm, kia ngọt lành không có một tia hàm vị trái cây càng là lập tức liền chinh phục nàng vị giác. Quả thực là uống quá ngon, này như thế nào ta trước kia đều không có uống quá a. Đào Nhiên rất là kinh hỉ. Nàng đi vào nơi này cũng coi như là có 2 năm, chính là cư nhiên đều không có phát hiện ăn ngon như vậy trái cây. Loại này trái cây chỉ có vào mùa này mới có, ngươi tới khi đó đã quá quý, rồi sau đó lại phát sinh hỏa hoạn cùng mặt khác sự tình, cho nên nhưng thật ra không có thời gian đi ngắt lấy này đó. Đường Triệt ở bên cạnh giải thích. Hơn nữa này đó trái cây bởi vì cực mỹ vị, cho nên giống nhau đều không được tốt lắm sinh trưởng, cũng tương đối khó tìm. Lúc này đây gặp nhiều như vậy, này không, tộc trưởng toàn bộ đều lấy lại đây cho ngươi, ta liền nếm một viên trái cây hắn đều không cho. Thanh Lang ở bên cạnh vội vàng nói, nhưng thật ra làm Đào Nhiên sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Đường Triệt. Chỉ thấy hắn không sao cả đứng ở một bên. Này trái cây chính là hắn phát hiện, không cho người khác ăn, không thành vấn đề, lại không phải ăn thịt linh tinh. Đào Nhiên ha hả cười 2 tiếng, sau đó từ cái sọt cầm mấy cái đưa cho Thanh Lang, lại phân cho quanh thân người một ít, Đường Triệt ở bên cạnh nhìn rất là đau lòng. Đào Nhiên luôn luôn yêu nhất ăn chay đồ ăn cùng trái cây, này thật vất vả tìm được rồi này cực phẩm trái cây, hắn tự nhiên là không nghĩ cho người khác. Trong lòng có chút bất mãn. Ha ha. Ta khai nói giỡn, liền nếm một viên hảo, nhà mã lại không ở. Thanh Lang nhìn thấy Đường Triệt sắc mặt đều đen vội vàng nói, sau đó đem mặt khác buông xuống, Đường Triệt sắc mặt mới hảo một ít, trả lại cho hắn một cái, tiểu tử ngươi thức thời ánh mắt, làm Thanh Lang sắc mặt vừa kéo. Này trái cây ta liền nếm một viên hảo, bất quá Đào Nhiên, bực này đi trở về, ngươi đến lúc đó cần phải làm điểm ăn ngon hủy lạo hạ chúng ta a. Liền xem ở chúng ta không cùng ngươi tranh đoạt này trái cây phân thượng. Thanh Lang trước mắt, cuối cùng vẫn là ở bên cạnh nói. Quanh thân mấy người nghe được vội vàng đều đem trong tay trái cây còn trở về. Sau đó từng đôi sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Đào Nhiên, mắng ta cũng là giống nhau, không ăn trái cây, đến lúc đó ngài nếu là nấu cơm đồ ăn nói, mời chúng ta ăn một đốn là được. Bọn họ nhưng đều là nghe nói, này Đào Nhiên phu nhân chủ nghệ vô song, nếu có thể nếm một chút, nhưng chính là đi rồi đại vận đâu, này trái cây có cái gì ăn ngon, nhiều nhất hương vị ngọt một chút, cùng đồ ăn như thế nào có thể so sánh. Đào Nhiên nhìn bọn họ chân thành mặt, cười cười, thống khoái đáp ứng xuống dưới, hành, kia chờ trở về liền làm một đốn ăn ngon cho các ngươi ăn, đến lúc đó các ngươi đều lại đây giúp ta trợ thủ. Như vậy nhiều người đồ ăn, nàng một người chính là chị không được. Mọi người ánh mắt sáng lên, sôi nổi ứng thừa, hảo, chúng ta nhất định tới. Kỳ kỳ ai bên cạnh nhìn bọn họ ở chung hình thức, trong mắt có hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng rất là cao hứng. Đây mới là nàng muốn cống hiến bộ lạc, muốn cống hiến tộc trưởng, cao tầng, ở nghiêm túc thời điểm nghiêm túc, ở ngày thường thời điểm lại có thể cùng bình thường người giống nhau đùa giỡn, không có thân phận cái giá, như vậy tộc trưởng có ai sẽ không muốn cống hiến. Chỉ là điểm này, nàng dám khẳng định, Đường Triệt Đào Nhiên cơ hồ siêu việt đại bộ phận thần lục tộc trưởng cùng phu nhân. Mọi người vẫn luôn đang nói giỡn cười, mãi cho đến giữa trưa thời điểm, có người lại đây thành ý mời bọn họ. Lúc này mới vội vàng phát hiện, nguyên lai đã đến giữa trưa. Cùng ngày hôm qua Thanh Vũ thái độ không giống nhau, hôm nay lại đây mời vẫn là Minh Linh tộc người, hơn nữa vẫn là ngày hôm qua mặt sau đâu xuất hiện cái kia Minh Linh tộc trưởng nhi tử, Thanh Hách. Bất quá cái này Thanh Hách cùng Thanh Vũ thái độ chính là khác nhau như trời với đất, ở nhìn thấy Đường Triệt Đào Nhiên thời điểm, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó lại thuộc lạc mời bọn họ qua đi. Thậm chí còn uyển chuyển nói một chút ngày hôm qua sự tình. Thanh Vũ ngày hôm qua thái độ chỉ đại biểu chính hắn, mà không phải đại biểu cho bọn họ Minh Linh tộc. Chỉ là từ những lời này, Đường Triệt đám người là có thể ngửi được một ít vấn đề. Này hai huynh đệ thoạt nhìn tựa hồ không đối phó a, một cái so một cái gian xảo. Đường Triệt đám người gật gật đầu, tỏ vẻ đã qua đi, cái này làm cho Thanh Hách trong mắt hiện lên một mạt thất vọng, rồi sau đó lại cao hứng đưa bọn họ cùng mời qua đi. Hôm nay xem như chính thức mời yến, trừ bỏ Đường Triệt Đào Nhiên chừng chủ yếu nhân vật, Thanh Lang chờ cao tầng nhân viên cũng ở trong đó. Cứ như vậy, mọi người thực mau liền tới rồi bọn họ an bài địa phương. Vị này đó là Đường Triệt tộc trưởng đi, quả nhiên là nhân trung long phượng A. Đường Triệt đám người từ bên cạnh đi qua đi, mà lúc này một người thoạt nhìn tương đối khôn khéo tộc trưởng đã đi tới, trên mặt còn có ý cười, thẳng đến bên cạnh người nói cho bọn họ đây là Minh Linh tộc trưởng. Đường Triệt đám người cũng đều đi theo xả ra tươi cười. Chương 798 khai yến. Chương 798 bắt quái phu nhân. Minh Linh tộc trưởng quá khen. Đường Triệt ở bên cạnh cũng nhợt nhạt nói. Tới, vẫn luôn nghe nói Đường Triệt tộc trưởng anh tư tác sảng, đã sớm tưởng nhận thức một phen, bất quá ngày thường bởi vì các loại sự vật cuốn thân, hôm nay gặp được, nhưng đến hảo hảo trò chuyện. Minh Linh tộc trưởng rất là hào sảng đi lên tới. Sau đó một phen ôm Đường Triệt bả vai, giống như là gặp được lão người quen giống nhau, kia thuộc lạc bộ dáng làm người giống nhau đều có chút kinh ngạc. Đường Triệt cũng bất động thanh sắc lời, trong lòng ước chừng có phổ, biết hắn bất quá là vì phía trước sự, tỏ vẻ hữu hảo thôi, bất quá trong lòng cũng không có không mau, dù sao lần này lại đây giống như là giao lưu giống nhau, ngày sau nên như thế nào làm vẫn là cái như thế nào làm. Lúc này quanh thân người nhìn thấy Minh Linh tộc trưởng như vậy, đều sôi nổi sợ ngây người, trong lòng một đám đều thầm mắng một tiếng cáo giả, này ngày hôm qua chính mình nhi tử mới cùng người khác khởi xung đột đâu, này hôm nay cư nhiên là có thể như vậy mặt dày vô sỉ dán lên tới, này ra mặt, chính là hậu không người có thể cập A. Bất quá tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng thật ra không có người dám tiến lên nói một câu, rốt cuộc này Minh Linh tộc chính là đại tộc, chẳng sợ đệ nhất đại tộc vẫn cứ là thần khởi bộ tộc. Bất quá hiện giờ thần khởi bộ tộc về tới rồi Thanh Long tộc môn hạ, bọn họ sau này nếu là có chuyện gì, nói không chừng thật đúng là muốn trông cậy vào Minh Linh tộc. Bất quá mọi người cũng đều vội vàng hành động lên, sôi nổi đều đi tới ở một bên khen Đường Triệt, toàn bộ đều là dùng đẹp nhất ca ngợi từ, nhưng mà bọn họ từ ngữ hữu hạn, đa số đều là lợi hại, tuyệt thế vô song tới hình dung, Đường Triệt nhưng thật ra không ngại, người khác cho hắn sắc mặt tốt. Hắn tự nhiên cũng sẽ cười tướng mạo ứng. Mà lần này đến hội, không chỉ có là nam tộc trưởng, bọn họ thậm chí cũng hiểu được giao tế, các tộc trưởng phu nhân cũng đều lại đây, nhưng thật ra làm Đào Nhiên bọn họ giật mình không thôi. Như vậy thoạt nhìn, này liền cùng hiện đại cái loại này thượng lưu tiệc tối không sai biệt lắm, tới đều là các tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân, cùng với bọn họ nhi nữ, còn có các tộc cao tầng. Rõ ràng, hôm nay đều là tới đảo quan hệ, ở vài vị tộc trưởng đem Đường Triệt bao quanh vây quanh nói khen tặng nói khi, đảo nhiên bên người cũng đều đứng vài vị tộc trưởng phu nhân cùng với mặt khác nữ nhân. Mọi người cũng có nhãn lực kính, hơn nữa khắp nơi đảo nhiên bọn họ vừa vào cửa thời điểm, bọn họ thân phận đã sớm bị bọn họ đã biết, cho nên cùng Đường Triệt giống nhau. Này đó tộc trưởng phu nhân cũng ở trước tiên liền đi tới, sôi nổi đối với đảo nhiên chính là một trận khích lệ, làm đảo nhiên đại não có trong nháy mắt chết máy, cũng may nàng cũng có thể thực mau phản ứng lại đây. Vì thế này hiến hội liền hình thành hai loại cách thức, nam nhân cùng nữ nhân chiến trường, hơn nữa hiện giờ nhìn dáng vẻ, còn chưa tới dùng cơm thời gian, mời bọn họ lại đây phỏng chừng đều là vì gia tăng cảm tình mà thôi. Đảo nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới tại đây xã hội nguyên thủy, tự nhiên cũng sẽ có loại này vì giao tế mà thiết lập hiến hội, này thật đúng là nàng lần đầu tiên tới tham gia loại này hiến hội đâu. Ở hiến hội phía trên, đào nhiên có thể rõ ràng nhìn đến này những nữ nhân đều là tỉ mỉ trang điểm quá, tuy rằng không có hoa lệ má hồng, nhưng là từ bọn họ ăn mặc còn có trên người sạch sẽ trình độ liền biết, phỏng chừng bọn họ cũng là nghe được Đường Triệt đào nhiên có thói ở sạch sự. Cho nên hôm nay tới tham gia người, cơ hồ đều là ở ngày hôm qua cũng đã tắm xong đổi quá sạch sẽ áo da thu phục, lúc này ở lộ thiên trên quảng trường, nhưng thật ra không có ở xuất hiện kia lệnh người ghê tởm khí vị. Đối này, đào nhiên vẫn là tương đối vừa lòng, hơn nữa nàng làm người luôn luôn dễ nói chuyện, mọi người gương mặt tươi cười đón chào, ở dò hỏi vấn đề thời điểm, nàng cũng đều sẽ trả lời. Có thể tới tham gia này đến hội, cơ hồ đều là xa hoa đám người, một ít nên hỏi hoặc là không dám hỏi sự tình. Mọi người cũng đều biết, cho nên này một lại đây, hỏi cơ hồ đều là một ít dâu dịa vấn đề, đối với bọn họ Thanh Long tộc về sau có tính toán gì không này đó, giống nhau đều không có người hỏi, giống như chăng mấy vấn đề này đều là bị hạ lệnh cấm giống nhau. Đào nhiên đối này đều vẫn là tương đối vui vẻ, hiện giờ ở trong tộc cũng nhàm chán, có người lại đây nói chuyện phiếm đến đều là hảo ngoạn. Mọi người bởi vì xem như nịnh bợ cùng lấy lòng đào nhiên, cho nên cũng cố ý đi hỏi thăm nàng một ít yêu thích, biết nàng thích ăn trái cây những cái đó, mọi người còn cố ý mang đến một ít hy hữu trái cây cho nàng nhấm nháp, còn có mặt khác nữ nhân mang lên một ít xinh đẹp da lông, sôi nổi toàn bộ đều là đưa cho nàng đương lễ gặp mặt. Trong lúc nhất thời, yến hội đều còn không có bắt đầu, đào nhiên liền thu hoạch đại lượng lễ vật, hơn nữa vẫn là không thu không được cái loại này. Chờ nhìn đến nàng thu hồi tới thời điểm, những người đó ý cười càng đậm, cái này làm cho đào nhiên một trận vô ngữ. Cũng may Đường Triệt ở bên cạnh cũng biết này đó tình huống, cho nàng một ánh mắt, đều nhận lấy tới, không cần cố kỵ mặt khác, có việc, hắn chịu trách nhiệm. Có này ánh mắt đào nhiên sẽ không sợ, dù sao đều là bọn họ đưa, đều không phải chính mình chủ động muốn, thu liền thu. Đào nhiên phu nhân chúng ta trong tộc còn có rất nhiều có thể ăn thực vật đâu, lần này quên mang lại đây. Lần sau ngài nếu là có rảnh có thể đi chúng ta trong bộ lạc chơi một chút, đến lúc đó ta làm người chuẩn bị tốt. Bên cạnh một cái tộc trưởng phu nhân nói, đào nhiên phu nhân, chúng ta trong tộc cũng nên sẽ có ngài muốn đồ vật đâu, đến lúc đó ngài nếu là có rảnh, hoan nên ngài đi chúng ta bộ lạc làm khách đâu. Mọi người đều ở bên cạnh phát ra mời, đào nhiên đều là sôi nổi gật đầu, đồng thời trong lòng cũng có một tia ý tưởng. Cảm ơn các vị mời. Ta cũng là giống nhau tâm ý, nếu chư vị đến lúc đó nếu là nhàm chán nói, đến lúc đó đều có thể đi chúng ta bộ lạc tìm ta, chúng ta bộ lạc còn có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, đến lúc đó cũng cho ta tận làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đào nhiên ở bên cạnh cười. Còn đừng nói, này cùng tộc trưởng phu nhân giao tiếp vẫn là rất có chỗ tốt, hơn nữa đào nhiên trong đầu đã có một cái bất thành văn tiểu kế hoạch. Trước cùng bọn họ giao hảo, đến lúc đó về sau phát sinh một chút sự tình. Cũng đều có thể làm cho bọn họ rõ ràng một ít, nghĩ càng là khuyên bảo bọn họ lần sau nhất định phải lại đây chơi. Đối với thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, mọi người ấn tượng cũng nhiều nhất là dừng lại ở trước kia trong ấn tượng mà thôi, bất quá này Thanh Long tộc nhưng bất đồng. Thanh Long tộc mới lại đây tạp tạp thần lục ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, liền sáng tạo ra rất nhiều đồ vật, vô luận là phòng ốc vẫn là đào chế phẩm, đều là tốt nhất phẩm. Càng đừng nói sau lại từ bọn họ trong bộ lạc truyền lưu ra tới cái sọt còn có xe đẩy tay gì đó, toàn bộ đều là làm người ngạc nhiên đồ vật, sau lại càng có đường nghĩa linh tinh thứ tốt. tuy rằng nói đường nghĩa bị Nguyệt Bạc lũng đoạn, chính là bọn họ có rất nhiều bộ lạc vẫn là giao dịch qua, cũng đều hưởng qua, cho nên đối với Thanh Long tộc, bọn họ vẫn luôn là ôm tò mò cùng thần bí đi xem, hiện giờ đảo nhiên phát ra này đó mời, mọi người đã sớm tâm động ngứa. Bất quá bọn họ còn tính lý trí, không ai dám đáp ứng, sôi nổi đều nói có cơ hội lần sau lại đi, lại hoặc là phải đi về hỏi một chút bọn họ bạn lữ cùng tộc nhân mới có thể đáp ứng lời mời. Đối này, đào nhiên sôi nổi đều nói không quan hệ, kia hữu hảo bộ dáng làm người càng thêm vui mừng. Chương 799 trêu cợt thanh lang. Chương 799 bắt quái phu nhân. 2. Tháp tháp xa ngươi cũng mau tới đây a, mọi người đều ở chỗ này cao hứng nói chuyện phiếm đâu. Đào nhiên đám người đang ở nói chuyện, đột nhiên nghe được quanh thân một nữ nhân đang nói chuyện, mọi người đều quay đầu lại xem qua đi. Chỉ thấy một cái cùng đào nhiên tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ tử đứng bên ngoài vây, thấy mọi người xem qua đi, tức khắc kia sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ giống như là một cái tiểu bạch thỏ giống nhau, làm đào nhiên đều nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Tên này vì tháp tháp xa nữ tử nhưng thật ra thẹn thùng, hơn nữa so với rất nhiều người, nàng giống như là một cái thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương, người khác nói chuyện đại điểm thanh nàng đều sẽ thẹn thùng cái loại này. Thân là một cái tộc trưởng phu nhân, còn đừng nói, như vậy tộc trưởng phu nhân vẫn là hiếm thấy, rốt cuộc tộc trưởng phu nhân cũng là đại biểu nhất tộc mặt mũi, cho nên giống nhau tộc trưởng tuyển thê cũng sẽ tuyển một cái có thể giúp được chính mình, chẳng sợ không được, đi ra ngoài giao lưu này phương diện này đều là yêu cầu ứng đối, bất quá nữ nhân này thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Ngươi hảo, đào nhiên cũng không có cho người ta nan kham, ở bên cạnh hào phóng chào hỏi. Nhưng thật ra làm kia tháp tháp xa có chút ngượng ngùng. Ngài hảo, đào nhiên phu nhân. Gì? Người đổ phấn hoa. Đào nhiên nghe thấy được trên người nàng mùi hoa vị, nhưng thật ra rất kinh ngạc. Tháp tháp xa gật gật đầu, đôi mắt rất sáng, đào nhiên phu nhân cũng biết sao. Nói xong câu đó, tựa hồ là ý thức được chính mình không ổn, có chút ảo não nhắm lại miệng. Ha ha, không cần như thế. Ta đối một ít phấn hoa cũng có nghiên cứu, nữ nhân ái mỹ là thiên tính, tháp tháp xa thoạt nhìn tuy rằng thẹn thùng, bất quá cũng là tương đối ái mỹ, từ nàng trang điểm là có thể nhìn ra tới, hơn nữa trên người còn có một cổ mùi hoa, cũng là phí một ít tâm tư. Ta vẫn luôn đều thực thích phấn hoa, cho nên ở mùa hè thời điểm, ta đều sẽ làm một ít. Gặp được cùng chung chí hướng người, tháp tháp xa nhịn không được nhiều lời hai câu. Cái gì phấn hoa a, như thế nào làm a? Có thể nói cho chúng ta biết sao. Bên cạnh một ít phu nhân nguyên bản còn không có chú ý tới tháp tháp xa, hiện giờ nàng dựa lại đây, mọi người đã nghe tới rồi một nồi như có như không mùi hoa, đây chính là làm mọi người đều thích đồ vật, vì thế sôi nổi ở bên cạnh dò hỏi. Có thể, tháp tháp xa tính tình ôn nhu, thấy mọi người đều như vậy có hứng thú, vội vàng nói cho người khác nàng chế tác mùi hoa một loại phương pháp. Kia đó là ở mùa hè đâu đóa hoa nở rộ thời điểm. Nàng đi thải tới một ít đóa hoa, sau đó đem chúng nó phơi khô, ở thu thập lên, qua đi nếu là muốn dùng nói, dùng để tắm rửa là được, đều sẽ mang theo mùi hương. Phương pháp này đến cũng là có thể, đào nhiên ở bên cạnh cười cười, đối cái này tháp tháp xa cũng có một tia tán thưởng. Ở cái này cái gì đều phải khai phá thời đại, tháp tháp xa có thể nghĩ vậy một tầng đã là phi thường không dễ dàng, mà nay còn nguyện ý hảo phóng đem việc này nói cho bọn họ. Là một cái phi thường dễ nói chuyện người, mà mọi người ở biết được phương pháp này, tự nhiên cũng là đối nàng tâm tồn cảm kích. Đào nhiên cười cười, cũng ở bên cạnh nói một ít bảo dưỡng vấn đề, đều là tu dưỡng, nhưng thật ra là mọi người đề tài đều chuyển rời đến Mỹ Mạo Thượng. Đào nhiên lúc này cũng tới hứng thú, ở bên cạnh giúp đỡ một cái tộc trưởng phu nhân bệnh một cái đẹp phát hành, còn làm mọi người đều ở bên cạnh nhìn, là biên bím tóc còn có mặt khác một ít phát nghệ. Mọi người nhóm tóc đều lộn xộn, chẳng sợ ngày hôm qua đã tẩy qua, bất quá bởi vì trường kỳ không có trải vớt tóc cùng không có tốt gội đầu cao, kia phát chất đều không thế nào hảo. Lúc này ở nhìn đến đào nhiên giúp đỡ bên cạnh một cái tóc hảo một chút tộc nhân biên bím tóc, kia cảm giác mới mẻ bộ dáng làm mọi người nháy mắt tới hứng thú. Thiên A, quá xinh đẹp. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới người còn có thể bởi vì một kiểu tóc trở nên như vậy đẹp đâu. Quả thực giống như là thay đổi một khuôn mặt giống nhau, đào nhiên nhìn bọn họ giật mình biểu tình nhịn không được đều cười, này nếu là nàng tự cấp người nọ hóa thượng trang, đây là thay đổi một người. Thiên A, ta cũng muốn học, ta cũng muốn học. Quá xinh đẹp, ta cũng muốn chói. mọi người nhóm đều sôi trào, nàng đều là thời đại này xã hội thượng lưu, ngày thường cơ hồ đều là không cần công tác, có tộc nhân cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, so với bình thường tộc nhân, bọn họ làn da muốn hảo rất nhiều, cũng muốn đẹp rất nhiều, lúc này ở nhìn thấy có mặt khác phương pháp có thể làm cho bọn họ trở nên xinh đẹp, này tự nhiên là mọi người đều yêu thích. Lập tức toàn bộ người đều ở bên cạnh vô cùng náo nhiệt xảo, Đào Nhiên có chút dở khóc dở cười nhìn bọn họ, này nàng liền tính là tưởng giúp bọn hắn lộng tạo hình, nhưng mà nhìn đến bọn họ những cái đó lộn xộn đầu tóc cũng lộng không được a. Vì thế nhìn nhìn quanh thân, vừa vặn nhìn đến quanh thân có một loại thực vật, loại này thực vật là rất nhiều dầu gội nguyên liệu, nó lá cây có khiết tịnh công năng, thời cổ người, chính là dùng nó tới gội đầu, lập tức vội vàng tiến lên đi xả kia cỏ dại. Sau đó cho bọn hắn nhìn. Các ngươi hiện tại đầu tóc là lộng không được, quá loạn, như vậy, các ngươi xem trọng loại này cỏ dại, này cây cỏ dại lá cây là có khiết tịnh công năng, các ngươi trở về đâu, mỗi ngày dùng thủy gội đầu, sau đó lại đem này lá cây phá đi tẩy đi lên, lại đem tóc cấp trải vớt hảo, tựa như ta như vậy Đào Nhiên nói, đem nàng kia thẳng tắp đầu tóc cho bọn hắn xem, sau đó ở bó lên. Chỉ có như vậy đầu tóc mới có thể biên bím tóc lộng tạo hình đâu. Mọi người nhóm ở bên cạnh hoàn toàn thất vọng, bất quá không chờ 2 phút lúc sau, đều sôi nổi ở bên cạnh bắt một ít cỏ dại, làm chính mình cùng thủ hạ người nhận, chờ bọn họ trở về nhận ra, đến lúc đó đem tóc chuẩn bị cho tốt, tiếp theo lại đến thỉnh giáo Đào Nhiên hảo. Nhà gái bên này vô cùng náo nhiệt, phương nam bên này cũng đều là trò chuyện một ít dâu ria đề tài, nhưng mà nam nhân đề tài vĩnh viễn đều không có nữ nhân nhiều. Ở nhìn đến bọn họ ríu rít kia hoàn toàn thuộc lạc bộ dáng mọi người nhóm đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, hành á này đó đàn bà, thế nhưng thật đúng là đều hòa mình, hơn nữa nhìn dáng vẻ đều ở chung thật sự không tồi. Phía trước mọi người nhóm ở tới thời điểm, cố ý theo chân bọn họ bạn lữ nói, nhìn thấy Đào Nhiên thời điểm nhất định phải tỏ vẻ cung kính một chút, muốn lịnh bợ chút, không nghĩ tới lúc này mới trong chốc lát thế nhưng như vậy thuộc lạc, chỉ là từ điểm này là có thể nhìn ra tới. Này Đào Nhiên phu nhân hẳn là cũng là một cái thực hảo ở chung người đi. Những lời này bọn họ liền không nên lén lút tưởng, này nếu là dò hỏi bọn họ nói, vừa nghe có thể được đến mọi người tán dương, này há ngăn là hảo mà thôi, có thể nói là bọn họ gặp được nhất không biết giận tộc trưởng phu nhân, quả thực là làm tất cả mọi người kính nể không thôi, hơn nữa nhân gia vô luận là nói chuyện vẫn là cái gì, đều phi thường khiêm tốn. Là bọn họ hiện giờ tất cả mọi người phi thường yêu thích đối tượng đâu. Mọi người đang nói chuyện thiên hồi lâu, rốt cuộc, lúc này mới nhìn thấy thật dài trên bàn bãi đầy các loại đồ ăn, mà lúc này phụ trách chuẩn bị đồ ăn tộc nhân cũng chậm rãi đi tới Minh Linh tộc trưởng bên người. Lãnh danh tộc trưởng lúc này mới cười ha hả làm mọi người ngồi vào trong bữa tiệc, khai yến. Chương 800 nước tương quả. Chương 800 khai yến. Mọi người đều ý tự làm được vị trí thượng. Này bữa cơm chủ đề đó là đường triệt Đào Nhiên, cho nên bọn họ cũng ngồi ở ly chủ vị không xa bên cạnh. Mà chủ vị còn lại là ngồi Minh Linh tộc trưởng cùng với hắn phu nhân. Hắn phu nhân là một cái qua tuổi 40 nữ nhân, vừa rồi đảo cũng cùng Đào Nhiên hàn huyên vài câu, bất quá cùng rất nhiều người bất đồng. Nàng ở cùng Đào Nhiên bọn họ hàn huyên vài câu lúc sau, liền vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, sau đó quan khán Đào Nhiên. Ở nhìn đến nhiều như vậy tộc trưởng phu nhân bị nàng lung lược nhân tâm, trong lòng cũng có kinh ngạc, không thể không bội phục nàng đầu óc, hơn nữa còn tuổi nhỏ liền như thế thông tuệ, cũng có rất lớn tâm kế. Minh Linh tộc phu nhân mặt ngoài không có gì, bất quá trong lòng vẫn luôn khảo một vấn đề, nàng tự nhiên biết bọn họ này một chuyến tới mục đích, bất quá chính là vì cầu sinh còn có hòa bình, nàng nguyên bản còn nghĩ, sau này ít nhất có thể cùng Thanh Long tộc cùng ngồi cùng ăn. Hai tộc ai lo phần ấy, ai cũng ngại không được ai, chờ nhìn đến Đào Nhiên một ít hành động, nàng chậm rãi hiểu biết một sự thật. Kia đó là, Đào Nhiên như thế nhiệt liệt lung lược bọn họ, rất có khả năng tương lai sẽ đối bọn họ xuống tay, hiện giờ cấp gia này đó chỗ tốt bất quá là ở mê hoặc mọi người thôi, nhưng mà những người này còn trầm mê ở trong đó. Minh Linh tộc phu nhân cảm giác chính mình giống như là chính mình có khí không chỗ giải bộ dáng. Nàng không có chứng cứ. Nàng cũng không thể trực tiếp làm rõ ra tới, bằng không liền biến thành là nàng xem đi thuận mắt muốn khiêu khích bọn họ, nhưng mà hiện giờ nhiều người như vậy bị mê hoặc, bọn họ lại thế đơn lực mỏng, thật sự hai bên sống mái với nhau nói, bọn họ phỏng chừng đều không cần một lát liền có thể bị hủy diệt toàn tộc. Đừng quên, thân khởi bộ tộc bất quá cũng chính là một buổi tối mà thôi, đã bị Thanh Long tộc hủy diệt, như thế biết được, bọn họ là có bao nhiêu cường đại. Minh Linh tộc phu nhân là một cái thông minh nữ nhân, nàng cũng sẽ không làm này đó chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa những lời này không cần nói cho Minh Linh tộc trưởng còn có tộc trưởng khác, phỏng chừng bọn họ cũng đều là có thể nhìn ra một ít môn môn đạo đạo, chỉ là đều bất hạnh không có chứng cứ, cho nên lúc này đều không có nói chuyện thôi. Mọi người ngồi ở vị trí thượng, Đào Nhiên cùng Đường Triệt tự nhiên là ngồi ở cùng nhau, yến hội bắt đầu rồi, mọi người nhóm bắt đầu rồi ăn ăn uống uống, trừ bỏ thịt nướng vẫn là thịt nướng, bất quá chính là các loại ăn thịt đều là bất đồng giống loài thôi. Đào Nhiên ăn chút thịt nướng, càng có rất nhiều ăn bên cạnh trái cây, mọi người ở thời điểm này nói chuyện trời đất, giống như là nhận thức hồi lâu lão bằng hữu, thoạt nhìn đều là hài hòa thích ý. Vẫn luôn ăn tới rồi buổi chiều thời điểm, yến hội lúc này mới tản ra, nói tóm lại lần này yến hội đều còn xem như có thể, đặc biệt là này đó nữ nhân, cơ hồ đều bị Đào Nhiên mê hoặc không thành bộ dáng. Ở tách ra thời điểm, sở hữu nữ nhân đều vây quanh nàng. Hận không thể ở làm nàng ở lâu xuống dưới đang nói chuyện. Bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy Đào Nhiên người này thật sự thực hảo, chẳng sợ bọn họ cũng biết Đào Nhiên cùng bọn họ giao lưu mục đích không thuần, bất quá càng nhiều vẫn là nguyện ý cùng nàng giao lưu. Vô hắn, đơn giản là Đào Nhiên hiểu được sự tình quá nhiều, lại còn có phi thường dễ nói chuyện, đối bọn họ cũng sẽ không có đắt rẻ sang hèn chi phân, cho nên mọi người nhóm cũng đều thiệt tình nguyện ý cùng bọn họ giao lưu. Được rồi, đều trở về đi, này Đào Nhiên phu nhân lại không phải lập tức đi trở về, này hậu thiên mới là mở họp thời điểm đâu. Một cái tộc trưởng ở bên cạnh xem bất quá mắt, nhịn không được nói. Đúng vậy, này các ngươi đều liêu một ngày, cũng nên làm người trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe được những người đó nói, những cái đó không bỏ được nữ nhân lúc này mới thu hồi tay, sau đó cười ha hả nhìn Đào Nhiên. Nhưng thật ra chúng ta nóng nảy, Đào Nhiên ngươi đi trước nghỉ ngơi. Chờ ngày mai chúng ta lại đi tìm ngươi. Đối với này đàn đáng yêu đại tỷ còn có tỷ muội, Đào Nhiên đến cũng là trong lòng vui mừng, ha hả cười gật đầu. Hành a, ta đây ngày mai ở giáo các ngươi một loại khác bảo dưỡng phương pháp, như vậy đối mặt có càng tốt bổ sung hơi nước. Nghe được Đào Nhiên nói như vậy, mọi người lại cao hứng hô nửa ngày, thẳng đến đều cáo xong đường, Đào Nhiên lúc này mới cùng Đường Triệt bọn họ đi trở về. Chờ đi đến bên ngoài một ít khoảng cách thời điểm, Thanh Lang mới nhìn Đào Nhiên, trêu chọc nói, Đào Nhiên ngươi chiêu này ông dẫn điệp bản lĩnh không nhỏ a, trách không được tộc trưởng đem ngươi xem như vậy khẩn đâu, này cảm tình là sợ ngươi lập tức đã bị người khác quải chạy a. Nhưng còn không phải là cái này tình huống sao, nhìn xem, ngay cả này đó nữ, đều đối nàng lưu luyến, này còn đều là cách vài bước lộ liền đến địa phương đâu, này nếu là xong xuôi sự trở về, này đó nữ nhân còn không được khóc chết. Tưởng tượng đến cái này, Thanh Lang đám người trong đầu liền xuất hiện các chương khóc hoa mặt ra, tức khắc trong lòng vừa kéo, toàn bộ thân mình run lên, quá mẹ nó dọa người. Thanh Lang những lời khác nói không đúng, những lời này Đường Triệt vẫn là tán đồng, bất quá tới rồi hiện tại hắn đều bắt đầu có chút miễn dịch, mấu chốt là không miễn dịch không được a, chỉ cần có Đào Nhiên chạm đến địa phương, đều có thể cho hắn đưa tới không ít thông điệp, này nam nhân liền không nói. Mỗi lần đều có thể cho hắn mang đến một số lớn nữ tình địch, cái này làm cho hắn một cái đại tộc trưởng thật dài cảm giác được bất đắc dĩ. Đào Nhiên chừng hắn một cái, ngươi biết cái gì nha, ta đây là mị lực nơi. Ha ha, ta hiểu hay không không quan hệ, chỉ cần là nhã mã không như vậy nhiều người thích thì tốt rồi. Thanh Lang tại đây một khắc đặc biệt đồng tình Đường Triệt. Ngươi người này thật đúng là Đào Nhiên cũng bất đắc dĩ. Theo chân bọn họ liêu thế nào? Đường Triệt ở một bên dò hỏi. Không có việc gì, còn có cả đời thời gian đi thích đứng đâu, hắn sẽ yên tâm, hơn nữa chính mình nữ nhân có hảo nhân duyên, đây cũng là khá tốt. Liêu rất khá à, từ các nàng một ít trong giọng nói, biết được đại đa số đều là tưởng chung sống hòa bình đi. Đào Nhiên nói, vừa mới bắt đầu mọi người cũng không dám liêu này đó, sau lại không biết có ai không nín được, hỏi Đào Nhiên những lời này, bất quá đều là coi như vui lùa tới dò hỏi. Đào Nhiên cũng nói thẳng hai bên hòa bình đều là tốt nhất, cái này làm cho không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ở phía sau cùng Đào Nhiên nói chuyện với nhau chung biết được Đào Nhiên bọn họ hiện giờ đối thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc hai cái bộ lạc như vậy hữu hảo. Đây là làm tất cả mọi người ghen ghét, có thể nói, Thanh Long tộc cho bọn hắn, xa xa liền vượt qua tự thân giá trị, chắc không được như vậy nhiều bộ lạc liên hệ bọn họ cao tầng người, làm cho bọn họ tỏ vẻ phản kháng, đều cơ hồ không có người đồng ý đâu. Cảm tình là được đến nhiều như vậy chỗ tốt ta. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hiện giờ chúng ta quan trọng nhất chính là đem thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc cấp tăng lên đi lên, đến nỗi bọn họ, về sau suy nghĩ. Đường Triệt ở bên cạnh nói. Đào Nhiên cùng bầy sói bọn người gật gật đầu, Đường Triệt nói lời này rất đúng, hiện giờ bọn họ đã không có như vậy nhiều tinh lực ở đi quản những người khác, nếu có thể nói, nhiều nhất 1-2 năm, bọn họ là có thể đem này hai cái bộ lạc hoàn toàn dung hợp được, nói như vậy, đến lúc đó mới có thể là vô địch, cho nên bọn họ lúc này mới sẽ chú ý mấy năm nay. Bất quá bọn họ không muốn mở rộng, cũng không phải là sợ hãi người khác khiêu khích. Nếu đối phương dám can đảm muốn theo chân bọn họ tỏ vẻ chiến đấu cùng mặt khác, bọn họ vẫn là một trận chiến rốt cuộc. Chương 801 nước tương quả 2. Chương 801 trêu cợt thanh lang. Trở lại trong bộ lạc, Đào Nhiên nhưng thật ra không có cảm giác mỏi mệt. Đường Triệt thấy nàng không coi ủ rũ, liền mời nàng đi trong núi đi một chút, thuận tiện bắt đi săn, đối này Đào Nhiên vội vàng gật đầu đáp ứng. Đào Nhiên mang lên một cái giỏ tre. Mà Đường Triệt trừ bỏ bội đao còn mang lên cung tiễn. Còn đừng nói, hiện giờ tộc nhân sử dụng cung tiễn càng thêm thuận tay, lại còn có thực tinh chuẩn xạ kích đến đối phương, đặc biệt là Đường Triệt, tiễn pháp càng là tương đương tinh diệu. Hơn nữa từ bọn họ trở về đến bên kia lúc sau, bọn họ ở chế tác mũi tên thời điểm, đều là chọn dùng tinh phẩm thiết khí, thực sắc bén mũi tên, kia mạnh mẽ bạo phát lực, rất nhiều động vật ở bị bắn trúng lúc sau, đều ngã xuống đất không dậy nổi. Là một loại thập phần được hoan nghênh đi săn thần khí. Hai người không có tính toán đi xa, cho nên không có kinh động tộc nhân, ngay cả thanh lang bọn họ đều không có kêu. Hai người đi vào núi rừng chung, bởi vì quanh thân ở người, cho nên nếu tưởng bắt chảo càng nhiều con mồi nói chỉ có thể hướng càng sâu chỗ đi đến, cũng may hai người cũng không lòng tham, liền ở bên ngoài tùy ý đánh đánh mà thôi. Đào Nhiên vẫn là giống nhau, thích ở quanh thân nhìn xem. Có hay không cái gì hoang dại có thể ăn đồ vật? Hiện giờ trong tộc cũng phát hiện rất nhiều có thể ăn đồ vật, tuy rằng đủ dùng, nhưng không khỏi đơn điệu một ít, cho nên thừa dịp có thời gian, nhưng thật ra có thể tìm kiếm một phen. Nay một tìm, thật đúng là làm Đào Nhiên tìm được rồi rất nhiều hữu dụng đồ vật, đều là một ít tương đối thường thấy rau dại, này đó đều là bên này người không ăn, ngay cả thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều là thanh long tộc tới lúc sau. Đêm này đó có thể ăn thực vật nói cho bọn họ, lúc này mới làm người chọn thêm chút trở về. Chứ bỏ này đó rau dại, đảo cũng là tìm được rất nhiều quả dại tử, bất quá này đó quả dại tử hương vị rất kỳ quái, toàn bộ đều là từ Đào Nhiên bàn tay vàng dò xét quá, không có độc tính nàng mới có thể ăn. Ở nhìn đến một loại hắc trái cây nhưng thật ra làm Đào Nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó dùng tiểu đao đem kia ngạnh ra cắt ra, khai lộ ra bên trong hắc nước sốt. Đào Nhiên vươn đầu lưỡi, liếm liếm, kia lại khổ lại hàm hương vị thiếu chút nữa khiến cho Đào Nhiên đem kia trái cây cấp vứt bỏ. Ha ha! Gặp được khó ăn sao? Do xét ở bên cạnh nhìn thấy Đào Nhiên kia cau mày bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, nhưng thật ra làm Đào Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá quay đầu hắc hắc cười hai tiếng. Ai nói thứ này khó ăn tới, đây chính là hảo trái cây, này hương vị còn thập phần ngọt thanh đâu. Không tin ngươi nếm. Nói chạy chậm đi vào Đường Triệt trước mặt. Đường Triệt nhướng mày, nhìn kia đen thui nước sốt, còn tản ra một cổ mùi lạ, liền thứ này ngươi nói cho ta nó hương vị ngọt thanh. Bị Đường Triệt muốn nhìn ngốc tử giống nhau nhìn nàng, Đào Nhiên chịu chịu khoe miệng, bất quá vẫn là xả ra tươi cười. Ta này vừa rồi không phải hù ngươi sao, thứ này là ăn ngon thật, lại còn có một cái công hiệu, đó chính là thanh gan sáng mắt, ăn thứ này, đôi mắt có thể được đến thực tốt bổ ích. Ngươi không phải trong khoảng thời gian này thường xuyên nói đôi mắt mệt nhọc sao? Nhất thích hợp ăn thứ này. Đào Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đường Triệt nhìn nàng, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý trả thù ta vừa rồi rêu cận ngươi, ngươi mới tìm lấy cớ. Đào Nhiên ngốc lăng một chút, có chút chột dạ, bất quá vẫn là lớn tiếng nói, là thật sự, không tin ngươi nếm thử, ngươi phải tin tưởng ta, ta là ngươi bạn lữ, như thế nào sẽ lừa ngươi đâu có phải hay không? Nói còn ân cần hướng dẫn, xem Đường Triệt khỏe miệng vừa kéo. Nhịn không được nở nụ cười, nay tiểu khả ái, còn thật sự cho rằng hắn ngốc đâu. Bất quá nếu đây là nàng lấy lại đây, chẳng sợ chính là biết khó ăn, cũng có thể nếm thử một chút, đến làm nàng cao hứng vài phần, nghĩ, kia đẹp mày kiếm trọng thượng, vừa định tiếp nhận tới, liền nghe được mặt sau thanh lang thanh âm. uy ta nói các ngươi hai cái đi đâu vậy, nguyên lai là trộm chạy tới nơi này, muốn nếm cái gì ăn ngon. Thanh lang vô ngữ chịu chịu khoe miệng, hắn là thật muốn cùng đảo nhiên ra tới một chỗ, bằng không cũng sẽ không cố ý tránh đi bọn họ, không nghĩ tới bọn họ vẫn là lại đây, bất quá hắn nếu lại đây, kia này trái cây. Nghĩ, ánh mắt biệt liếc mắt một cái đảo nhiên, nhìn thấy đảo nhiên trong mắt rõ ràng có gian xảo ý cười, sau đó gật gật đầu, vì thế này hai cái vô lương bạn lữ bắt đầu độc về phía sau mặt người. Không tốt, thanh lang lại đây, ngươi chạy nhanh ăn, không dám đợi chút hắn đi tới, này ăn ngon trái cây liền không có. Thanh lang ở nơi xa lại nghe thấy được đảo nhiên thanh âm, tức khắc bước chân sinh phong, nhanh chóng chạy lên rồi. Bởi vì thời gian khẩn cấp, đương hắn đi vào thời điểm vừa lúc thấy đường triệt trên tay cầm trái cây, liền kém phóng tới trong miệng đi, lập tức vội vàng hô một tiếng, sau đó người chạy tới, một tay đem kia trái cây đoạt lấy tới, xem đều không xem, trực tiếp một ngụm liền hướng trong miệng tác. Ha ha, thấy được xính đảo nhiên, lúc này cười bụng đều đau, ngay cả đường triệt đều nở nụ cười. Mà ở bọn họ cười ra tới đồng thời, thanh lang một tiếng ngao thanh âm truyền ra tới, lập tức phi phi phi đem trong miệng đồ vật nổ ra, vẻ mặt phẫn nộ, các ngươi rốt cuộc cho ta ăn cái gì ngoạn ý nhi. Khổ đã chết, hàm đã chết, nôn. Thanh lang bị hố thảm, cũng may mặt sau một cái tộc nhân có chứa thủy, vội vàng đưa qua đi, thanh lang đem nào hồ thủy cấp soát xong hàm răng, lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút. Đang xem kia hai cái ở bên cạnh cười vô tâm không phổi hai người càng là giận sôi máu. Hảo A các ngươi hai cái, cư nhiên hợp nhau hỏa tới hố ta, thanh lang khí thẳng dậm chân, bên cạnh cùng lại đây tộc nhân nhìn thấy cũng đều đi theo cười đã chết. Ha ha, chúng ta nhưng không hố ngươi, đây chính là chính ngươi cướp ăn, đảo nhiên nói lại nhịn không được cười rộ lên, giống như là một cái trò đùa dai thành công người, đường triệt cũng cảm thấy buồn cười. Bất quá nhìn thấy đảo nhiên tâm tình cao hứng như vậy cũng càng thêm sảng khoái lên. Lên nghe xong nàng lời nói, chiêu chiêu khoe miệng, vẻ mặt khóc tang, các ngươi này cũng quá hố người đi. Lên như vậy người thông minh muốn còn không biết là chuyện như thế nào, liền thật là gặp quỷ, bất quá cũng biết là vui đùa mà thôi, nhưng thật ra không có so đo. Ha ha, xem ngươi lần sau còn dám không dám ăn bậy đồ vật. Đảo nhiên ở bên cạnh cười. Này thanh lang phía trước chính là ở bọn họ ăn cơm thời điểm, mỗi lần đều không thỉnh tự đến, sau đó lập tức đưa bọn họ đồ ăn toàn bộ làm hết, lần này cũng coi như là nho nhỏ trêu cợt hắn một phen. Chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi hình ảnh, nàng liền nhịn không được lại nở nụ cười. Ô ô, các ngươi mọi người đều thấy được à, là này tộc trưởng hai bạn lữ không đạo nghĩa, cư nhiên liên hợp tới hô ta, mặc kệ, đảo nhiên ngươi cần thiết muốn bồi thường ta. Cho ta làm 10 đốn 8 bữa cơm mới được, bằng không ta không thuận theo a không thuận theo, thanh lang ở bên cạnh khóc lóc kể lể, một chút cũng không có đại tướng quân bộ dáng, làm quanh thân người trọc cười. Kỳ kỳ cũng theo tới, nhìn thấy bọn họ cảm tình như vậy hảo, trong lòng rất là hâm mộ. Đào nhiên ở bên cạnh đều cười hết trô nói rồi, này thanh lang, thật đúng là, lúc này đều còn nhớ thương ăn, đây là còn không có đếm đủ này lại khổ lại hàm trái cây sao. Chương 802 nước tương quả, 3. Chương 802 nước tương quả. Bất quá này trái cây cũng thật đúng là đủ kỳ ba, cư nhiên còn có thể có như vậy khó ăn trái cây, hương vị còn có điểm giống khó ăn nước tương. Chờ đến. Nước tương. Đào nhiên kia gương mặt tươi cười một chút liền cứng lại rồi, ngốc lăng vài giây, sau đó tựa hồ như là nghĩ tới cái gì, nhanh chóng chạy đến kia viên dưới gốc cây. Chỉ thấy một chuỗi dài trái cây đang ở nơi đó treo đâu, vội vàng một phen kéo xuống trong đó một cái. Mọi người nhìn đào nhiên, chỉ thấy nàng lại xả ra một cái vừa rồi hắc quả, sau đó dùng dao nhỏ đem nó cắt ra. Thanh lang vừa thấy đến này ngoạn ý liền tưởng phun ra, nghĩ đến vừa rồi hương vị đều nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng quỷ kêu kêu, đào nhiên ngươi điên rồi à, ta không cần ngươi kêu 10 đốn 8 bữa cơm còn không được sao. Ta không ăn. Kiên quyết không ăn. Mọi người đều bị hắn này quỷ kêu cấp một đốn buồn cười, bất quá nhìn về phía đảo nhiên ánh mắt khi nhiều một mạt hoảng sợ. Này! Này tộc trưởng phu nhân sẽ không thật sự như vậy tàn nhẫn đi, này nếu là thật sự, thanh lang đến muốn trốn chạy. Đường triệt cùng những người khác bất đồng, ở nhìn thấy đảo nhiên cái dạng này, trong mắt nhiều một mạt như suy tư gì, này á nhiên nên sẽ không lại là có tân phát hiện đi. Thanh lang thấy đảo nhiên không có đáp lại nàng. Ở bên cạnh quỷ kêu còn không co dừng lại, bất quá ngữ khi không ở cường ngạnh, mà là nhược nhược xin tha, đào nhiên. Tộc trưởng phu nhân, ngài là được giúp đỡ, ngàn vạn đừng ở làm ta an ngoạn ý nhi này. Phốc Kỳ Kỳ đám người ở bên cạnh nhưng thật ra nhịn không được cười ra tiếng. Đừng nói chuyện. Đường Triệt đột nhiên nói một câu, mọi người lúc này mới chú ý tới đảo nhiên sắc mặt. Thân khởi bộ tộc cùng tính bộ lạc người không biết sao lại thế này, này thanh long tộc người tiếp xúc đảo nhiên lâu như vậy, chỉ là nhìn đến nàng lúc này biểu tình cũng đã đoán được một ít. Hay là đảo nhiên lại phát hiện cái gì thứ tốt không thành. Tưởng tượng đến vừa rồi cái kia ăn xong đi khó ăn trái cây, thanh lang liền một trận run sợ, tốt nhất không phải này ngoạn ý à, bằng không hắn thật sự không biết nên như thế nào đi tin tưởng nàng. Thanh lang vừa định xong, bên này đào nhiên liền cao hứng hô to lên, hưng phấn giơ trong tay đen tuyển trái cây. Ta tìm được rồi giống nhau rất có ý nghĩa đồ vật. Mọi người đều là cả kinh, rồi sau đó nhìn về phía nàng trong tay hắc quả, ở ngốc lăng trong chốc lát lúc sau, cuối cùng vẫn là dò hỏi, đây là cái gì ăn ngon? Trái cây cũng có thể biến thành một đạo mỹ thực sao? Thứ này à, không phải trực tiếp ăn, trước mang về nhìn xem. Ta cũng không biết có thể hay không thực nghiệm thành công, chờ đêm nay qua đi là có thể đã biết. Đào nhiên vẻ mặt hưng phấn, này nếu có thể trở thành nước tương dùng, đó chính là rất lợi hại, phải biết rằng có rất nhiều thái sắc đều là bởi vì tăng thêm nước tương, mới có thể làm ra ngũ vị đều toàn thái sắc đâu. Bất quá tưởng tượng đến này nước tương thế nhưng còn có thể từ này thực vật làm ra tới, thật đúng là có điểm kỳ ba đâu. Thiệt hay giả, này ngoạn ý cư nhiên có thể ăn. Thanh lang vẻ mặt kinh ngạc, có thể thấy được vừa rồi thật là bị hố thảm. Trước thử xem đi, không chuẩn thật sự có thể đâu. Kia hành, nếu muốn thử, kia này con mồi tự nhiên là nếu không, thanh lang chúng ta hôm nay nhưng đến hảo hảo bắt một ít con mồi trở về mới được. Đường Triệt ở bên cạnh cười nói. Chuyện khác khả năng không khiến cho thanh lang chú ý, nhưng là này đi săn nhất định là hắn thích nhất. Quả nhiên ở nghe được muốn đi săn, cả người đều hưng phấn đi lên. Nguyên bản bọn họ chính là nghe được Đường Triệt bọn họ cư nhiên hai người đơn độc lại đây, cho nên mọi người lo lắng lúc này mới đều chạy tới tìm kiếm bọn họ, hiện giờ muốn đi săn, tự nhiên là bọn họ sở kỳ vọng. Không chỉ có là Đường Triệt đám người cao hứng, ngay cả Kỳ Kỳ đám người cũng đều là hưng phấn, đơn giản là bọn họ cũng là bắt chảo con mồi lớn lên. Hiện giờ có thể cùng tộc trưởng còn có phu nhân cùng nhau đi săn tự nhiên là cao hứng. Mọi người vẫn luôn từ 2 điểm mấy phút đi săn đến buổi chiều 5 giờ mấy phút, lúc này mới dẫn theo con mồi đi trở về. Các tộc nhân ở nhìn đến bọn họ khiêng con mồi trở về, đều sôi nổi nhiệt tình cho bọn họ một cái hoan hô. Rồi sau đó mọi người nhóm giống như là trùng theo đuôi giống nhau, vẫn luôn đi theo đảo nhiên bên cạnh, đặc biệt là thanh lang, liền kém trong miệng chảy hôi dầu. Đảo nhiên đầy mặt bất đắc dĩ, các ngươi này đều không quay về ăn cái gì đi theo ta làm gì. Đào nhiên đây là ngươi không đúng rồi, hôm nay thời điểm rõ ràng chính là chính ngươi nói buổi tối muốn chuẩn bị cho tốt ăn, chúng ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Thanh lang một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, xem đào nhiên khỏe miệng chịu chịu. Đường Triệt ở một bên dẫn theo con mồi ở bên cạnh sát đâu. Thanh lang thấy vậy, vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, sau đó hỗ trợ phụ một chút tới. Kỳ Kỳ đảo cũng nghĩ tới đi hỗ trợ, bất quá này ra mặt rốt cuộc không có như vậy hậu. Bước chân không có hoạt động, liền thiếu chút nữa phải rời khỏi thời điểm, đào nhiên cứ gọi lại nàng. Di Kỳ Kỳ, ngươi chạy nhanh lại đây giúp ta đem này đó rau dại gì đó cấp tẩy một chút, chờ vãn chút ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Đối với Kỳ Kỳ cái này nữ hải, đào nhiên nhưng thật ra rất thích. Kỳ Kỳ ở nghe được những lời này, lập tức cao hứng cuồng gật đầu, ân. Nói, bước chân bay nhanh đi tới, đảo cũng là cười đem một ít rau dại cấp rửa sạch lên. Này đó rau dại vẫn là thanh long tộc người giáo hội bọn họ như thế nào ăn như thế nào rửa sạch. Này nếu không phải bọn họ đã ăn qua 2 tháng, nàng thật đúng là không biết như thế nào lộng. Tại đây một khắc, nàng cư nhiên trong lòng có một chút tiểu may mắn, cảm thấy chính mình còn hảo phía trước có ăn qua. Chờ mọi người chuẩn bị cho tốt thái sắc lúc sau, đào nhiên liền đem thạch nồi cấp lấy ra tới. Này thạch nồi nhưng thật ra rất nhiều, mà nàng chuyên dụng nồi sắt nhưng thật ra đưa tới thính trong bộ lạc. Bất quá bởi vì biết tới nơi này đãi không được mấy ngày, cho nên không có mang lại đây. Mà đào nồi bọn họ bộ lạc một đồng lớn, không chỉ có là bọn họ, ngay cả tộc nhân cũng là muốn thực dụng, cho nên mới mang lại đây, hiện giờ nhưng thật ra lấy lại đây dùng một chút. Mọi người lúc này đều đã rửa sạch hảo, Đào Nhiên còn cố ý đem gạo cơm nấu đi lên, mặc kệ thế nào, trước nếm thử một chút vẫn là tốt. Bởi vì không biết này trái cây có thể hay không thành công, nàng cũng không dám lãng phí quá nhiều đồ vật, đầu tiên là đem một tiểu khối thịt gà băm hảo, sau đó đem đảo nồi thiêu nhiệt, dùng mỡ động vật buông đi, kia tư kéo thanh âm vang lên, lập tức bay ra một cổ mùi hương. Kỳ kỳ đám người ở bên cạnh nghe, đều cảm giác chính mình bụng không vài phần. Nay động vật mỡ dùng để lọc dầu, đây cũng là thanh long tộc người giáo hội bọn họ, không thể không nói, đây là thật hương à, cũng ăn ngon, hơn nữa ăn lúc sau, đều cảm giác thân mình có rất nhiều sức lực. Chờ du ấm áp lúc sau, Đào Nhiên lúc này mới lập tức đem gà khối bông đi, kia mùi hương càng là làm bên cạnh người đều nhìn lên. Thanh lang trực tiếp vây quanh ở nồi biên nơi này, cũng không sợ bị du bắn đến. Thơm quá thơm quá. Mọi người nhìn thanh lang, đảo cũng đều cảm thấy buồn cười. Đào Nhiên tính toán làm một đạo tiểu xào thịt gà mà thôi. Lúc này chờ đem sở hữu chỉnh tự đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, cuối cùng mới lấy ra hắc trái cây. Đào Nhiên nếu không cũng đừng dùng này hắc trái cây, chỉ là ngửi được này hương vị đã không sai biệt lắm. Thanh lang ở bên cạnh nhịn không được nói, thật sự là không nghĩ Đào Nhiên đem này một nồi thơm ngào ngạt thịt gà cấp lãng phí rớt. Chương 803 người bạn của chị em phụ nữ. Chương 803 nước tương quả 2. Đào Nhiên nhìn này mấy cái đồ tham ăn, nhịn không được buồn cười vừa tức giận. Tiếp nhận đường triệt chuẩn bị cho tốt hắc quả, ở thanh lang kêu rên chung liền đem này hắc trái cây nước sốt đều đảo đi vào. Phía trước nàng đã nếm thử hương vị, biết nó đại khái hàng độ, lúc này ở đánh giá hảo lúc sau, lúc này mới đem đồ vật đều cấp đảo đi vào. Thanh lang cùng kỳ kỳ sắc mặt đều có điểm thảm không nỡ nhìn, đơn giản là bọn họ thật sự cảm thấy đạp hư một nồi hảo thịt gà mà thôi. Đợi trong chốc lát lúc sau, lúc này mới đem này mấy khối phiên xào ra nồi, ngã vào bên cạnh trong chén. Tuy rằng này vừa rồi hạ trong nháy mắt kia có điểm không tốt, bất quá này hiện giờ mùi hương một phiêu hương ra tới khiến cho mọi người đều nhịn không được hút kia mùi hương. Thật đúng là hương a, hơn nữa gia nhập này nước sốt lúc sau, cảm giác này hương vị càng nồng đậm cùng thanh hương, hơn nữa xem khởi lại màu sắc phi thường tươi sáng, này so với phía trước bọn họ tố xào thịt gà, này phân thịt gà thoạt nhìn càng thêm làm người có muốn ăn. Ra khỏi nồi, Đường Triệt ở bên cạnh nhịn không được nói một lần, không thể phủ nhận, Đào Nhiên thật là có một tay hảo trù nghệ. Ung ngục thanh lang hầu kết rõ ràng lăn lộn một chút, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào này bàn thịt gà. Đào Nhiên, này hôm nay ta nếm cái kia trái cây thật sự là quá khó ăn, vì không cho các ngươi khó chịu, này thịt gà ta cũng nếm thử một khối đi. Nói, trên tay đã sớm đã chuẩn bị tốt chiếc đũa, trực tiếp liền cắm đi xuống, nhưng mà có người càng nhanh một bước, trực tiếp đem hắn chiếc đũa che ở bên ngoài. Thanh lang một trận nóng nảy, vừa muốn mắng chửi, ngẩng đầu nhìn đến đại lao gương mặt kia, kia phẫn nộ mặt lập tức liền biến thành một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Tộc trưởng, ngài đây là đang làm cái gì? Đây là A Nhiên thực nghiệm đồ ăn, nàng chưa nói có thể động thủ, ngươi liền không thể động. Đường Triệt ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Thanh lang một trận vô ngữ, sau đó nhìn về phía Đào Nhiên, Đào Nhiên trong lòng đắc ý, cười hắc hắc, không để ý tới hắn đôi mắt nhỏ, bất quá nghĩ nghĩ, này dù sao đều là thực nghiệm đồ ăn, này hương vị tốt xấu đều còn không biết thế nào đâu, này đã có người hỗ trợ nếm thử, có gì không thể đâu. Lập tức vội vàng ở bên cạnh giả ho khan vài tiếng, sau đó như là thi ân giống nhau nói, nếu thanh lang có cái này tâm ý, kia trước làm hắn nếm thử đi. Đường Triệt lập tức liền nhìn ra Đào Nhiên ý xấu, lập tức cười cười đem hắn buông ra. Mà thanh lang cũng là cảnh giác tính rất cao, lập tức trong lòng cả kinh, trong lòng hận không thể đem này đối cấp mắng cái 180 lần, này hai người còn thật giỏi, cư nhiên còn tưởng hố hắn phải không. Bất quá lời này là hắn nói ra, này nếu là không thử, đợi chút này tộc trưởng có thể hay không quan báo tư thủ a? Nghĩ trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá. Này thịt gà xác thật hương a, hơn nữa thoạt nhìn cũng phi thường có muốn ăn, mặc kệ, chẳng sợ liền tính khó ăn cũng nếm một ít, dù sao khẳng định sẽ không chết là được. Nghĩ, kia chiếc đũa kẹp đi xuống, sau đó một ngụm đem kia thịt gà cấp phóng tới trong miệng. Kia xưa nay chưa từng có cảm giác làm hắn trước mắt sáng ngời. Nguyên bản hắn hôm nay ăn những cái đó trái cây như vậy khó ăn, còn tưởng rằng này thịt gà ở ăn ngon cũng vẫn là sẽ có điểm cay đắng, không nghĩ tới thế nhưng một chút cay đắng đều không có, hơn nữa so với mặt khác thịt gà cách làm lại có khác một phen phong vị. Trong lúc nhất thời, thanh lang đã bị này khẩu vị cấp chính phủ. Mọi người ở thanh lang ăn xong đi trong nháy mắt kia, toàn bộ đều nhìn chằm chằm hắn, ngay cả Đào Nhiên trong lòng cũng là có chút khẩn trương, rốt cuộc sợ làm không tốt, vậy mất đi nước tương cái này gia vị, bất quá đến cũng còn hảo, chờ đến về sau nàng có rảnh thời điểm, ở tìm tòi ra tới, làm cho bọn họ điều chế ra tới thì tốt rồi. Thế nào? Hương vị hảo sao? Kỳ kỳ cái thứ nhất nhịn không được, vội vàng dò hỏi. Ách! Hương vị giống nhau, ta ở nhiều nếm mấy khối thanh lang cao mày, sau đó ở bên cạnh nói, nhưng mà trên tay động tác lại không ngừng nhanh chóng ở bên cạnh kẹp thịt gà. Kỳ kỳ ở bên cạnh nhìn, đôi mắt mở to cực đại, còn không có phản ứng lại đây, mà Đào Nhiên chỉ là nhìn đến tình huống này sẽ biết, một phen trực tiếp đem kêu bản thịt gà toàn bộ đều cầm lấy tới, mà thanh lang chiếc đũa treo ở giữa không trung. Trên mặt biểu tình cứng đờ, ở nhìn thấy Đào Nhiên căm tức nhìn lúc sau, xấu hổ cười hắc hắc, vội vàng che chở trong chén mấy khối thịt gà. Ha ha! Ha ha! Ta thật sự chính là nếm thử mà thôi, này hương vị sao, khá tốt ăn khá tốt ăn. Ngươi ra hỏa này, thật đúng là sẽ chọn ăn, đến lúc đó trở về, nhất định phải nói cho nhã mã, ta còn không tin không ai trị không được ngươi. Đào Nhiên ở bên cạnh hừ hừ nói. Thanh lang nghe vậy, vẻ mặt đưa đám hô to, không cần à, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân cũng không dám nữa. Đường Triệt ở bên cạnh chịu chịu khoe miệng, một chân đá qua đi, ngươi có thể nghiêm túc điểm sao. Thanh lang một tay đem chén cấp che chở, sau đó cười cười, ha ha, không thể. Đối với thanh lang cái dạng này, mọi người sớm đã thành thói quen, cũng không để ý, mà kỳ kỳ còn lại là mộng bức nửa ngày, lúc này mới phát hiện thanh lang vô sỉ. Người này thật đúng là, mất công nàng phía trước còn như vậy sùng bái hắn đâu. Phía trước thanh lang ở thính trong bộ lạc quản lý 2 tháng, lại nói tiếp chính mình vị trí này vẫn là hắn để bạt đi lên, bằng không chính mình hiện tại vẫn là một cái tiểu đội trưởng mà thôi. Ở nàng trong ấn tượng, thanh lang tuy rằng cũng dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải loại này cất nhả, đặc biệt là ở tộc nhân trước mặt, nên nghiêm khắc thời điểm, một chút cũng không nương tay, là trong tộc rất nhiều thiếu nữ trong lòng ngộng ảo thỉnh người đâu, chẳng sợ hắn đã có bạn lữ, nhưng là này cũng không ảnh hưởng người khác đối hắn hảo cảm. Mà trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác thấy được quá nhiều thanh lang một khắc mặt, này một mặt quả thực chính là điên đảo nàng nhận chi. Này nơi nào vẫn là cái kia cao lãnh ôn nhu thanh lang tướng quân A, này hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái phổ phổ thông thông bùi lợi A. Đừng thất thần, chạy nhanh ăn. Liên ở kỳ kỳ ngốc thời điểm, đột nhiên nghe được Đào Nhiên nói, lúc này mới đem nàng từ suy nghĩ kéo về đến hiện thực, lúc này Đường Triệt cùng Đào Nhiên đã dùng tới chiếc đũa, mà thanh lang cũng đem hắn trong chén gà khối cấp ăn xong rồi, đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Nguyên bản chính là lấy tới thí đồ ăn mà thôi, cho nên căn bản không có làm nhiều ít, vừa rồi thanh lang liền ăn rất nhiều, hiện giờ dư lại một ít, Đào Nhiên đương nhiên không để ý tới hắn, tùy ý hắn kia vô tội ánh mắt phóng ra công kích. Thật lâu sau thanh lang mới không sao cả nhìn bọn họ, hừ, dù sao ta cũng ăn như vậy nhiều, đang đợi trong chốc lát ăn cũng là giống nhau, nghĩ, đột nhiên nhìn đến kỳ kỳ kia phức tạp ánh mắt. Kỳ kỳ, ngươi có phải hay không thích ăn a? Bằng không ta giúp ngươi ăn. Kỳ kỳ khỏe miệng vừa kéo, trên tay chiếc đũa nhanh chóng gắp một khối sau đó phóng tới trong miệng, mãi cho đến nhiều năm lúc sau, kỳ kỳ còn có thể nhớ rõ thanh lang kia trương hắc tích thủy mặt. Chỉ là, này mấy khối phóng tới trong miệng kia nháy mắt, kỳ kỳ ở cũng không có dư thừa thời gian đi tự hỏi thanh lang vì sao tính tình chuyển biến như vậy đại, sở hữu lực chú ý đặt ở gà khối thượng. Quả thực chính là ăn quá ngon, nàng dám cam đoan. Nàng chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy gà khối, quả thực chính là quá mỹ vị ăn quá ngon. Chương 804 hội nghị. Chương 804 nước tương quả, 3. Một bữa cơm làm người độ nhận thức này nước tương lợi hại. Mọi người rượu đủ cơm no xem sau đều dùng phi thường giật mình ánh mắt nhìn kia không chớp mắt hát trái cây. Mọi người thật đúng là không thể tưởng được, này hát trái cây thế nhưng còn có như vậy công hiệu, quả thực là làm người mở rộng tầm mắt ta. Không được. Tốt như vậy dùng trái cây bọn họ nhưng đến chọn thêm trích một ít trở về mới được, đến lúc đó cũng làm các tộc nhân lấy tới nấu ăn, làm cho bọn họ cũng nếm thử này hương vị. Hiện giờ không có như vậy nhiều thời giờ đi mân mê mấy thứ này, này hát trái cây xuất hiện nhưng thật ra làm Đào Nhiên thừa một ít tâm lực, vì thế ở cơm nước xong lúc sau, liền cùng các tộc nhân cùng đi phụ cận nơi nào, đêm này đó hát trái cây toàn bộ đều hái về. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau, Đào Nhiên còn tưởng đi theo các tộc nhân đi xa một chút địa phương chọn thêm trích một ít, hoặc là làm người nhớ kỹ hảo lộ tuyến, rốt cuộc nơi này cách bọn họ bộ lạc cũng không tính quá xa, đến lúc đó nhớ lại làm cho bọn họ ở lại đây ngắt lấy cũng là có thể. Không nghĩ tới lúc này mới vừa dùng quá cơm sáng, bọn họ cư trú mà liền nên đón một đống lớn nữ nhân. Đào Nhiên lúc này mới nhớ lại những người này hôm qua nói qua hôm nay sẽ tìm đến nàng, nhưng thật ra làm nàng nhất thời quên mất. Đem các tộc phu nhân tiểu thư cấp nên tiến vào lúc sau, Đào Nhiên đều còn không có mở miệng, liền nghe được bọn họ ở bên cạnh nói, Đào Nhiên phu nhân ngươi nhìn xem ta này tóc thế nào, có thể làm tạo hình sao? Chính là ngày hôm qua ngươi làm cho cái loại này. Đúng vậy, cũng hỗ trợ nhìn xem ta, ta ngày hôm qua cũng là giặt sạch thật lâu đâu. Bên cạnh người ríu rít nói, Đào Nhiên hướng bọn họ đầu tóc nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, cùng ngày hôm qua so sánh với, hôm nay bọn họ đầu tóc chỉnh tề nhiều, tuy rằng vẫn là hơi cuốn cùng hỗn độn, nhưng là tốt xấu không có ngày hôm qua cái loại này loạn thành một đoàn đổ vỡ. Hành, các ngươi đều lại đây, kia hôm nay ta nhìn xem, giúp các ngươi lộng một ít đẹp tiểu tóc. Đối với mọi người lòng yêu cái đẹp, Đào Nhiên cũng đều là rõ ràng. Lập tức cũng nhiệt tình giúp đỡ bọn họ lộng khởi. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều là cao hứng ở bên cạnh nhìn, không chỉ có như thế, so với ngày hôm qua, hôm nay người còn nhiều một ít, chờ Đào Nhiên chú ý xem thời điểm, lúc này mới nhìn đến bọn họ hôm nay bên cạnh đều mang theo một hai cái tóc dài phiêu phiêu nữ tử. Này Đào Nhiên có chút không rõ ràng lắm. Mọi người ngượng ngùng cười cười, này không phải ngày mai liền phải mở học sao? Chúng ta còn bên này cũng có thật dài một đoạn thời gian, phòng trừng chờ mở họp xong lúc sau chúng ta đều phải đi trở về, cho nên hôm nay cố ý dẫn người lại đây học học. Bên cạnh một cái tộc trưởng phu nhân nói, khiến cho mọi người gật đầu. Mọi người từ ngày hôm qua ở kết bạn Đào Nhiên lúc sau, liền vẫn luôn ở trong lòng lẩm bẩm đáng tiếc, vì cái gì không phải này Đào Nhiên ở chỗ này theo chân bọn họ ở chung một tháng, này nếu là đổi làm là nàng theo chân bọn họ ở chỗ này một tháng. Nói không chừng còn có thể học được càng nhiều hộ gia tin tức đâu. Hơn nữa Đào Nhiên nói chuyện phương thức cũng thực hảo ngoạn, chẳng sợ chính là bình thường tâm sự thiên, cũng tốt hơn cùng những người khác nói chuyện thiếm. Đào Nhiên nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy được hoan nghênh. Ha ha! Nếu là các ngươi luyến tiếc ta, lần sau có rảnh lại đến chúng ta bộ lạc tìm chúng ta thì tốt rồi, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ giáo các ngươi mặt khác càng nhiều đồ vật. Hiện giờ mấy ngày nay là thời gian khẩn một chút, chỉ có thể giáo nhiều ít tính nhiều ít. Đào Nhiên nói, sau đó làm các nàng chuyên tâm xem thủ pháp của nàng. Đào Nhiên lấy ra tới một cái cây lược gỗ, cái này cây lược gỗ vẫn là Đường Triệt tự mình lộng cho nàng, bởi vì thực thuận tay, cho nên vẫn luôn rất được nàng yêu thích, cơ hồ nàng ra cửa thời điểm, này đó tiểu ngoạn ý đều sẽ mang ở trên người. Này cây lược gỗ chế tác rất đơn giản, hơn nữa cũng không phải cái gì bí mật. Đào Nhiên nói cho bọn họ chế tác phương pháp còn có này trong đó bánh răng, sau đó lúc này mới bắt đầu rồi giáo hội bọn họ bước đầu tiên. Bất quá chính là đơn giản chát cái đuôi ngựa, làm chính mình thoạt nhìn thoải mái thanh tân một ít, còn có chính là biên cái đuôi ngựa biện, còn có hài đồng hai cái bím tóc nhỏ, đến nỗi dây buộc tóc, dùng toàn bộ đều là một ít từ thực vật lấy ra ra tới sợi tơ. Chẳng sợ liền tính là vải bố cắt ra tới tế dây buộc tóc cũng là có thể. Tuy rằng thô ráp một ít, bất quá còn đừng nói, trước mặt mọi người người đều chắt ngẩng đầu lên phát, kia thanh thanh sảng sảng bộ dáng lập tức làm mọi người đều yêu, đặc biệt chết bọn họ lúc này đều đã đem quần áo còn có thai rửa sạch sẽ, cả người thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Không ở lôi thôi lết thiết, làm người nhìn đều cảm thấy thoải mái rất nhiều, trừ cái này ra, Đào Nhiên còn dạy bọn họ biên bím tóc ở nói cho bọn họ một ít kỹ xảo, mọi người nghe xong đều vận chuyển bọn họ đại não. Chờ đến về sau thời điểm, bọn họ cũng là có thể chính mình làm cho. Đúng rồi Đào Nhiên phu nhân, phía trước chúng ta trong bộ lạc tộc nhân ở các ngươi chỗ nào thượng quá học, sau lại vẫn luôn nhớ mãi không quên, vừa lúc lần này cùng các ngươi đối thượng, cho nên muốn dò hỏi một chút, các ngươi còn tính toán dạy học sao? Ngài yên tâm, vẫn là giống như trước đây, chúng ta đều sẽ phó một ít học phí. Mọi người ở trời Nam đất Bắc trò chuyện, lúc này bên cạnh một ít người cũng đang nói chuyện. Mà quanh thân người nghe được này, cũng đều là mở miệng. Đúng vậy, này các ngươi thanh long tộc thật là lợi hại a, vô luận là văn tự vẫn là y lý thuật đều là làm người thực kính nể a. đặc biệt là y y thuật, rất thực dụng, không biết các ngươi trong bộ lạc có phải hay không cũng là cái dạng này tình huống, từ ở Thanh Long tộc học tập y y thuật lúc sau, đối rất nhiều bệnh tật đều đã có rõ ràng cải thiện, các ngươi cũng không biết, liền ở phía trước đoạn thời gian, chúng ta trong bộ lạc có một đội nhân mã ở trong rừng rậm tao ngộ tới rồi mãnh thú, sau lại chính là vận dụng này đó y y thuật mới đưa những cái đó tộc nhân đều cứu trở về tới, bằng không đã sớm đã chết. Nói cái này y y thuật sự tình, mọi người rất nhiều người đều tỏ vẻ cái nhìn. Đúng vậy, chúng ta cũng là. Không gì đáng trách, Thanh Long tộc y y thuật xác thật chưa khỏi một đại ba người, không chỉ có như thế, bọn họ cung cấp ra tới tạo phòng thuật còn có chế đào thuật cùng với các loại, hiện giờ đã toàn bộ đều dung nhập đến bọn họ sinh hoạt giữa. Rất nhiều người kỳ thật đối bọn họ vẫn là tâm tồn cảm kích, lúc trước nếu không phải Nguyệt Bạc khăng khăng muốn tấn công bọn họ. Nói không chừng này tới rồi mặt sau, tất cả mọi người vẫn là đứng ở hắn bên này hỗ trợ. Ha ha! Này huấn luyện ban sự tạm thời còn không có ý tưởng, rốt cuộc rất nhiều chuyện hiện tại đều còn không có chuẩn bị cho tốt, bất quá chúng ta hiện giờ nhưng thật ra ở trong bộ lạc thiết lập, chính là đối ngoại tộc bộ lạc người còn không có mở ra, rốt cuộc các ngươi cũng biết, này trong bộ lạc, ngoại tộc người nhiều chúng ta cũng không tốt lắm quản lý. Mọi người nghe thần sắc đều có chút thất vọng, bất quá đa số người đều tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc bọn họ hiện giờ mới vừa tấn công xong này hai tộc, cũng xác thật là muốn đem này hai tộc sự tình cấp chuẩn bị cho tốt lúc sau mới có thể bận tâm mặt khác sự tình. Cũng là, mọi người đều yêu cầu hảo hảo lắng động lại một chút, bất quá Đào Nhiên phu nhân, lần này chúng ta lại đây đều là thiệt tình muốn cùng các ngươi Thanh Long tộc giao tiếp, về sau nếu là có thể nói, có thứ tốt nhất định phải trước cùng chúng ta liên hệ một chút Nga. Mọi người cũng không quá để ý này đó, bất quá mọi người nghĩ tới phía trước Thanh Long tộc thừa thãi các loại đồ vật, cho nên mới nói. Chương 805 mấy cái bộ lạc nghi hoặc. Chương 805 người bạn của chị em phụ nữ. Tốt tốt, việc này chúng ta vui cực kỳ. Thanh Long tộc nếu là tưởng phát triển đi xuống, quang tự sản tự tiêu không thể được, nhất định phải cùng mặt khác bộ lạc thậm chí là mặt khác thần lục giao tiếp, cho nên nói nhất định là đáp ứng bọn họ. Ha ha. Vậy thật tốt quá, không nói gạt ngươi, chúng ta này đó tiểu bộ lạc A, nhưng đều là phi thường chờ mong cùng các ngươi Thanh Long tộc hợp tác đâu. Một cái tiểu bộ lạc tộc trưởng khiêm tốn nói. Phía trước sớm nhất cùng Thanh Long tộc hợp tác chính là Thính bộ lạc, nhưng mà Thính tộc trưởng lòng dạ quá lớn, thế nhưng còn tưởng liên hợp thần khởi bộ tộc đem Thanh Long tộc gồm thâu, nào biết cuối cùng chính mình bộ lạc ngược lại bị Thanh Long tộc ăn một ngụm đều không còn. Bọn họ nhưng thật ra không có lớn như vậy dã tâm. Cũng không có cái kia ý tưởng, có thể cùng Thanh Long tộc hợp tác, đem chính mình bộ lạc càng thêm mở rộng một chút, này đã là bọn họ sở hy vọng, cho nên lúc này vội vàng đánh hảo quan hệ. Một ít trọng đại bộ lạc tộc trưởng phu nhân cũng không cam lòng yếu thế nói lên, nhà, này các ngươi đều tự xưng tiểu bộ lạc. Chúng ta đây này mấy cái càng tiểu bộ lạc nên nói như thế nào a? Ha ha, các ngươi mấy cái cũng đừng chọn ta lý. Biết các ngươi cũng là tưởng cùng Thanh Long tộc hợp tác, nói ra là được, cần gì phải đang nói những lời này. Ha ha, này không phải các ngươi khiêm tốn quá mức sao? Mọi người đều ở trêu đùa, trên mặt đều là hòa thuận vui vẻ. Đào Nhiên cũng thật cao hứng, nàng mới mặc kệ bọn họ ở sau lưng là bộ dáng gì đâu, dù sao bọn họ nguyện ý như vậy, chẳng sợ chính là bọn họ ngầm có thù oán, chỉ cần không phải đương nàng mặt lấy ra tới, không cho nàng đi quản. Vậy không liên quan chuyện của nàng. Đào Nhiên cùng mọi người nói chuyện, trừ bỏ nói một ít hiện giờ thần khởi bộ tộc cùng Thính bộ lạc hưởng thụ một ít đặc quyền, còn lại trồng trọt những cái đó đều không có nói ra. Nàng biết này đó kỹ thuật lừa không được mấy năm, kỳ thật cũng không xem như cố ý gạt, chỉ là cảm thấy hiện giờ bọn họ mới vừa gia nhập tiến vào, ít nhất còn phải có một năm thời gian, bọn họ mới chân chính đem này khối địa phương cấp trồng đầy, sau đó đương lương thực độ lấp đầy bọn họ kho hàng. Cũng đủ tộc nhân ăn tốt nhất mấy năm, mới bằng lòng quang minh chính đại nói. Đến lúc đó có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Mọi người cho chuyện thiên, hôm nay lại đây trừ bỏ có điểm nói bóng nói gió ở ngoài, lớn nhất thu hoạch chính là đi theo Đào Nhiên học xong chói tóc những cái đó, thậm chí Đào Nhiên vì làm cho bọn họ hiểu được thưởng thức đẹp sự vật, còn mang theo bọn họ ở bên cạnh hái chút hoa dại sau đó mang ở trên đầu. Còn có lộng một ít màu đỏ hoa nước bôi trên môi cùng trên mặt. Kia một mặt má hồng cùng son môi làm này đó nữ nhân, một chút liền bị lạc ở mỹ lệ giữa. mỗi người bôi lúc sau lúc này mới chạy đến bên dòng suối đi sau đó chiếu chính mình, rất là vừa lòng. Quá đẹp, ngươi này đầu rốt cuộc là cái gì làm, cư nhiên còn có thể nghĩ ra nhiều như vậy biện pháp. Mọi người một đám đều vì nàng thiết kế ra tới bút tích cảm giác được kinh diễm. Tuy rằng vừa thấy liền biết, nhưng là này khoảng cách nghĩ ra được vẫn là muốn thật lớn một khoảng cách, vẫn luôn cùng Đào Nhiên chơi tới rồi buổi tối, kia Thái Dương đều sắp xuống núi, mọi người lúc này mới luyến tiếc một đám đều rời đi. Rời đi trước còn cố ý dò hỏi Đào Nhiên khi nào rời đi, muốn hay không đến lúc đó ở lưu lại mấy ngày, đại gia ở hảo hảo chơi mấy ngày, rốt cuộc bọn họ còn có quá nhiều sự tình muốn thỉnh giáo Đào Nhiên. Đào Nhiên toàn bộ đều đáp ứng xuống dưới, tuy rằng mệt mỏi chút, bất quá đảo cũng còn tính man vui vẻ, không vội như thế, còn có thể nghe được một ít hữu dụng tình báo, cho nên nàng cũng là nguyện ý. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Đào Nhiên cùng Đường Triệt sớm cũng đã rời giường, ở dùng xong rồi bữa sáng liền cùng mọi người nhóm ở bên cạnh bắt đầu chờ mở họp, đợi chút bọn họ an bài hảo lúc sau liền sẽ lại đây thông chi bọn họ. Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn Thái Dương, đánh giá không sai biệt lắm là buổi sáng hơn 10 giờ. Thanh Hách còn có những người khác liền tới đây thỉnh Đường Triệt bọn họ, cùng ngày hôm qua không giống nhau, hôm nay Thanh Hách sắc mặt có chút nghiêm túc, bất quá thái độ nhưng thật ra thực cung kính. Đường Triệt đám người gật đầu, Thanh Lang đối với mặt sau đội trưởng đám người dùng ánh mắt ý bảo một chút, lúc này mới đi theo Đường Triệt bọn họ phía sau cùng nhau đi qua đi. Vẫn luôn đi vào Lộ Thiên hội nghị địa điểm, lúc này rất nhiều người đã ngồi ở bên cạnh. Hôm nay lên sân khấu nhưng thật ra cũng có nữ nhân. Bất quá đều không nhiều lắm, cùng hôm trước yến hội không giống nhau, hôm nay tức giận thoáng có chút ngưng trọng, mà Đường Triệt đám người tựa hồ không có để ở trong lòng, sắc mặt đạm nhiên tự nhiên, mà Đào Nhiên như cũ theo bên người, rồi sau đó ngồi xuống ở một khác đầu chủ vị thượng, kia đối diện chủ vị đúng là lấy Minh Linh tộc trưởng cầm đầu. Vừa lại đây thời điểm, tiếng người vẫn là có chút tạp xảo, đợi cho Đường Triệt đám người gần nhất đến thời điểm, tức khắc liền an tĩnh vài giây. Cũng may mọi người đều đối với Đường Triệt đám người gật gật đầu, tỏ vẻ tôn kính. Đào Nhiên nhìn quanh thân, chỉ thấy quanh thân nơi xa đều có tộc nhân gác, mà bọn họ bên hông đa số đều vẫn là dùng giản dị trường mâu, thẳng đến đợi trong chốc lát lúc sau, Minh Linh tộc trưởng lúc này mới mang theo Thanh Hách còn có mặt khác 2-3 cá nhân lại đây, nhìn dáng vẻ hẳn là Minh Linh tộc trưởng lão linh tinh người. Chư vị thỉnh yên lặng một chút, Minh Linh tộc trưởng ngồi ở chủ vị thượng. Phía dưới ngẫu nhiên còn có vài câu tạp xảo thanh, ở hắn nói xong câu đó lúc sau, mọi người lúc này mới dừng tạp xảo thanh, sau đó toàn bộ đều hướng hắn bên này xem qua đi. Chúng ta từ từng người bộ lạc đi vào nơi này đã có hơn một tháng thời gian, đã không cần phải ở đi khách sáo cái gì, cho nên hiện tại liền chính thức tiến vào chủ đề nói, ánh mắt còn liếc về phía Đường Triệt, nhìn thấy hắn không có khác thường, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đường Triệt tộc trưởng, ngươi cùng thần khởi bộ tộc còn có thính bộ lạc gân đoán chúng ta đều không có quyền lợi quản, cũng không nghĩ can thiệp cái gì, chúng ta đợi lâu như vậy, vì chính là hôm nay tưởng dò hỏi ngài một câu, ngài hiện giờ đã thành công bắt lấy thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc, kia về sau còn sẽ đối chúng ta này đó bộ lạc ra tay sao? Mọi người ở hắn dứt lời nháy mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đường Triệt, tuy rằng từ hai ngày này tới xem Đường Triệt hành vi, biết hắn cũng là tưởng cùng bọn họ hòa bình giao hảo. Nhưng mà hiện giờ tại đây chung chính thức trường hợp, mọi người nhóm vẫn là cảm giác trong lòng thỉnh thịch thằng nhảy, cũng may Đường Triệt trả lời không có làm cho bọn họ có thất vọng. Sẽ không? Minh Linh tộc trưởng cũng cảm thấy chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi, các bộ lạc đều quá tiểu, nếu Thanh Long tộc thật muốn ra tay nói, có khả năng tiếp theo cái ra tay đối tượng chính là bọn họ này đó đại bộ lạc trong đó một cái. Hắn trong lòng minh bạch thực, hiện giờ bọn họ cái gì đều so ra kém nhân ra. Đừng nói cùng nhân gia sống mái với nhau, rất có khả năng nhân gia đều không cần mấy ngày thời gian liền đưa bọn họ cấp diệt. Không thể không nói Minh Linh tộc trưởng chân tướng, rốt cuộc lúc trước Thanh Long tộc tấn công thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đều là không như vậy lao lực, cho nên bọn họ một khi nếu là tấn công, nói không chừng bọn họ cũng một chút liền đưa bọn họ cấp đánh bay. Nhưng là ta nói rõ một chút. Đường Triệt câu nói kế tiếp một vang lên, trong lòng mọi người liền đi theo kinh hoàng. Bọn họ đã sớm suy đoán, Đường Triệt rất có khả năng ở cái này hội nghị nâng lên ra một ít quá mức yêu cầu, chẳng lẽ đây là muốn bắt đầu rồi sao? Chương 806 Đảo Nhiên Kinh Sợ. Chương 806 Hội Nghị. Chúng ta Thanh Long tộc sẽ không tấn công mặt khác bộ lạc, nhưng là mặt khác bộ lạc cũng ngàn vạn không cần có ước hiếp chúng ta, bằng không chúng ta sẽ cho rằng đây là khiêu khích, sẽ trực tiếp tấn công qua đi. Mọi người nghe Đường Triệt nói, sôi nổi chịu chịu khoe miệng, hiện giờ tính xuống dưới, Thanh Long tộc đã là lớn nhất thế, chẳng sợ chính là lúc trước Nguyệt Bạc ở thời điểm đều không có như vậy cường đại, bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu ăn no trống mới có thể đi khiêu khích bọn họ. Bọn họ là chán sống sao? Còn có, nếu là có bộ lạc tự nguyện gia nhập đến ta Thanh Long tộc hạ các ngươi cũng không được ngăn trở. Cứ như vậy, mọi người ở bên cạnh nghe, cũng không có đánh gãy, đương nghe xong lúc sau lúc này mới có chút trợn tròn mắt. Này hai nội quy định ra tới, đối bọn họ hoàn toàn không có chỗ hỏng sao. Này điều thứ nhất, khiêu khích khinh nhục bọn họ, không có khả năng tồn tại. Này đệ nhị điều, bọn họ tuy rằng hiện tại sinh hoạt không tính thực hảo, nhưng thật đúng là không có nghĩ tới muốn đi gia nhập khác bộ lạc, cho nên đối bọn họ tới nói, này hoàn toàn liền phù hợp đảo nhiên bọn họ theo như lời văn minh quy định. Hảo, này kiện chúng ta đều đáp ứng rồi. Minh linh tộc trưởng này đáp ứng kêu một cái mau a, sợ Đường Triệt đám người đổi ý giống nhau. Mọi người ở bên cạnh tả nhìn xem hữu nhìn xem, đều sôi nổi gật đầu đáp ứng. Mà minh linh tộc trưởng cùng bên cạnh vài vị tộc nhân còn ở may mắn, thậm chí cảm thấy lúc trước bọn họ vì trấn an Thanh Long tộc nguyện ý ở dứt bỏ một ít địa hình ra tới. Hiện giờ Thanh Long tộc nếu không có nói ra, bọn họ còn nghĩ cũng như vậy tính, nhưng mà kia đắc ý con người đang xem hướng Đường Triệt ánh mắt khi. Kia một đôi cười như không cười ánh mắt lập tức bắn phá lại đây, dọa hắn một cú sốc. Hắn không ngu, hơn nữa này đó điều kiện có thể nói, là lúc trước hắn riêng phái người đi nói cho bọn họ, cho nên Đường Triệt đám người mới nguyện ý đi tới một chuyến, hiện giờ bọn họ không có cường thế yêu cầu, đó là cho bọn họ một ít mặt mũi. Nếu chính bọn họ không biết điều nói, rất có khả năng lần sau chính là bọn họ chính mình lợi dụng phương pháp đi đoạt lại. Chỉ là liếc mắt một cái, minh linh tộc trưởng liền minh bạch ý tứ, trong mắt hiện lên một mạt tăng thương, sau đó lúc này mới nhìn về phía mọi người, sau đó tiếp tục nói, vì hoan nghênh Thanh Long tộc gia nhập chúng ta đem thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc quanh thân một ít đỉnh núi địa thế đều xẹt qua đi cho bọn hắn bộ lạc, tỏ vẻ chúng ta tộc đàn hữu hảo cử chỉ. Mọi người có chút khó hiểu, không rõ vì sao Đường Triệt đều không có nói ra minh linh tộc trưởng còn muốn nói, bất quá ở nhìn đến Đường Triệt vẻ mặt thản nhiên lúc này mới minh bạch một chút sự tình, tức khác trong lòng kinh nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Cũng may phía trước đưa ra đồ vật đều cho bọn hắn, bằng không nói không chừng vị này chủ nhân thật đúng là sẽ trở mặt. Vậy đa tạ minh linh tộc cùng mặt khác bộ lạc được tạo. Đường Triệt ở bên cạnh cười nhờ ơn. Thanh lang cùng mặt khác Thanh Long tộc người ở sau lưng nơi nào nghe, đôi mắt đều sáng, cũng đều cao hứng toát miệng, mặc kệ nói như thế nào, lần này tới mở họp cuối cùng là tới đúng rồi, này nhiều ra như vậy nhiều địa phương, chính là phi thường lợi hại. Thừa dịp hôm nay mọi người đều ở, bộ tộc trưởng cũng tuyên bố một chút sự tình, phía trước thính bộ lạc cùng chư vị sở giao dịch cái sọt cùng xe đẩy tay hết thảy đều dựa theo trước kia giá cả tới làm, trừ cái này ra. Chúng ta còn đẩy ra mặt khác một ít tiện lợi đồ vật, một năm bốn mùa đều có thể đổi, nếu là các ngươi vị kia bộ lạc có yêu cầu, đều có thể tới cùng chúng ta làm giao dịch. Thanh Long tộc có quá nhiều mới lạ thực dụng đồ vật, là tất cả mọi người chờ mong, hiện giờ Đường Triệt nói mấy thứ này bất biến, kia cũng chính là như cũ, lại còn có khả năng xuất hiện mặt khác đồ vật, như thế phương tiện không ít tộc nhân. Mọi người đều sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Còn có một chút, đó chính là vô luận là cái nào bộ lạc người, chẳng sợ chính là không muốn gia nhập chúng ta Thanh Long tộc, ngươi gặp được khó khăn, hoặc là bắt không được con mồi, kia đều có thể tới chúng ta bộ lạc dùng thể lực làm việc, chỉ cần ngươi nguyện ý phụng hiến ra ngươi lao động tới giúp chúng ta làm việc, như vậy chúng ta liền sẽ cung ngươi một ngày tam cơm thức ăn, trừ cái này ra, mỗi ngày còn có thể bắt được 10 cân ăn thịt. Hiện giờ bọn họ bộ lạc người nhưng thật ra rất nhiều, không đủ nếu là sử dụng tới nói. Cũng nhất định phải cao hơn rất nhiều, còn có quan trọng một chút, đó chính là vì làm tốt về sau thu phục bọn họ chuẩn bị. Mọi người ở nghe được những lời này, đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời, này mặt khác mùa chẳng sợ chính là không đi, bọn họ tùy tiện tìm điểm đồ vật cũng có thể đối phó qua đi, bất quá này mùa đông một khi đã đến lúc đó không có lương thực, nhưng thật ra có thể đi thử một lần. Này mùa đông còn có thể thu người sao? Một cái tộc trưởng ở bên cạnh dò hỏi. Mà mọi người nhóm ánh mắt rơi xuống vị nào tộc trưởng trên người, làm hắn từng có trong lúc nhất thời quân bách, vội vàng nói, ta nói chính là đi giúp các ngươi làm việc, không phải gia nhập các ngươi. Vô luận là cái nào mùa đều thu, chỉ cần là 10 tuổi trở lên người đều thu, bất quá tương đối ứng lãnh tới tay lương thực liền sẽ giảm rất nhiều, bất quá khẳng định có thể ăn no. Đường Triệt ở một lần giải thích. Lần này giải thích chính là làm mọi người đôi mắt đều sáng. Dựa theo Đường Triệt hiện tại nói, kia chẳng phải là tới rồi mùa đông lúc sau, bọn họ trong tộc không có đủ đồ ăn đến lúc đó liền có thể cả nhà già trẻ đều đi bọn họ nơi nào công tác. Sau đó chờ vượt qua mùa đông lúc sau ở trở về. Kia chính là có thể vượt qua mùa đông một cái hảo phương pháp A. Nghĩ rất nhiều người đều tâm động, chẳng sợ chính là tới rồi hiện tại, mỗi năm bọn họ trong tộc đông chết đói chết người đều không ít đâu. Này nếu là ở Thanh Long tộc có thể sống sót, sau đó chờ tuyết hóa ở trở về, kia không phải là bọn họ suy nghĩ chuyện tốt sao? Kia mùa đông là làm cái gì a? Có thể hay không đông chết người a? Một cái khác tộc trưởng cũng đưa ra dò hỏi. Mọi người khẩn trương nhìn Đường Triệt. Sẽ không, nếu cho các ngươi lại đây nhất định sẽ làm các ngươi làm khả năng cho phép sự tình. Đại lao gia có khả năng muốn mạo đại tuyết công tác, bất quá chẳng sợ chính là chúng ta tộc nhân cũng là muốn loại này công tác, mà hài tử tắc sẽ tương đối nhẹ nhàng, giúp chúng ta mỗi ngày nhìn động vật là được, đại khái chính là này đó, cụ thể muốn làm cái gì, chờ đến lúc đó an bài mới có thể biết. Đường Triệt ở bên cạnh nói, mọi người nhóm ở bên cạnh sôi nổi nghị luận, đa số đều là ở tính tính xem, rốt cuộc hoa không có lời. Chờ nói xong này đó lúc sau, cũng coi như là tan họp, rốt cuộc hôm nay mở họp quan trọng nhất một chút chính là dò hỏi Đường Triệt, rốt cuộc có thể hay không hướng bọn họ khai chiến mà thôi, hiện giờ hắn đều đã làm ra như vậy hứa hẹn, mọi người cũng không cần thiết đang nói cái gì. Đường Triệt nhìn bọn họ, cũng biết bọn họ còn có một ít việc muốn thương lượng, lập tức cùng mọi người nói một ít lời nói, liền rời đi, đồng thời cũng nói cho mọi người bọn họ muốn xuống núi thời gian, sáng mai liền phải đi về. Kỳ thật không ngừng là Đường Triệt mà thôi, rất nhiều bộ lạc bởi vì chuyện này đã tới nơi này có 1-2 tháng, bọn họ tộc đàn chung đều còn có lão nhân hài tử, sớm đều tưởng đi trở về, hiện giờ sự tình giải quyết, chính chủ cũng muốn đi rồi, bọn họ cũng không cần thiết ở lưu lại, vì thế đều đã sôi nổi quyết định, liền tại đây 1-2 ngày, liền phải nhích người hồi trình. Chương 807 Thanh Lang hố người. Chương 807 mấy cái bộ lạc nghi hoặc. Sự tình cuối cùng là giải quyết. Đào nhiên đám người đi ở bên cạnh cảm khái nói một câu, tuy rằng bọn họ không cần sợ bọn họ thế lực cùng mặt khác. Bất quá có thể bị tán thành, về sau cũng ít rất nhiều phiền toái. Chờ trở lại trong bộ lạc, bởi vì không có gì sự, đào nhiên liền cùng mọi người đi quanh thân nơi nào thải hắt trái cây. Sau lại bởi vì này hắt trái cây tên không chuẩn xác, đào nhiên trực tiếp đem này hắt trái cây sửa tên vì nước tương quả. Tên nhưng thật ra chuẩn xác rất nhiều, mọi người tuy rằng không rõ này nước tương là thứ gì, bất quá đến cũng đều tán đồng. Mà lúc này ở hội nghị bên kia, mọi người nhóm đều còn tại đàm luận vừa rồi Đường Triệt nói sự tình. Các ngươi còn đừng nói, này mặt sau Đường Triệt nói cái điều kiện kia, ta thật đúng là tâm động. Bên cạnh một cái tộc nhân nói, trong miệng còn chật chật chật vang. Ta cũng tâm động, bất quá cũng là, nhiều năm như vậy. Có kia 1 năm chúng ta này đó tộc nhân không bị đông chết đói chết, nếu là năm nay vẫn là như thế nói, đến lúc đó xác thật có thể đưa bọn họ đi Thanh Long tộc tránh tị nạn, sau đó chờ không ở tuyết rơi, động vật đều ra tới, đến lúc đó lại tiếp bọn họ trở về chính là. Vấn đề là Thanh Long tộc người ta nói lời nói giữ lời sao. Chúng ta phái đi tộc nhân có thể hay không có thiệt hại, này vạn nhất đưa quá khứ người toàn bộ đều đã chết, kia chẳng phải là hại chúng ta tộc nhân sao. Bên cạnh một ít tộc trưởng vẫn là đưa ra dị nghị. Các ngươi nói Thanh Long tộc rốt cuộc là như thế nào bắt chảo động vật. Rõ ràng mọi người đều là giống nhau, dựa vào bắt chảo con mồi mà sống. Hơn nữa bọn họ thêm lên tộc nhân chính là không ít. Chính là vì cái gì bọn họ mỗi năm đều có rất nhiều người đông chết đói chết. Nhưng mà này Thanh Long tộc giống như đều không có truyền ra này đó tin tức. Nghĩ đến đây, mọi người lại kêu lên phía trước ở Thanh Long tộc học tập quá mọi người. Chờ bọn họ lại đây lúc sau, mọi người nhìn bọn họ, sau đó đang hỏi kia đã hỏi qua vô số lần vấn đề. Thanh Long tộc người rốt cuộc là như thế nào bắt chảo con mồi? Bị hỏi người có chút bất đắc dĩ, bởi vì chỉ từ Thanh Long tộc rút lui trở lại nguyền rủa nơi, bọn họ liền toàn bộ đều bị thả lại đi. Mấy vấn đề này, ngày thường vốn chính là không có đỉnh chỉ quá dò hỏi. Chính là bọn họ không nghĩ tới chính là, mấy vấn đề này đều bị hỏi lâu như vậy. thế nhưng còn bị người lấy ra tới nói sự. Lúc trước đi Thanh Long tộc học tập trừ bỏ đại bộ lạc, rất nhiều tiểu bộ lạc cũng phái người đi học tập, nhưng cũng không phải toàn bộ. Lúc này những cái đó không có phái người đi học tập quá tộc trưởng đem ánh mắt toàn bộ đều đặt ở bọn họ trên người, nhìn bọn họ ánh mắt giống như là một khối màu mỡ ăn thịt giống nhau. Mấy người đều là trong lòng cả kinh, bất quá vẫn là đồng dạng trả lời. Chúng ta ở ngày thường đi học tập, ngẫu nhiên ở nhìn đến bọn họ đều là đi Bích Thủy Hà nơi nào bắt cá, mà còn có một bộ phận người đi trong rừng rậm đi săn chúng ta nhưng thật ra không có nhìn đến, bất quá có thể khẳng định chính là, bọn họ đồ ăn cơ hồ đều là lấy đuôi cá mâm chính. Thanh Long tộc lúc trước lại đây thời điểm, cơ hồ chính là tuyết thiên lúc đầu, lúc ấy kỳ thật ở trong rừng rậm rất nhiều động vật đều đã bắt đầu tiến vào ngủ đông, không thế nào ra tới, cho nên bọn họ thật đúng là chính là đều ăn cá mà thôi. Mà loại cá còn lại là bọn họ những người này không ăn, không chỉ có là mang theo mùi tanh, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không xử lý cá, hơn nữa xương cá cực tiểu, bọn họ lại không có công cụ đối phó kêu Bích Thủy Hà cá, cho nên căn bản là không có suy xét thịt cá. Bọn họ là thật sự ăn cá sao? Các ngươi đâu? Các ngươi đi học tập thời điểm đều là ăn cái gì nhiều? Tạp tạp thân lục người không ăn cá, cho nên bọn họ muốn nghe xem bọn họ ngày thường đều khi ăn cái gì. Chúng ta nhưng thật ra có thịt ăn, bất quá cũng thường xuyên ăn cá. Bất quá cùng chúng ta ăn cá bất đồng, bọn họ cá muốn ăn ngon nhiều, không có một tia cay đắng, hơn nữa trừ bỏ nướng còn có nấu cá đều phi thường mỹ vị, đặc biệt là kia canh cá, làm người dư vị vô cùng. Nói phảng phất còn lâm vào hồi ức. Cá thật sự ăn ngon. Các ngươi không có nhìn thấy bọn họ là như thế nào xử lý bầy cá. Minh Linh tộc trưởng do hỏi, hắn cũng là hưởng qua thịt cá, nhưng không tin này cá cứ như vậy làm cho ăn ngon. Bọn họ có chuyên môn người phụ trách, chính là đem bụng cá phá vỡ, sau đó đem trong bụng dơ đồ vật cấp làm ra tới, ở đem cá ngoại tầng cấp lộng rớt, sau đó liền thành công. Thanh Long tộc bắt cá tới dùng ăn, điểm này cũng không kiêng dè người khác, cho nên đặc biệt là ở nghỉ thời điểm, mọi người nhóm ở ăn không ngồi rồi cũng sẽ đi theo Thanh Long tộc nói chuyện phiếm, ở trong tộc đi dạo, cho nên này một phân đoạn bọn họ đảo cũng là gặp qua, phía trước bởi vì trong tộc không có dò hỏi, chỉ là hỏi bọn hắn ăn cái gì mà thôi, hiện giờ bị hỏi đến, lúc này mới toàn bộ nói ra. Các ngươi phía trước vì cái gì chưa nói? Lúc này bên cạnh tộc nhân trong mắt hiện lên một mạt hối hận, cũng không biết là hối hận đem này sát cá phương pháp nói cho bọn họ, vẫn là hối hận mặt khác đồ vật. Kia vài tên tộc nhân ở nhìn thấy tộc trưởng tức giận như vậy, trên mặt hiện lên một mạt sợ hãi, cũng có chút ủy khuất. Trong tộc chưa từng có hỏi cái này sự tình, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ đối trong tộc hữu dụng. Rất nhiều chuyện người khác không hỏi, chính mình cũng không biết có phải hay không có thể sử dụng thượng, cho nên đều không có nói. Kia vài tên tộc trưởng khó thở, nhưng mà cũng không có biện pháp, bọn họ rốt cuộc ở Thanh Long tộc trung học tập quá, hơn nữa đối bọn họ trong tộc tới nói đều là phi thường hữu dụng, người như vậy, bọn họ là sẽ không từ bỏ hoặc là bỏ được trọng phạt. Kia ăn đâu, ngươi có thấy bọn họ là dùng đặc xá phương pháp tới làm cho sao? Minh Linh tộc trưởng cùng những người khác ở bên cạnh vội vàng dò hỏi, nếu có thể hỏi ra tới phương pháp là tốt, đảo cũng là nên nơi. Nhưng mà kia mấy người lắc đầu, những cái đó đồ ăn đều là có sẵn, chờ chúng ta tan học thời điểm đã có thể ăn. Mọi người có chút tiếc nuối, bất quá hiện giờ biết này cá rửa sạch phương pháp đã thực hảo. Phía trước bọn họ đều là đem với cầm lấy tới, cũng không giết liền trực tiếp phóng đi lên nướng, bởi vì ở bọn họ xem ra, này cá là sinh hoạt ở trong nước, cũng sẽ không dơ, cho nên đều là trực tiếp nướng. Ai biết kia hương vị cư nhiên như vậy khó ăn, hơn nữa bởi vì có thật nhỏ thứ. Còn đem người cấp tạp chết quá, cho nên ở kia lúc sau, cơ bản liền không có người động quá này đó loại cá. Chẳng sợ chính là sắp chết đói, cũng không có nghĩ tới nó. Hơn nữa này cá cũng không phải như vậy hảo bắt chảo, không chỉ có hoạt lưu lưu, dùng trường mâu thứ cũng không có thành công quá. Có thời gian kia đi bắt chảo lại khó ăn lại khó chảo cá, còn không bằng dùng thời gian này đi săn thú đâu. Nói không chừng còn có thể bắt được lớn hơn nữa càng tốt ăn con mồi. Hiện giờ nếu biết này cá rửa sạch phương pháp, mọi người liền đều bắt đầu đem những lời này đều để ở trong lòng, chờ đến ngày sau chính mình cũng làm tộc nhân đi bắt chảo một hồi, nghĩ lại bắt đầu bộ bọn họ nói, Thanh Long tộc đều là như thế nào chảo cá. Cái này nhưng thật ra đơn giản, ta đều là thấy bọn họ đem kia cái sọt một ném đến trong nước, sau đó lại vớt lên, chờ lộng lên thời điểm cũng đã có rất nhiều cá ở bên trong. Vậy ngươi ở nơi nào lâu như vậy, có nhìn thấy bọn họ trong bộ lạc có người chết đi sao? Thấy mọi người trọng tâm toàn bộ đều là cá cùng ăn trên người, bên cạnh phục hồi tinh thần lại người vội vàng dò hỏi. Chương 808 thanh lang hố người, 2. Chương 808 đảo nhiên kinh sợ. Thấy các tộc trưởng đều nhìn chằm chằm chính mình, kia mấy người trong lòng run lên, bất quá vẫn là đem chính mình chỗ đã thấy sự tình đều cấp nói ra. Cũng nhìn thấy quá. Là bị đông chết đói chết sao? Mọi người vội vàng chứng thực. Mấy người vội vàng lắc đầu, điểm này nhưng thật ra không có nghe nói qua, đều là một ít bởi vì bệnh tật qua đời, còn có một ít người là bởi vì săn thú hoặc là mặt khác ngoài ý muốn cấp qua đời. Nói như vậy, các ngươi ở đi đến bên kia thời điểm, nhìn thấy người đều là xuyên thực tốt. Ở mùa đông, không có da thú giữ ấm, chẳng sợ chính là đồ ăn đủ ăn, ở như vậy thời tiết đi ra ngoài công tác cũng còn sẽ lánh người chết. Được rồi, các ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đáp án? Nếu bọn họ trả lời nói gặp qua công tác người đói chết đông chết, các ngươi liền không tính toán đem người đưa đi qua phải không? Bên cạnh một người đối bọn họ loại này cách làm rất là phản cảm. Mọi người vừa thấy, chỉ thấy là một cái cỡ trung bộ lạc tộc trưởng, ở đông đảo tộc trưởng trung, tên này tộc trưởng cũng coi như xuất sắc, cho nên mọi người giống nhau đều là không chọc hắn, lúc này bị hắn như vậy một đổ, đều cứng họng tắt lửa. Nghiêm lão chúng ta này không phải hỏi hỏi mà thôi sao? Một cái tộc trưởng nói, trên mặt toàn là cười nhẹ. Bọn họ kỳ thật cũng không biết chính mình ở chọn cái gì lý, phỏng chừng là cảm thấy thanh long tộc quá cường đại. Hơn nữa đường triệt lại thả ra nói vậy, cho nên mọi người mới có chút không quen nhìn, muốn tử bới lông tìm vết mà thôi. Nếu thật sự tới rồi mùa đông bọn họ quá không nổi nữa, chẳng sợ biết thanh long tộc người có người bởi vì đi làm việc đông chết hơn người, bọn họ cũng vẫn là sẽ lựa chọn cho bọn hắn đi, đây là bất đắc dĩ, cũng là hiện thực. Hỏi một chút, nào có như vậy thật tốt hỏi, dù sao ta là nghe ra tới, này thanh long tộc làm không tồi. Tới rồi mùa đông chúng ta nếu là còn cùng phía trước giống nhau, ta đây nhất định đem ta tộc nhân đưa qua đi nói cũng mặc kệ người khác là như thế nào sắc mặt, từ ghế liền đứng lên, bên cạnh tộc nhân vội vàng đỡ hắn, sau đó đi rồi. Này đó tộc nhân, có rất nhiều người kỳ thật đều là đối đường triệt bọn họ thực kính nể, cũng biết mùa đông chiêu công chuyện này là tưởng giúp đại gia hỏa một chút, hiện giờ bọn họ thế nhưng còn nháo ra như vậy nhiều chuyện, hắn đều không nghĩ theo chân bọn họ cùng. Ta cùng nghiêm lão giống nhau, tới rồi mùa đông nếu là ai bất quá nói, ta cũng mang theo tộc nhân đi tìm thanh long tộc, rốt cuộc đi làm việc tổng so ở bộ lạc chờ chết cường có một cái tộc nhân đứng lên rời đi. Ta cũng là. Càng nhiều người rời đi, chờ thêm 5 phút lúc sau, mắt thấy bên này thượng, nguyên bản lớn lớn bé bé mấy chục cái bộ lạc đại biểu, cho tới bây giờ còn chỉ còn lại có mười mấy cái bộ lạc. Chờ này đó bộ lạc đều đi rồi lúc sau. Minh Linh tộc trưởng mới nhìn dư lại mười mấy bộ lạc tộc trưởng, này đó bộ lạc tộc trưởng đều là tương đối tâm cao khí ngạo, đối đường triệt hành sự khẳng định là có chút không quan nhìn. Lúc này thấy đến những cái đó duy trì đường triệt người đều đi hết, trong đó một cái tộc trưởng mới nói. Những người này thật đúng là vua nịnh nọt, này còn không có cho bọn hắn chiếm được một chút tiện nghi đâu, cũng đã chờ không kịp đi lên giúp nhân ra kết thúc. Cũng không phải là... hoàn toàn cũng đã quên mất bọn họ là từ đâu nhi lại đây người. Câm mồm. Minh Linh tộc trưởng đột nhiên nói, tên kia tộc trưởng hoảng sợ, sau đó nhìn bên cạnh, thấy không có gì thường, lúc này mới tiếp theo nói, bất quá thanh âm nhưng thật ra rõ ràng phóng thấp rất nhiều. Sợ hắn làm cái gì, vốn dĩ không phải chúng ta thần lục người, này nguyệt bạc bọn họ cũng là phế vật, thế nhưng như vậy nhiều người đều còn bị người khác xử lý, này nếu không phải nguyệt bạc, chúng ta nơi đó sẽ lưu lạc cho tới hôm nay loại này cục diện. Vừa nói đến cái này, mọi người đều bắt đầu đoán trách lên. Chính là, không cái kêu bản lĩnh liền không đi treo chọc như vậy cường đại địch nhân A, xem chính mình tìm đường chết còn đem chúng ta toàn bộ tạp thần lục đều cấp đáp đi vào. Ngẫm lại mọi người đều là sinh khí, trước kia Nguyệt Bạc tuy rằng bá đạo, nhưng là thế nào đều là bọn họ tạp thần lục người, tuy rằng hắn dã tâm cũng rất rõ ràng nếu biết. Bất quá mọi người cũng không có như vậy hoảng sợ, rốt cuộc bọn họ như vậy nhiều người thêm lên nếu là hiếp bức Nguyệt Bạc nói, hắn khẳng định còn sẽ có do dự. Mà này đường triệt, hắn muốn là không phải bên này bộ lạc người, hơn nữa trong tay vũ khí cường đại, hiện giờ thuộc hạ còn có như vậy nhiều người, muốn một đám công phá bọn họ, hoàn toàn không thành vấn đề, cho nên bọn họ mới có sở cố kỵ. Được rồi, hiện giờ hắn đều đã chết, nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Bên cạnh người cũng tâm phiền ý loạn. Ai? Minh Linh tộc trưởng nhìn mọi người, thở dài một hơi nói, được rồi, chúng ta cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, hiện giờ cũng chỉ có thể đi theo tình thế đi đến, chỉ hy vọng này đường triệt không phải hiếu chiến người, có thể nói lời nói tính toán. Mọi người ở bên cạnh trầm mặc, cho dù là trong lòng có tất cả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể như vậy, thực lực không đủ cường đại, hết thể ý tưởng đều chỉ có thể là lời nói xuông. Đường triệt cùng Đào Nhiên đám người lúc này đang ở bên cạnh không ngừng ngắt lấy nước tương quả đâu, dù sao chỉ cần những người này không ở bọn họ trước mặt nói là được, đến nỗi ở ngầm, ai lại quản như vậy nhiều đâu. Phu nhân bên này có thật nhiều mục nhĩ Nga, đều là ngài nói cái loại này đâu. Kỳ kỳ kinh hỉ thanh âm truyền đến, Đào Nhiên vội vàng đi qua đi, chỉ thấy ở một ít dâm mắt chỗ, một ít mục nhĩ chính lớn lên ở hủ bại khô trên cây, nhưng thật ra từng cụm, rất nhiều. Không tồi, đây là mộc nhĩ, thứ này ăn rất ngon, hơn nữa đối thân mình còn có rất lớn bổ ích. Đào Nhiên cười cùng bọn họ ngắt lấy, kỳ kỳ càng như là nhặt được tiền như vậy vui vẻ. Phu nhân, chúng ta ngày mai liền phải đi trở về sao? Ân, như thế nào? Ngươi còn không nghĩ trở về sao? Đào Nhiên có chút nghi hoặc. Không không không, ta chính là thuận miệng vừa hỏi kỳ kỳ nói, sau đó thật cẩn thận nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái. Thấy nàng không có khác thường, lại tráng lá gan hỏi, phu nhân, những người đó hiện tại khẳng định là không phục chúng ta, nói không chừng còn đang âm thầm nghĩ cách đối phó chúng ta, hiện tại chúng ta cứ như vậy đi rồi, thật sự thích hợp sao? Đào Nhiên ngắt lấy một nhĩ tay dừng một chút, sau đó nhìn về phía kỳ kỳ, kia ánh mắt lại bắt đầu thanh triệt trở nên sâu thẳm, kỳ kỳ chỉ cảm thấy Đào Nhiên cho nàng mang đến một mảnh áp bách, trong lòng một trận cuồng loạn, chờ Đào Nhiên đem ánh mắt rời đi. Kỳ kỳ mới cảm giác sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp làm ướt. Đào Nhiên vẫn luôn đều cho nàng cảm giác chính là phúc hậu và vô hại, chờ tới rồi hiện tại, nàng mới cảm giác được Đào Nhiên khủng bố, đúng vậy, khủng bố. Nguyên lai Đào Nhiên cũng không chỉ là dễ nói chuyện mà thôi, nàng cũng có nàng một mặt, thượng vị giả một mặt, kia lơ đãng phát ra khí thế, là bọn họ sở tiếp xúc không đến. Đào Nhiên không cảm thấy có cái gì, bất quá đảo cũng không có lảng tránh nàng vấn đề này. Không có thích hợp hay không, chúng ta công chiếm thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc đây là chúng ta thực lực, bọn họ bất mãn, này tự nhiên đâu là có, nhưng là bọn họ thật sự dám ra tay sao? Không, bọn họ không dám, cho nên không cần để ở trong lòng, đến nỗi bọn họ về điểm này tiểu tâm tư, nhiều nhất chỉ dùng đã hơn một năm thời gian, bọn họ đều sẽ thay đổi ý tưởng này, thậm chí đến lúc đó còn có khả năng xuất hiện chuyện khác, cho nên bận tâm trước mắt liền hảo, bọn họ. Làm lơ đi. Chương 809 ta là thanh long tộc người. Chương 809 thanh lang hố người. Kỳ kỳ nằm ở bụi cỏ đôi, nhìn đầy trời đầy sao. Nay bụi cỏ đôi là bọn họ cố ý ở bên cạnh tìm kiếm, chỉ vì buổi tối phô trên mặt đất ngủ có thể thoải mái một chút. Hơn nữa phía trước Đào Nhiên có cùng bọn họ nói quá, chính là bên ngoài ra thời điểm, đặc biệt là buổi tối nghỉ ngơi thời điểm. Nếu là có điều kiện nói tốt nhất là dưới mặt đất lót một tầng đồ vật. Như vậy đối thân thể tốt một chút, không dễ dàng như vậy tiếp xúc mà hơi ẩm, chính là gián tiếp bảo hộ thân thể một loại. Kỳ kỳ ở tiếp xúc ngao Đào Nhiên lúc sau, vẫn luôn đem nàng lời nói tôn thờ, hơn nữa Đào Nhiên không có làm nàng thất vọng, đối nàng cũng như nhau muội muội chiếu cố, cái này làm cho nàng trong lòng trừ bỏ vui mừng càng có rất nhiều thân cận, nhưng mà hôm nay ở trong rừng rậm, Đào Nhiên kia phiên lời nói còn có kia ngự khí cập các phương diện làm nàng đến bây giờ đều còn quên không được. Nàng vẫn luôn cho rằng đều cho rằng Đào Nhiên đãi nhân hiền lành, đối chính mình càng là có một tia đặc thù chiếu cố, cho nên bất chi bất giác chung, chính mình đem tia thái độ cùng phía trước thay đổi một chút, hôm nay Đào Nhiên nói làm nàng giống như đánh đòn cảnh cáo, cũng nhận rõ chính mình nơi vị trí. Nàng là bộ lạc đội trưởng, Đào Nhiên đối nàng hảo, nàng hẳn là mang ơn đội nghĩa, mà nàng làm cái kia vị trí người, cũng không phải nói cái gì đều có thể nói, hôm nay nói nàng có thể dò hỏi. Nhưng mà hẳn là một loại khác tư thái. Nhìn đời sao, kỳ kỳ suy nghĩ vẫn luôn ở bồi hồi nghĩ vấn đề này, cũng may nàng luôn luôn là cái tương đối khai sáng người, chính mình suy nghĩ thông lúc sau, lúc này mới an tâm ngủ đi xuống. Chờ đến ngày hôm sau thời điểm, nhìn thấy Đào Nhiên, hai người đều không có bị ngày hôm qua sự tình ảnh hưởng. Đào Nhiên bọn họ hôm nay muốn ly khai tin tức, mọi người nhóm ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã biết, tuy rằng cũng ở ngày hôm qua buổi chiều thời điểm tới từ biệt quá, bất quá hôm nay sớm, rất nhiều tộc trưởng phu nhân đều lại đây đưa Đào Nhiên. Cũng có tộc trưởng lại đây đưa Đường Triệt đám người, bất quá so với nam nhân, nữ nhân hiển nhiên nhiều ra gấp đôi. Mọi người ở bên cạnh cáo biệt, nước mắt đều rơi xuống rất nhiều. Đừng như vậy, chờ đến về sau các ngươi tưởng ta thời điểm có thể lại đây chúng ta bộ lạc tìm ta à, đến lúc đó ta mang các ngươi đi ăn ngon, tìm hảo ngoạn đồ vật, còn cho các ngươi xinh đẹp đồ vật. Đào Nhiên ở bên cạnh cười an ủi mọi người. Nguyên bản thương cảm sự tình lập tức làm mọi người nở nụ cười. Đây chính là ngươi nói, lần sau chúng ta đi ngươi chỗ đó ngươi chính là muốn bao ăn bao ở còn bao chơi. Mọi người tuy rằng mới cùng Đào Nhiên ở chung mấy ngày, bất quá cũng đều bắt đầu khai nổi lên vui đùa. Ha ha, mọi người nghe thấy đều nhịn không được cười. Hành, chỉ cần các ngươi lại đây, ta đều bao. Đào Nhiên đại khí nói. Vậy ngươi nếu là có rảnh cũng nhất định phải lại đây tìm chúng ta a. Bên cạnh mấy người phụ nhân nói. Ân, yên tâm đi, về sau chúng ta còn sẽ tái kiến. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, sau đó cùng bọn họ vây vây tay, lúc này mới đi theo đội ngũ nhóm đi rồi. Mọi người ở bên cạnh thở dài một tiếng, ai, nếu là bọn họ trong tộc cũng có Đào Nhiên tốt như vậy chơi một người thì tốt rồi. Đào Nhiên đám người từ sáng tinh mơ liền dậy, vì chính là có thể ở hôm nay buổi tối trước chạy về trong bộ lạc. Cũng may mọi người cước trình cũng mau, hơn nữa so sánh với trên đường, trở về tốc độ lại càng mau một ít, trước mặt mọi người nhân mã không ngừng để trở lại thính bộ lạc thời điểm, mới là buổi chiều 4 điểm tới chung mà thôi. Ngày đó không trung thái dương còn rất là nóng bỏng. Hiện giờ là mùa hè, ban ngày rất dài, mãi cho đến buổi tối không sai biệt lắm 8 giờ sắc trời mới biến hắc. Đương tộc nhân đám người xa xa nhìn đến bộ lạc thời điểm, trên mặt đều nhiều một mạt vui mừng, vô luận là thần khởi bộ tộc vẫn là thanh long tộc người. Hiện giờ theo hai tộc sáp nhập, hơn nữa ở chỗ này đều cư trú một đoạn thời gian, bởi vì có tộc nhân quản lý, cho nên cũng từ lúc bắt đầu cọ sát biến thành hiện tại hài hòa. Bọn họ đều đã đem cái này cư trú địa điểm trở thành bọn họ một cái khác ra. Đối với điểm này, Đường Triệt bọn người thật cao hứng, bọn họ cho tới nay nỗ lực, bất chính là muốn như vậy kết quả sao? Tộc trưởng, phu nhân các ngươi đã trở lại đương Đường Triệt đám người đi vào bộ lạc nhập khẩu thời điểm, trong tộc một ít tộc nhân đón đi lên. Ân. Đường Triệt gật đầu đáp lại. Này dọc theo đường đi còn tính thuận lợi sao? Một kho ở bên cạnh dò hỏi. Phía trước thời điểm, một kho đám người liền cùng Đường Triệt bọn họ thương lượng quá, nói mang nhiều một ít người đi lên, rốt cuộc kia mặt trên tụ tập các loại bộ lạc, nhân số khẳng định cũng rất nhiều, bọn họ chỉ mang như vậy ít người nói sẽ thực có hại. Chính là Đường Triệt đám người vì làm cho bọn họ nhìn ra thành ý cho nên kiên quyết chỉ mang như vậy nhiều người mà thôi, cho nên từ bọn họ rời đi lúc ấy, một kho cùng đại nha đám người liền vẫn luôn đều rất lo lắng. Cũng may lúc này thấy đến bọn họ an toàn đã trở lại. Yên tâm, có ta ở đây có thể xảy ra chuyện gì. Đường Triệt đều còn không có mở miệng, Thanh Lang liền nói lời nói, làm mọi người một trận mặt hắc. Này Thanh Lang, thật đúng là da mặt càng ngày càng dày. Thiết! Thanh Lang ngươi một ngày không nói mạnh miệng sẽ chết ta. Đại nha đối tên tiểu tử thúi này thật đúng là bất đắc dĩ. Này trước kia khi còn nhỏ, hắn giống như không phải như thế à. Chẳng lẽ này càng dài càng ai? Ta này khi nào nói mạnh miệng, ta rõ ràng nói chính là sự thật, còn có chúng ta phát hiện một loại cực kỳ ăn ngon trái cây, ngươi xem chính là loại này. Thanh Lang nói đến mặt sau thời điểm, đôi mắt bay nhanh vận chuyển, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh lấy ra một cái nước tương quả, đưa qua đi. Đại nha tò mò tiếp nhận tới, nghe kia ra, như thế nào đều nhìn không ra đây là cái ăn ngon ngoạn ý a. Hải! Ngươi như vậy có thể nếm ra cái giám uy, xem ta. Thanh Lang nói, phi thường tích cực ở bên cạnh khai một cái khẩu tử, sau đó đem nước tương quả đưa qua đi, chờ đại nha tiếp nhận tới thời điểm, lại thuận tay ở bên cạnh mân mê mấy cái đưa cho bên cạnh người. Kỳ kỳ đám người ở bên cạnh sợ ngây người, này Thanh Lang thật đúng là, bởi vì chính mình chung so chiêu, cho nên ở trên núi thời điểm liền hố vài cái tiểu đội trưởng, không nghĩ tới lúc này tới. Thế nhưng lại muốn đem đại nha bọn họ cấp hô thượng. Nghiêng đầu nhìn về phía Đào Nhiên bọn họ, chỉ thấy này mấy người giống như là chưa thấy được giống nhau, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này chính mình đều là theo tới cái gì tộc trưởng A, thế nhưng còn có thể như vậy hố đồng đội. Bất quá. Vì cái gì chính mình hảo hưng phấn A? Đại nha kết quả nước tương quả, nghe thấy lại nghe, nhưng mà kia ti mùi lạ làm hắn có một tia bất an, nghi hoặc dò hỏi, này thật là hương vị thực hảo. Ngươi không cần gạt ta. Sao có thể A, đây là thật sự ăn ngon, bằng không chúng ta vì cái gì mang về tới nhiều như vậy, ngươi nhìn xem này bọn họ bối, toàn bộ đều là một cái sọt như vậy trái cây. Thấy bọn họ không mắc lửa, thanh lang có chút nóng nảy, vội vàng làm cho bọn họ nhìn lại, quả nhiên, liền nhìn thấy một sọt sọt nước tương quả, này nếu là thật không thể ăn, trong tộc cũng không có khả năng phí như vậy nhiều tinh lực đi nâng xuống dưới, nghĩ nhìn nhìn quanh thân người, lúc này mới gật gật đầu, sau đó đều làm ra một cái hành động. Đó chính là đem mở miệng trái cây phóng tới bên miệng, sau đó một ngụm liền cấp rót đi vào. Chương 810 liêu không xong lời nói. Chương 810 thanh lang hố người, 2. Khu khu. Phi phi phi. Đương đại nha đám người thật sự bị lừa đến thời điểm, nhịn không được ở bên cạnh bực bội lên, kia dậm chân bộ dáng làm bên cạnh người đều đi theo cười rộ lên. Đại nha cùng mấy cái trưởng lão đem trong miệng khổ nước cấp phun đi, sau đó ở bên cạnh nhanh chóng tìm thủy, vẫn luôn liền uống lên mấy mồm to, lúc này mới cảm giác miệng hơi chút tốt hơn một chút. Ha ha thanh lang ở bên cạnh cười thở hổn hển, mọi người cũng đều là giống nhau. Hảo ngươi cái thằng nhóc chết tiệt cư nhiên dám khung chúng ta. Đại nha nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng xung tới, một phen thít chặt cổ hắn, sau đó hung tợn nói. Thanh lang bị này một lộng, xem thường đều mau toát ra tới, khụ khụ, mau buông ra, ta muốn chết. Mọi người thấy vậy, vội vàng đều tiến lên đi khuyên can, chỉ có Đảo Nhiên cùng thanh long tộc người không dao động. Quả nhiên đem thanh lang giải cứu ra tới lúc sau, thanh lang ở bên cạnh xoa xoa cổ, ta nói ngươi cái này tay cũng quá độc ác, ta tàn nhẫn. Ngươi sao chưa nói ngươi tâm nhãn hư đâu, ngươi cái tiểu hỗn đản, cư nhiên thật đúng là thượng ngươi đương. Đại nha nói, khẩu khí cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Mọi người thế mới biết bọn họ bất quá đều là ở nói giỡn mà thôi. Ha ha, ngươi này cũng không nên trách ta à, ta chính là bị Đảo Nhiên cùng tộc trưởng hố, này không, cũng làm ngươi nếm thử thứ này là cái gì hương vị sao. Nói vội vàng lại đây ôm bờ vai của hắn, hắc hắc cười. Thứ này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, như vậy khó ăn các ngươi còn qua lại tới nhiều như vậy. Buồn bực xong rồi, đại nha cũng bắt đầu rồi đặt câu hỏi. Này đó a gọi là nước tương quả, nay chỉ cần loại này ăn pháp rất khó ăn, nhưng nếu là lấy đảm đương gia vị loại này ăn pháp đến còn rất không tồi. Thanh lang ở bên cạnh giải thích. Này ngoạn ý còn có loại này công hiệu đâu. Đại nha đầy mặt ngạc nhiên, mà vừa rồi chúng chiêu người cũng đều tò mò cầm lấy tới. Bất quá tưởng tượng đến vừa rồi kia khẩu nước sốt, đến bây giờ đều còn buồn nôn đâu. Bất quá gia vị nói, hương vị xác thật không thế nào hành, liền tỉ như gừng tươi tỏi gì đó, kia ngoạn ý chỉ là như vậy ha ha đi xuống a. Bất quá nếu là dùng tới rồi xào rau thượng, kia hương vị nhưng thật ra tăng lên vài cái cấp bậc. Là khá tốt ăn, lần trước gã nhiên mới vừa làm ra một chậu nước tương gà chúng ta đều còn không có ăn, đã bị tiểu tử này ăn một nửa. Đường Triệt cũng ở bên cạnh nói, làm đại nha nhịn không được nở nụ cười. Này thanh lang là gan không nhỏ a, dám hổ khẩu đoạt thực, thật đúng là không muốn sống nữa. Lúc này cùng lại đây tộc nhân một cân đều đem bọn họ bên cạnh đồ vật tiếp nhận, mà bánh quả hồng đám người cũng đều bị điều đi một cái khác địa phương. Lần này hành trình thế nào? Không có xuất hiện ngoài ý muốn đi. Nên nói giỡn, tới rồi nói chính sự thời điểm mọi người cũng đều là tương đối nghiêm túc. Đào Nhiên ở bên cạnh cười, yên tâm, hết thể bình thường. Thật sự, kia phía trước bọn họ hứa hẹn quá thổ địa. Mọi người đều nhịn không được do hỏi. Từ thổ địa có thể khai khẩn loại thực vật sự tình vừa xuất hiện, mọi người liền đều biết này thổ địa đối với mọi người tới nói có bao nhiêu quan trọng, cho nên ở bọn họ nguyện ý dứt bỏ càng nhiều thổ địa ra tới, mọi người nhóm tự nhiên là vui mừng. Chúng ta là ai à? Những việc này tự nhiên là đã sớm đã làm tốt thanh lang ở bên cạnh nói. Vậy hành các tộc nhân cũng ở bên cạnh nói. Trước đừng nói nữa, tộc trưởng bọn họ đuổi một ngày đường khẳng định là mệt mỏi, làm cho bọn họ trước ngồi xuống nghỉ ngơi, làm tộc nhân trước đưa bọn họ đồ ăn cấp làm ra tới bên cạnh một ít quản sự vội vàng nói. Mọi người xưng là, nhanh chóng hướng bên cạnh đi đến. Xuống núi lộ không tính quá khó đi, cho nên Đào Nhiên cũng đi rồi thật dài một đoạn thời gian. Nếu không phải Đường Triệt sợ nàng chân vừa vặn không lâu, cường ngạnh ôm nàng, nàng khẳng định muốn một người đi xong. Lúc này đảo cũng là không mệt, thấy Đường Triệt bị bọn họ kéo đến bên cạnh đi nói chuyện, lập tức chính mình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu hướng bên cạnh đi đến. Hiện giờ tộc nhân đều cũng phân phối cân đối, bởi vì ruộng lúa đã trồng trọt hoàn thành, chỉ để lại một bộ phận nhỏ ở bên cạnh chăm sóc mà thôi, mà một bộ phận tộc nhân còn ở quanh thân trồng trọt một ít rau dưa gì đó, nhưng thật ra làm Đào Nhiên bọn người rất là kinh hỉ. Hiện giờ bọn họ ngay cả rau dưa mầm cũng có rất nhiều, đặc biệt là một ít rau kim châm gì đó, còn có hạt mè a một ít thực vật, đều từ Thanh Long tộc người chuyển tới, ở nhìn thấy những cái đó chết già thực vật, bọn họ liền đều sẽ đem nó lộng xuống dưới, sau đó ở từ phía trên đem hạt giống gỡ xuống, tới rồi nhất định mùa, lại làm lại loại thượng. Thính bộ lạc này phụ cận có rất nhiều khoai tây, năm trước thời điểm, bọn họ chính là ở kia một mảnh đỉnh núi phát hiện, đương Thanh Long tộc công lược đến bên này, hơn nữa làm cho bọn họ trồng trọt thời điểm, khiến cho một bộ phận người đi chăm sóc kia khoai tây địa. Này không ai chiếu cô những cái đó khoai tây đều dài quá rất nhiều, này có nhân tinh hiểu lòng liêu, chúng nó khẳng định có thể kết càng nhiều lương thực. Hơn nữa hiện giờ này trong tộc phòng ở khởi càng ngày càng nhiều, một phòng ở không có gạch phòng hảo trụ, bất quá không quan hệ, đầu tiên là ở tạm mấy năm mà thôi, chờ bọn họ đem những việc này đều chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó lại làm mọi người thiêu gạch sau đó ở bắt đầu cái gạch phòng. Hiện giờ xem như đã đem tạp tạp thần lục bên này bộ lạc đều thu phục, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể làm. Hiện giờ mau đến 8 tháng phân, còn có mấy tháng liền đến mùa đông, bọn họ thừa dịp trong khoảng thời gian này còn có thể ở nhiều làm một chút sự tình, đến nôi trước làm cái gì, nhưng đến hảo hảo suy nghĩ một chút. Chờ đến ăn cơm thời điểm đã là sắp 6 giờ mấy phút, ăn xong cơm chiều lúc sau, mọi người nhóm ở đơn giản nói chuyện phiếm qua đi lúc này mới đều trở về nghỉ ngơi. Hiện giờ trong bộ lạc chính là trước đem phòng ở cấp xây lên tới, sau đó làm bọn nhỏ đi học, sau đó trong tộc hiện giờ đã đáp thượng trồng trọt, tạo giấy thuật cũng đến ở bên này để thượng nhật trình, còn có phía trước thính bộ lạc ban đầu một ít công nghệ, chỉ cần là có thể hành liền hết thể như cũ, nếu có bất hảo đều đem đào thải rớt. Hơn nữa không ở là giống như trước đây, chỉ có một ít người có thể học tập, bọn họ muốn mạnh mẽ mở rộng, trừ bỏ một ít trung tâm kỹ thuật, mặt khác tiểu bộ phận có thể làm cho, đều phải làm cho bọn họ cùng nhau tới tham dự. Chờ an bài hảo này đó lúc sau, bọn họ còn muốn đi thần khởi bộ tộc một chuyến. Lại nói tiếp đến bên này cũng có một đoạn thời gian, bởi vì bên này càng gần mở họp địa điểm, cho nên cũng vẫn luôn nghĩ mở họp xong nghỉ lúc sau ở qua đi. Chờ nghỉ ngơi tới rồi ngày thứ hai lúc sau, Đường Triệt lại cùng các tộc nhân mở họp, nói một ít này mấy tháng chuẩn bị. Sáng sớm Đào Nhiên đứng ở bên cạnh tiểu đống đất mặt trên, nhìn mọi người nhóm hòa thuận vui vẻ làm việc, chẳng sợ chính là hài đồng, cũng đều là trên mặt rào rạt tươi cười, ngẫu nhiên còn có thể giúp trong bộ lạc người phụ một chút. Nhìn đến này quen thuộc cảnh tượng thật đúng là cùng bọn họ hạnh phúc thần lục có chút tương tự đâu. Hiện giờ trong tộc có thể quá như vậy hảo, hoàn toàn chính là dựa vào Thanh Long tộc, điểm này là tất cả mọi người biết, cũng không phủ nhận. Tuy rằng so với trước kia bọn họ làm việc càng nhiều, chính là cũng càng có hy vọng, tự nhiên cũng có động lực. Chương 811 kinh hiện manh thú. Chương 811 ta là Thanh Long tộc người. Ha hả dương núi lớn ở cùng các tộc nhân sửa chữa một phòng ở, trên mặt tươi cười vẫn luôn đều không có đình quá. Các tộc nhân nhìn thấy dương núi lớn tươi cười, chẳng sợ chính là tâm tình không tốt lắm tộc nhân đều đi theo cười rộ lên. Dương núi lớn ngươi đây là ngây ngô cười cái gì đâu? Có phải hay không nhặt được ăn thịt? Một cái tộc nhân ở bên cạnh trêu chọc. Hắn này đều cao hứng bài thiên, hỏi hắn cũng không nói chuyện gì một cái khác tộc nhân cũng cười nói. Nói bái, cũng cho chúng ta đều cao hứng cao hứng. Đối với trong tộc người trêu chọc, dương núi lớn đảo cũng không có để ở trong lòng, bất quá vẫn là nhìn mọi người. Không có gì, chính là cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hảo, cho nên nhịn không được cười mà thôi. Lời này vừa ra, lập tức liền khiến cho mọi người cộng minh. Vừa mới bắt đầu Thanh Long tộc đem thính bộ lạc tấn công xuống dưới thời điểm, tuy rằng bọn họ đã có khẩu hứa hẹn, bất quá mọi người kỳ thật trong lòng cũng là lo lắng, bất quá mỗi lần nhìn đến trong tay bọn họ những cái đó đao kiếm, mọi người liền một trận run run, cũng không có dám phản kháng, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ. Chỉ cần không phải mắng to bọn họ quá phận, bọn họ đều vẫn là nguyện ý tiếp thu loại tình huống này. Rốt cuộc bọn họ bảo hộ tộc đàn ý tưởng không mãnh liệt, thính tộc trường đổ, đối bọn họ mà nói, bất quá là thay đổi một cái tộc trưởng thôi, dù sao thính tộc trưởng trên đời thời điểm, bọn họ cũng vẫn là giống nhau, nên bị bóc lột, nên làm mặt khác việc vẫn là giống nhau làm, cho nên nếu đều là giống nhau, kỳ thật đổi làm ai tới làm tộc trưởng đều không sao cả. Bất quá không nghĩ tới chính là, từ Thanh Long tộc tiếp quản nơi này lúc sau, liền đưa bọn họ nơi này người đều cấp triệu tập lên, cùng trước kia hơi chút có một ít khác biệt, đó chính là chia làm vài bắt người, có bị phái đi săn thú, có rửa sạch bộ lạc, có đi khai khẩn, càng có ở quanh thân thành lập nhà mới. Này đó ra mệnh lệnh tới kỳ thật cũng cùng phía trước không quá lớn khác biệt, rốt cuộc vô luận ngươi là làm cho bọn họ làm cái gì, đều là làm việc thôi. Bất quá không nghĩ tới chính là, ở ngày đầu tiên ăn cơm thời điểm, liền lại có thể thể hiện không giống nhau, không ở là trước đây cái loại này phân tới tay làm cho bọn họ chính mình làm, mà là đều từ trong tộc thống nhất làm, phía trước trong tộc độn ăn thịt trái cây cũng toàn bộ đều bị lấy ra tới, bọn họ còn rõ ràng nhớ rõ, ngày đó, cái kia Thanh Long tộc thủ lĩnh nói, làm cho bọn họ ăn nhiều ít lấy nhiều ít, quản no còn đủ, nhưng là nhất định không thể lãng phí. Tình huống như vậy giống nhau cũng chỉ có ở trong tộc đạt được rất lớn thắng lợi, lại hoặc là cử hành rất lớn nghi thức, bọn họ mới có cơ hội ăn no, mọi người nhóm nhưng thật ra đều không có nghĩ nhiều, cho rằng bất quá là Thanh Long tộc vì theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, cho nên mới đem đệ nhất bữa cơm làm cho như vậy hảo thôi. Chính là không nghĩ tới, ngày hôm sau ngày thứ ba lúc sau toàn bộ đều là một ngày tam đốn, hơn nữa đều là không hạn lượng, vô luận là nam nữ già trẻ. Bọn họ không cần ở tỉnh thức ăn cấp đối phương ăn, đều có thể ăn no. Mọi người ở đây ăn 3 ngày, đều bắt đầu lệ nóng doanh trọng. Bọn họ biết, Thanh Long tộc người thực hiện bọn họ hứa hẹn, chỉ cần có bọn họ ở, trong bộ lạc còn có lương thực một ngày, như vậy liền sẽ làm cho bọn họ toàn bộ đều có thể ăn no, chỉ cần bọn họ không trộm lười. Hơn nữa hiện giờ xây dựng còn có bọn họ công tác đều là vì về sau càng tốt sinh hoạt. Bọn họ không hiểu đến cái gì kêu tẩy não, nhưng là chẳng sợ bọn họ đã biết loại này là một loại làm cho bọn họ cam tâm thần phục tẩy não, bọn họ cũng nguyện ý gia nhập đi vào, bởi vì chỉ có lúc này, bọn họ mới cảm giác, chính mình thật sự như là một người giống nhau tồn tại. Mọi người nghe được dương núi lớn cảm khái, đều nhịn không được một trận trầm mặc, đang xem bọn họ mọi người hiện giờ sạch sẽ thân mình quần áo, đang xem bốn phía. Nguyên bản lôi thôi lết thiết trong bộ lạc đã sớm đã trải qua toàn viên tổng vệ sinh. Toàn bộ trong bộ lạc không chỉ có sạch sẽ rất nhiều, hơn nữa chỉ cần nhìn lại, đều có thể nhìn đến mọi người đang ở sinh cơ bừng bừng làm việc. Như vậy ngắn ngủn 2 tháng thay đổi, chẳng sợ chính là bọn họ tự thân đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hiện giờ đều đã thể nghiệm đến như vậy tốt sinh sống, nếu là làm cho bọn họ lập tức sao rơi xuống trước kia cái loại này sinh hoạt, ăn không đủ no. Lại còn có thường xuyên chịu đựng một ít quyền cao chức trọng tộc nhân khinh nhục, thậm chí còn có rất nhiều ác tính sự kiện phát sinh. Vừa nhớ tới phía trước bọn họ sinh hoạt ở kia giống như hắc ám đầm lầy địa phương, mọi người liền nhịn không được một cái run run. Đúng vậy, hiện tại xác thật hảo. Một cái tộc nhân nói, trên mặt cũng có nồng đậm tươi cười. Ha ha, đối, ta ái hiện tại sinh hoạt, ta là Thanh Long tộc người. Ta là Thanh Long tộc người. Ta là Thanh Long tộc người. Mọi người cứ như vậy không hề dự triệu hô ra tới, quanh thân ngươi người nhìn đến đầu tiên là sửng sốt, theo sau mỗi người đều nở nụ cười, đi theo hô to, ta là Thanh Long tộc người. Mọi người cười liền khóc, tựa hồ tại đây một khắc tìm được rồi phát tiết khẩu, lớn tiếng kêu ta là Thanh Long tộc người. Non nớt hài đồng còn không hiểu đây là có ý tứ gì, nhưng mà ở nhìn đến bọn họ người nhà, tộc nhân một đám kêu, trên mặt có tươi cười. Không ngừng lôi kéo tiểu đồng bọn ở trong tộc chạy tới chạy lui, cũng đi theo giống to, ta là Thanh Long tộc người. Kia từng tiếng đinh thai nhức óc ta là Thanh Long tộc người cứ như vậy không thể hiểu được xuất hiện ở sân gian. Đường Triệt đám người lúc này đang ở mở ra hội nghị, nói đem càng nhiều kỹ thuật đầu nhập tiến vào, mọi người nhóm cũng đều ở thảo luận, nhưng mà kia từng tiếng ta là Thanh Long tộc người liền truyền tiến vào, làm này nặc đạt phòng hội nghị ngắn ngủi dừng vài giây. Đường Triệt Trinh Lăng Thanh Lang Trinh Lăng, ngay cả bên cạnh ngồi thính bộ lạc cao tầng cũng Trinh Lăng. Sau đó khắp nơi nhìn, kia bên ngoài tiếng la là các ngươi làm tộc nhân kêu đến sao? Không phải a, không phải ta. Không biết sao lại thế này a. Mọi người kia từng trương nghi hoặc mặt đều biểu hiện ra, việc này đều là trước đó an bài, không phải vì thảo Thanh Long tộc người niềm vui, mà là bọn họ thính bộ lạc người thật sự tiếp nhận rồi Thanh Long tộc. thậm chí còn nói ra chính mình là Thanh Long tộc nhân thân phận sự thật. Giờ khắc này, không ở là có người cưỡng bách bọn họ, mà là bọn họ tự nguyện gia nhập tiến vào. Bọn họ đây là Đào Nhiên nghe kia từng tiếng mang theo kích động thanh âm, nàng tâm đều đi theo run rẩy. Phu nhân bọn họ đây là đem chính mình trở thành chúng ta tộc nhân, bọn họ nhận đồng chúng ta. Tiểu Mạc ở bên cạnh nói, nước mắt khống chế không được chảy xuống, vừa khóc vừa cười, nhưng mà lại là không có một chút buồn cười bộ dáng. Bọn họ tiếp thu chúng ta. Đào Nhiên trong lòng cũng kích động, nàng biết ở quá một đoạn nhật tử, chờ tương lai thời điểm, nhất định sẽ có như vậy một ngày, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Trong lòng kích động cảm động, giờ khác này Đào Nhiên đều nhịn không được đi theo kêu, ta là Thanh Long tộc người. Tiểu Mạc cũng bị này tức giận nhuốm đấm, ta là Thanh Long tộc người. Càng ngày càng nhiều người gia nhập tới rồi thanh âm này đội hình chung, kia từng tiếng ta là Thanh Long tộc người đình thai nhức óc, chẳng sợ chính là ở phía trước mở họp nơi đó, rất nhiều người đều nghe được nói vậy ngữ. Chương 812 kinh hiện manh thú, 2. Chương 812 liêu không xong lời nói. Ở thính trong bộ lạc đãi 3 ngày, Đào Nhiên cùng Đường Triệt lại hướng thần khởi bộ tộc đi. Từ thính bộ lạc đi thần khởi bộ tộc muốn 7-8 thiên thời gian, Đào Nhiên lại dùng tới xe bò. Thanh lang đám người không có cùng lại đây, hiện giờ này hai bên bộ lạc còn cần người trấn thủ cùng những mặt khác trông coi. Đào Nhiên suy nghĩ một chút, nếu thanh lang cùng đại nha đám người còn có bao gồm A Phong bọn người ở chỗ này, cơ hồ là thời gian dài đều không thể đi trở về. Nếu như vậy, liền làm người tiện thể nhắn đến đối diện đi, làm cho bọn họ đem tin tức mang cho nhã mã bọn họ, sau đó ở làm cho bọn họ lại đây, như vậy người một nhà tổng có thể đoàn tụ. Hơn nữa ở bên này đều có thể hỗ trợ làm việc. Đến nỗi nắng gắt, Bích Thủy Thành bên kia yêu cầu nắng gắt tòa chấn, cho nên nàng không cần lại đây. Hơn nữa thần khởi bộ tộc có bọn họ, A Phong cũng sẽ ở nơi nào trông coi, cho nên tam cao tử liền triệu hồi đi, như vậy cũng hảo có thể điều tiết một phen. Thanh lang đại nha đám người vừa nghe chính mình bạn lữ có thể điều lại đây, tự nhiên là cao hứng, đặc biệt là thanh lang, nàng cùng nhã mã thành thân còn không có mấy tháng. Hiện giờ đều đã tách ra hơn 3 tháng, trong lòng đã sớm tưởng đi trở về, bất quá bởi vì bên này có rất nhiều sự muốn nội, cho nên mới vẫn luôn không có nói ra. Chờ Đào Nhiên bọn họ xuất phát đi trước thần khởi bộ tộc thời điểm, thính bộ lạc người cũng đều bắt đầu xuất phát đi Bích Thủy Hà truyền lại tin tức. Phòng trưng bọn họ sẽ chậm một chút, rốt cuộc này nhã mã cũng không phải là ở Bích Thủy Hà, mà là ở Thanh Long tộc bên kia, một đi một về cũng là phí chút thời gian. Bất quá mọi người đảo cũng đều không sao cả, biết bọn họ muốn lại đây, chẳng sợ chính là đang đợi thời gian trường một chút, cũng là không có quan hệ. Kỳ kỳ nhưng thật ra tưởng đi theo Đào Nhiên bên người, bất quá lại không biết lấy cái gì lý do, cuối cùng vẫn là thanh lang nhìn ra nàng tâm tư, ở bên cạnh khuyên. Ngươi hiện giờ yêu cầu học tập quá nhiều, bằng không lấy ngươi hiện tại lúc này, là không thể giúp nàng một chút vội. Hiện giờ chúng ta trừ bỏ đối hài đồng giáo dục, cũng cố ý thiết kế có đại nhân lớp học, đều là giảng một ít như thế nào ứng đối, thậm chí là bộ lạc quản lý một ít tri thức, đến lúc đó nếu là chuẩn bị cho tốt, ngươi cũng đi vào, nhiều học 2 ngày, trở về sau ngươi thật sự học thành trở về, nói không chừng liền có tư cách đứng ở bên người nàng. Thanh lang ở bên cạnh nói, mọi người đối Đào Nhiên sùng bái hắn quá minh bạch, cho nên nhưng thật ra cho Kỳ Kỳ một cái hảo kiến nghị. Kỳ Kỳ nhưng thật ra đem những lời này đều cấp nghe lọt được, rồi sau đó chỉ có thể ở Đào Nhiên bọn họ xuất phát ngày đó đưa nàng, sau đó ở suy nghĩ thanh lang nói sự tình. Ở tới không có học tập phía trước, nàng cần thiết muốn trước chuẩn bị cho tốt trong bộ lạc một chút sự tình trước. Lúc này ở Bích Thủy trong thành, nắng gắt mọi người tại đây đoạn thời gian cực lực gặt gấp nhà cái.